Chương 467, Tiên môn sau âm thanh chương 467, Tiên môn sau âm thanh cự ly chân vũ linh giới không xa giới hải, đột nhiên nhiều hơn một cái hình tròn không gian. Hình cầu này không gian cũng không lớn, cũng liền đường kính 50 dặm dáng vẻ, hiện ra là hơi mở chi sắc. Nó chính là Ninh Kỳ lợi dụng giới chủ chi năng đơn độc tại giới hải bên trong mở mà ra không gian, chuyên môn dùng để cho thánh tổ ngưng tụ tiên môn sử dụng. Giờ phút này, chỉ có 3 người tại không gian này bên trong. Ninh Kỳ cùng Hải Tổ lơ lửng giữa không trung, chính ngẩng đầu nhìn về phía bay về phía không trung thánh tổ. Thánh tổ lực lượng trong cơ thể tại cực tốc lột xác thành tiên lực. Từng sợi màu vàng kim tiên đạo khí tức tràn ra, quanh quẩn tại thánh tổ quanh thân, sau lưng của hắn theo sát lấy hiện hiện mà ra một đạo mơ hồ cửa chính chi cảnh. Bắt đầu. Hải Tổ hơi có vẻ khẩn trương nói, lần này không phải khảo thí, mà là chân chính ngưng tụ tiên môn. Nó quan hệ đến quá nhiều đồ vật, quan hệ đến thánh tổ là có hay không có thể đột phá, cũng quan hệ đến Linh Kỳ phán đoán, phải chăng có thể mở mang một đầu mới con đường thành tiên. Đương nhiên, cái này cũng quan hệ đến Hải Tổ tự thân lựa chọn. Nàng tin tưởng vững chắc Linh Kỳ, cho nên một mực không muốn Linh Kỳ bóc ra trong cơ thể nàng giới hải năng lượng. Linh Kỳ không nói, chỉ là yên lặng chú ý tiên môn ngưng tụ tình huống. Chân chính tiên môn có thể cách tuyệt tiên phàm, ngăn chặn thời không. Linh Kỳ để thánh tổ tại cái này hoàn toàn do hắn điều khiển trong không gian ngưng tụ tiên môn, chính là vì tốt hơn cảm giác tiên môn tình huống. Thánh tổ một bên ngưng tụ tiên môn, một bên ở phía trên vẫn không quên nhìn về phía hai người. "Tiểu tử, ta cảm ứng được cái này tiên môn không riêng gì ta thể nội lực lượng đang ngưng tụ." Hai người bọn họ trước đó đã nói xong, thánh tổ sẽ cáo chi Linh Kỳ gặp phải bất luận cái gì tình huống. Linh Kỳ khẽ bước cảm, biểu thị minh bạch. Đã thượng giới có thể khống chế tiên môn, như vậy tiên môn ngưng tụ quá trình tất nhiên có thượng giới tham dự. Duy nhất để Linh Kỳ không minh bạch chính là, những cái kia tiên cảnh người là làm được bằng cách nào? Dù sao, hạ giới bất luận cái gì tu sĩ muốn thành tiên, đều sẽ đi con đường này, không có bất luận cái gì một người có thể đào thoát tiên môn. Mà có thể bao quát nhiều người như vậy, những người này lại là thân ở thời gian không gian khác nhau, chẳng lẽ nói đi qua tiên giới thật có thể thống ngự trên trời dưới đất hết thảy hay sao? Một giây sau, chỉ gặp chói mắt kim mang hiện lên. Thánh tổ sau lưng, tiên đạo khí tức sôi trào. Mơ hồ tiên môn hình bóng phảng phất trong nháy mắt trở nên rõ ràng, nó tựa hồ căn cứ thánh tổ tư chất cùng công pháp, ngưng tụ ra khác biệt tiên môn. Một tòa khắc rõ thần văn tiên môn giống như là vượt qua thời không giáng lâm đến thánh tổ sau lưng. Ầm ầm. Linh Kỳ khẽ nhíu mày. Hắn vậy mà hoàn toàn không có cảm giác được có bất luận cái gì năng lượng xuyên toa hắn bố trí không gian. Ý vị này, tiên môn phía trên năng lượng chỉ sợ không phải từ ngoại giới mà đến, vậy liền quỷ dị. Thánh tổ trong cơ thể tiên lực tuyệt không có khả năng ngưng tụ ra lớn như vậy tiên môn, chớ nói chi là về sau tiên môn còn muốn trợ giúp thành tiên người tiến hành tẩy lễ, đến đạo vũ hóa. Bất quá, Linh Kỳ lại không còn kịp suy tư nữa càng sâu đổ vật. Bởi vì, hắn đã từ cái kia vừa mới phía trên giáng lâm tiên môn, cảm nhận được đáng sợ áp lực. Cách tuyệt tiên phàm, ngăn chặn thời không. Linh Kỳ cùng Hải Tổ đều bị làm cho từ trong hư không chậm chạp triệt thoái phía sau, giống như là có lấp kín không cách nào nhìn thấy tường đẩy tới, tại thôi động thân thể của bọn hắn lui lại. Chúng ta cũng ngưng tụ ra tiên lực thử một chút. Linh Kỳ bỗng nhiên nói. Hải Tổ theo lời làm theo. Thế là hai người trong cơ thể năng lượng trong nháy mắt chuyển hóa, cũng ngưng tụ ra số đạo tiên lực. Tiên lực tại hai người trong cơ thể lưu động, chớp mắt trải rộng quanh thân, giống như là cho mình lên một tầng phòng hộ. Quỷ dị chính là, bọn hắn vừa mới hoàn thành đây hết thảy, kia cô đập vào mặt áp lực liền giảm bớt hơn phân nửa. Hai người triệt thoái phía sau thân ảnh lúc này một trận. Mặc dù không thể triệt để ngừng lại thân ảnh, nhưng này cố lực đẩy rõ ràng nhu hòa rất nhiều. Linh Kỳ đôi mắt sáng lên, lúc này lấy trong cơ thể tiên lực chọi cứng kia cô yếu bất lực đẩy. Quả nhiên, hắn hoàn toàn ngừng lại triệt thoái phía sau thân hình, chân chính ổn định ở hư không. Thật sự hữu hiệu. Hải Tổ ngạc nhiên nói. Linh Kỳ híp híp mắt. Tiên môn cách tuyệt tiên phàm, xem ra quả nhiên là cách tuyệt tiên phàm, chỉ cần đối phương trong cơ thể có tiên lực tồn tại, liền sẽ không thái quá khó xử. Hải Tổ hầu nghi nói, cái này tiên môn làm sao cùng thế gian những cái kia thế gia quý tộc, chỉ cần là bình dân, tuyệt đối sẽ không để ngươi tiến vào bọn hắn chỗ ở, nhưng chỉ cần dính điểm huyết thống, ngược lại là không có như vậy bài xích. Linh Kỳ cười nói, vô luận tiên phàm, nhân tính đều là tương thông. Hải Tổ cũng lấy tiên lực chọi cứng kia cố lực đẩy, một lần nữa về tới Linh Kỳ bên cạnh thân. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Linh Kỳ kia trương thanh tú tuổi trẻ khuôn mặt, trong lòng hơi có chút bội phục. Đặt ở trước đó, Hải Tổ căn bản không có nghĩ tới dám cùng tiên môn đối kháng, thậm chí nhìn thấy Sơn Tổ thành tiên, đều có một cỗ thần phục tâm tính. Chỉ có Linh Kỳ có can đảm khiêu chiến hết thảy. Phía trên, kia ngưng thực tiên môn cùng thánh tổ trước đó khảo nghiệm tiên môn giống nhau. Trên đó minh khắc thần văn, từ màu đất giao qua xanh ngọc, lại đến thanh đồng, ba màu chuyển biến bất quá trong nháy mắt. Thanh đồng tiên môn bắt ngang tại hư không bên trong, giống như lật ra thời không một tờ. Thánh tổ cảm thụ được tự thân cùng tiên môn kết nối, nói, ta cảm giác nó tại quét hình ta, đồng thời có càng nhiều lực lượng vượt qua không gian ngưng tụ tới. Mới vừa nói xong, kia thanh đồng tiên môn liền chuyển biến làm bạch ngân tiên môn. Linh Kỳ cùng Hải Tổ lại cảm nhận được một cỗ cực mạnh lực đẩy đánh tới, hai người không thể không ngưng tụ càng nhiều tiên lực đến đối kháng cỗ này cách tuyệt tiên phàm lực lượng. Theo tiên môn đẳng cấp tăng lên, cách tuyệt tiên phàm lực lượng cũng càng mạnh sao? Linh Kỳ thầm nghĩ. Sau đó qua không lâu, bạch ngân tiên môn cực điểm thăng hoa, lại từ giữa bộ lộ ra sáng chói màu hoàng kim. Bạch ngân chi mang phảng phất bị hoàng kim chi mang bị bỏng, luyện tận tạp chất, chỉ để lại nhất là bất hủ sát thái. Hoàng kim tiên môn tại mấy người trước mắt đản sinh. So với trước đó thanh đồng, bạch ngân tiên môn, hoàng kim tiên môn sáng chói đến cực hạn. Phía trên minh khắc nói thần văn trên cửa có chút phiêu động, phảng phất là từng cái đại đạo chi văn, văn có thể tái đạo. Nó phát ra ầm ầm vang động, trên đó lộ ra hoàng kim tiên mang, chiếu rọi ở trước cửa thánh tổ quanh thân. Trong lúc nhất thời, thánh tổ tắm rửa tại hoàng kim tiên mang bên trong, phản phất đi theo biến thành một đạo hoàng kim nhân ảnh. Mà phía dưới Linh Kỳ cùng Hải Tổ vừa mới ngưng tụ ra tiên lực chỉ đủ đối kháng kia Bạch Ngân Tiên môn truyền mà đến áp lực. Trong chốc lát, hai người cảm giác giống như cự thạch đụng lực, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, đều bị va chạm đến rút lui trăm bước. Hoàng kim tiên môn bắn ngược lại đáng sợ như thế. Linh Kỳ không còn ngưng tụ tiên lực, ngược lại đối hư không vẫy tay một cái. Một đạo màu xanh biết quan tài vượt qua không gian mà đến, xuất hiện tại hắn cùng Hải Tổ trước đó, chính là chứa Sơn Tổ Tiên thân linh ngọc quan tài. Sơn Tổ Tiên thân vừa mới xuất hiện, kia cô đánh tới đáng sợ lực đẩy giống như rõ ràng dừng một cái, vòng qua hắn thân, dù là tiên thể đã là một bộ thi thể. Một màn này, để ba người không khỏi bật cười. Mẹ nó, Hoàng Kim Tiên môn đơn giản tại kỳ thị hai người, liền nói thi thể đãi ngộ đều so hai người cao sao? Theo linh ngọc quan tài xuất hiện, trong đó Sơn Tổ Mãn Nguyệt tiên thể, tựa hồ bởi vì hư không trên cái kia đạo Hoàng Kim Tiên môn kích thích, vậy mà chủ động tản mát ra mênh mông tiên lực. Tiên lực tản mát ra, với lúc hình thành một đạo Mãn Nguyệt chi tướng, đem Linh Kỳ hai người bao khỏa ở trong đó. Như thế tránh khỏi chúng ta ngưng tụ tiên lực. Linh Kỳ bật cười một tiếng, dứt khoát trực tiếp vật tận kỳ dụng. Hắn đối linh ngọc quan tài lần nữa vây tay một cái. Tiên quan trong nháy mắt bay đến bọn hắn bên cạnh, nằm ngang ở hư không. Linh Kỳ đối Hải Tổ làm một cái tư thế xin mời. Hải Tôn, liền dùng cái này quan tài đang ngồi, như thế nào? Hải Tổ nhìn thật sâu mắt Linh Kỳ, tựa hồ làm sao cũng không nghĩ ra Linh Kỳ náo mạch kín, chậm chạp không muốn ngồi lên. Lấy quan tài đang ngồi vị, nàng còn là lần đầu tiên trông thấy, chớ nói chi là quan tài bên trong chính là một bộ chân chính tiên thể. Linh Kỳ ngược lại là không có như vậy coi trọng, trực tiếp đặt mông ngồi ở quan tài phía trên. Hải Tổ gặp đây, cuối cùng là không tiện cự tuyệt, đành phải ngồi xuống. Kết quả là, trong hư không xuất hiện một vòng kỳ dị cảnh tượng. Một đạo hoàng kim tiên môn bắt ngang ở trên không, dường như mặt trời đồng dạng lóa mắt. Tiên môn trước đó, có một tên lão giả, toàn thân nhiễm lượt màu vàng kim, vừa như thiên thần hàng thế. Mà phía dưới, một nam một nữ ngồi tại một bộ linh ngọc quan tài bên trên. Linh ngọc quan tài tản mát ra Mãn Nguyệt chi tướng, hai người giống như nguyệt cung người. Một màn này, để ngay tại ngưng tụ tiên môn thánh tổ đều kém chút nhìn ngây người, tốt một lát mới lấy lại tinh thần. Hắn không có quên tiếp tục hướng Linh Kỳ truyền đạt tự thân cảm thụ. Tiểu tử, ta vừa mới ngưng tụ tiên môn chỗ sói mòn tiên lực toàn bộ bù lại. Tiên môn sẽ giúp thành tiên người bổ sung lực lượng. Linh Kỳ suy nghĩ, không khỏi nhớ lại trước đó Sơn Tổ thành tiên lúc tình cảnh, giống như xác thực như thế. Sau đó, trên không trung lại truyền tới thánh tổ thanh âm. Ta cảm ứng được tiên môn đối ta kiểm chắc càng thêm khắc nghiệt, kia bổ sung tiên lực tựa hồ tại quét hình toàn thân của ta, từ thịt bên ngoài thân lớp da ra thẩm thấu tiến cốt tủy chỗ sâu, cuối cùng thâm nhập hơn nữa đến ta thần hồn bên trong. Thánh tổ thậm chí liền mở miệng, trong miệng đều đang phun trào màu hoàng kim tiên mang. Hắn hôm nay so với trước đó ngưng tụ Bạch Ngân Tiên môn Sơn Tổ, trong cơ thể tiên lực mênh mông cuộn cuộn, bằng vào cảm giác, liền có thể biết được hắn còn mạnh hơn Sơn Tổ không ít. Cũng may, Linh Kỳ cùng Hải Tổ cũng không phải ngày xưa tu vi, không phải, sợ là căn bản là không có cách đối ở chỗ này. Thời gian chậm rãi trôi qua, kia Hoàng Kim Tiên môn cuối cùng không có tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy, màu vàng kim tràn động lưu huy, trải rộng toàn bộ hư không. Nó cũng không có phá hư Linh Kỳ tạo dựng không gian, lớn nhỏ cũng không có vượt qua không gian phạm vi. Nhưng Linh Kỳ lại cảm giác được, Hoàng Kim Tiên môn định trụ toàn bộ không gian. Hắn nghĩ áp xúc hư không hoặc là tăng đại không gian, đều không có cách nào thực hiện. Linh Kỳ cũng không quá để ý, ngược lại đối phía trên thánh tổ nói, "Thánh tôn, nên tiến hành bước kế tiếp." Thánh tổ nghe vậy, không nói thêm gì. Hắn chậm rãi bước về phía tiên môn. Hoàng kim tiên môn trước, từng đạo hoàng kim tiên giai tự động từ dưới chân của hắn hiện hiện, phản phất Phật chủ động tại tiếp dẫn hắn tới gần. Đạp đạp đạp. Rõ ràng tiếng bước chân đạp ở hoàng kim tiên giai bên trên, truyền khắp toàn bộ hư không. Linh Kỳ cùng Hải Tổ ngồi tại linh ngọc quan tài bên trên, Linh Kỳ điều khiển linh ngọc quan tài, tận lực lôi kéo bọn hắn cùng thánh tổ ở giữa cự ly. Có thể giờ khắc này, vô luận Linh Kỳ làm sao vận dụng Sơn Tổ Tiên thân bên trong tiên lực, linh ngọc quan tài tối đa cũng chỉ có thể trước đi vào tiên giai trước đó. Bọn hắn từ đầu đến cuối không cách nào đến thánh tổ trước người, không cách nào đến hoàng kim tiên môn trước. Cụ thể cự ly, Linh Kỳ tính ra, thánh tổ ngưng tụ hoàng kim tiên môn chừng trăm trượng lớn nhỏ, hoàng kim tiên mang thì chiếu lượn tất cả không gian. Nếu là hợp đạo kỳ trở xuống tu sĩ, tuyệt đối sẽ bị bức lui đến không gian bên ngoài. Mà Linh Kỳ hai người cũng dừng lại tại bên ngoài trăm trượng, không cách nào lại tiến lên trước một bước. Linh Kỳ không có hành động thiếu suy nghĩ, tiếp tục suy nghĩ biện pháp tiếp cận. Bây giờ mới là mấu chốt, hắn càng để ý là thánh tổ chụp mở tiên môn về sau sẽ phát sinh cái gì. Ta muốn đẩy ra tiên môn. Phía trước, thánh tổ chậm rãi nói. Nói xong, cả người hắn oai hùng bừng bừng phân chấn, quét qua trước đó nho nhã hình tượng, tóc trắng biến thành đen, sinh ra nếp nhăn làn da cũng trong nháy mắt khôi phục sinh lực cùng tuổi trẻ. Thánh tổ thi triển ra tuổi trẻ pháp tướng, từng bước một đi hướng hoàng kim tiên môn trước mặt. Theo đi đến một bước cuối cùng tiên giai, thánh tổ pháp tướng cũng cơ hồ cùng hoàng kim tiên môn cân bằng, như là một cái hoàng kim cự nhân. Mở cho ta. Thánh tổ hai tay khoác lên hoàng kim tiên môn phía trên, lấy trong cơ thể hoàn toàn chuyển hóa tiên lực là nguyên, vận chuyển tam thánh minh đạo tiên văn công pháp. Kết. Hoàng kim tiên môn cánh cửa run run, nặng nghề lại minh khắc thần văn tiên môn tựa hồ thẩm tra không đến thánh tổ dị trạng, cũng không có giống Sơn tổ cùng Hải tổ trước đó ngưng tụ tiên môn, phát sinh lui trở về hiện tượng. Cũng bởi vì như thế, thánh tổ thôi động tiên môn tựa hồ cũng không có quá lớn lực cản. Cạch cạch cạch. Linh Kỳ cùng Hải tổ nhìn thấy, kia nguyên bản kín kẽ hoàng kim tiên môn đang từ trung ương mở ra, hai trang cánh cửa dần dần hướng về sau thôi động. Ở trung tâm, một đạo khe cửa càng lúc càng lớn. Khe cửa về sau cũng không phải là hắc ám, cũng không bậc khác. Cùng Sơn tổ thành tiên lúc thúc đẩy Bạch Ngân tiên môn nhất trí, hoàng kim tiên môn phía sau cửa, vậy mà đồng dạng là bóng ánh khắp nơi tiên mang. Linh Kỳ nhìn qua một màn này, cảm giác của hắn lực lượng phát huy đến cực hạn. Hẳn là muốn xuất hiện đi, tiên môn về sau đến tột cùng phải chăng có người điều khiển. Thánh tổ Tráng Kiện hai tay tiếp tục thôi động song môn, toàn bộ thân thể đã có 1/10 tiến vào tiên môn bên trong. Thời gian dần trôi qua, cánh cửa mở rộng một nửa số lượng, đem thánh tổ thân thể cũng nuốt hết một nửa. Một đạo chỉ có thánh tổ có thể được nghe đến thanh âm đột nhiên từ tiên môn bên trong truyền ra, vang vọng tại trong đầu của hắn bên trong. Hạ giới người nào thành tiên, xương tiên gia. Thánh tổ sững sờ. Hắn không có trước tiên trả lời, mà là trở về nhìn về phía Linh Kỳ cùng Hải tổ. Hai người cũng chính chuyên chú nhìn về phía hắn. Thánh tổ nhìn thấy hai người biểu lộ, lập tức minh bạch, hai người hẳn là nghe không được hắn nghe được thanh âm. "Tiểu tử, ta nghe được một loại nào đó thanh âm thần bí, ngay tại để cho ta báo lên tính danh." Nghe vậy, Linh Kỳ cùng Hải tổ đều là giật mình. Phía sau quả nhiên có người a. Linh Kỳ đối thánh tổ đánh một thủ thế, để hắn tiếp tục. Thánh tổ quay đầu, trong đầu lại nghe được một đạo để hắn kém chút bung ra thôi động hoàng kim tiên môn chi thủ thanh âm. "Ngươi hạ giới, thành tiên như thế thần thánh sự tình, ngươi vậy mà tại phân tâm, ngươi tại cùng ai giao lưu?" Lời này vừa nói ra, thánh tổ một trái tim đều nhanh từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Tiên môn về sau có người đang theo dõi hắn thành tiên, đồng thời đối phương tựa hồ còn có thể cảm giác được hắn đang làm cái gì. Cái này không thể nghi ngờ đi kia phiên Vân Phúc Vũ sự tình, tuyệt đối không nghĩ tới chính đến thời khắc mấu chốt, mẹ nó, cánh cửa lại bị người cưỡng ép mở ra, nói chúng ta nhìn ngươi đã lâu, ngươi làm sao không đủ chuyên tâm. Thánh tổ nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Hắn nghĩ nghĩ, vậy mà trước tiên lựa chọn tiếp tục hướng Linh Kỳ cáo chi, mà không phải trả lời tiên môn bên trong vấn đề. "Tiểu tử, phía sau cửa người thật giống như có thể cảm giác được ta đang làm cái gì." Linh Kỳ cùng Hải tổ nghe vậy, tự nhiên lần nữa giật mình. Linh Kỳ hít sâu một hơi, thình lình đứng dậy. Hắn nhìn về phía bên cạnh Hải tổ, "Ngươi lưu ở nơi đây, ta đi một chút liền về." Hải tổ cực kỳ thuộc nữ ngồi tại linh ngọc quan tài bên trên, nhìn thấy Linh Kỳ đứng dậy, nàng muốn cũng muốn đi theo mà lên, có thể lại bởi vì Linh Kỳ mà ngừng lại. "Giới tôn, ngươi muốn đi đâu?" Linh Kỳ lại một chỉ phía trước, lạnh nhạt nói, "Ta cũng muốn đi kia tiên môn chỗ nhìn xem." "Cái gì?" Hải tổ trực tiếp ngộp. Bọn hắn không phải đã không cách nào lại tiếp cận Hoàng Kim Tiên môn sao? Chương 468, thượng giới thẩm vấn chương 468. Thượng giới thẩm vấn Hải tổ Đoàn Trang ngồi tại linh ngọc quan tài bên trên, nghi hoặc nhìn qua Linh Kỳ, chỉ là nhẹ gật đầu. Một giây sau, nàng liền nhìn thấy Linh Kỳ toàn thân vậy mà cũng bộc phát ra một đoàn lưu kim giống như tiên huy, tại linh ngọc quan tài sơn tổ tiên thân tán phát màu bạc tiên huy bên trong, lộ ra dị thường lóa mắt. Linh Kỳ hít sâu một hơi, trực tiếp thả người xông ra màu bạc tiên huy phạm vi, hướng về ngoài trăm trượng hoàng kim tiên môn bay đi. Tại Hải tổ hơi có vẻ rung động ánh mắt dưới, có thể gặp đến Linh Kỳ tại mới vừa tiến vào hoàng kim tiên môn tán phát tiên huy phạm vi bên trong, cách tuyệt tiên phàm ngăn chặn thời không cường đại lực cản để Linh Kỳ thân hình bỗng nhiên một trận. Thế nhưng mẹn mẹn một trận thôi, ngay sau đó, Linh Kỳ quanh thân lưu kim giống như tiên huy tựa hồ so hoàng kim tiên môn tán phát tiên huy còn muốn càng thêm sáng chói. Linh Kỳ thân ảnh tựa hồ cũng không còn cách nào nhận ngăn cản, trực tiếp hướng phía tiên môn trước thánh tổ bay đi. Thánh tổ bản tại thôi động hoàng kim tiên môn, đã đẩy ra một nửa hắn nhìn qua rơi vào bên cạnh Linh Kỳ, trong nháy mắt có loại không quá chân thực cảm giác. "Tiểu tử, ngươi làm sao làm được? Tiên môn một khi ngưng tụ mà ra, liền có thể cách tuyệt tiên phàm ngăn chặn thời không. Vô luận là trước kia sơn tổ thành tiên, hoặc là hắn vừa rồi nhìn thấy Linh Kỳ hai người bị bức lui, đều là chân thật bất hư." Nhưng bây giờ Linh Kỳ chợt xông phá đáng sợ trở ngại, một cái xuất hiện tại bên cạnh hắn, xuất hiện tại Hoàng Kim Tiên môn trước, cái này đổi ai không biết chấn kinh. Liên phảng phất giống như là một kiện chúng sinh đều nhận định chân lý, tuyệt đối không cách nào đánh vỡ quy tắc, lại một lần nữa bị Linh Kỳ chô công phá. Không có nhiều như vậy lý do, cũng không cần đi tìm lý do, Linh Kỳ tại, tức biểu thị hết thảy đã bị cải biến. Linh Kỳ không có trả lời hắn, dưới mắt không phải hai người giao lưu thời điểm. Hắn trái trong lòng bàn tay nhiều một vật, kia là một viên hoàng kim chìa khóa, giờ phút này ngay tại hắn trong tay tản mát ra cực nóng tiên lực, chính là trước kia hắn đạt được viên kia. Linh Kỳ quanh thân lưu kim tiên huy, chính là hoàng kim chìa khóa tự chủ tản ra. Hoàng kim chìa khóa từ Linh Kỳ thu hoạch được về sau, cho tới bây giờ, Linh Kỳ dần dần phát hiện nó các loại diệu dụng. Lần đầu tiên là Linh Kỳ phát hiện nó có thể trấn áp vô cùng vô tận tà khí, Linh Kỳ bởi vậy trợ giúp kiếm tổ kéo ra trong cơ thể vô cùng vô tận tà khí, khiến cho kiếm tổ khôi phục khỏe mạnh. Lần thứ hai thì là tại sơn tổ thành tiên triệu hồi ra tiên môn về sau, Linh Kỳ kinh dị phát hiện hoàng kim chìa khóa đối kia tiên môn tựa hồ có một loại nào đó cảm ứng. Linh Kỳ bởi vậy mới biết cái này hoàng kim chìa khóa tựa hồ đến từ thượng giới. Lần thứ ba cũng là Linh Kỳ phá giải kiểm trắc tiên môn thần thông lúc, Linh Kỳ kiểm trắc tự thân ngưng tụ tiên môn đẳng cấp trong lúc đó, hắn vận dụng cái thanh này hoàng kim chìa khóa một phần lực lượng. Có thể nói một lần kia Linh Kỳ tự thân cũng không thi triển quá nhiều lực lượng, hoàn toàn là dựa vào hoàng kim chìa khóa lực lượng, liền ngưng tụ ra bất hủ hoàng kim tiên môn. Linh Kỳ bởi vậy tiến một bước chứng thực, hoàng kim chìa khóa tuyệt đối cùng tiên môn có quan hệ, thậm chí có lẽ có thể thao túng tiên môn. Cho nên, Linh Kỳ mới có thể từng bước một đánh lên tiên môn chủ ý bây giờ, Linh Kỳ xuất hiện tại thánh tổ ngưng tụ hoàng kim tiên môn trước, hoàng kim tiên môn phía trên lực cản rốt cuộc không làm gì được hắn. Hắn đối tại Hoàng Kim Tiên môn trước, phản phất so một bên tiếp nhận tiên môn kiểm trắc thánh tổ còn muốn càng thêm nhẹ nhõm. Dù sao thánh tổ là muốn triệt để đẩy ra Hoàng Kim Tiên môn mới có thể thành tiên. Linh Kỳ trong lòng càng đối trong tay trái Hoàng Kim chìa khóa lai lịch tràn ngập tò mò. Hắn như cũng không biết rõ kia Hoàng Kim chìa khóa đến tột cùng có tác dụng gì, nhưng trong cõi u minh Linh Kỳ cảm thấy, hắn chỉ sợ thấp nhất là thượng giới một vị nào đó cường đại tiên nhân di vật. Linh Kỳ tay trái nắm chặt Hoàng Kim chìa khóa, tay phải chậm rãi nô ra, chạm đến lấy Hoàng Kim Tiên môn. Đây cũng là chân thực tiên môn a. Linh Kỳ còn là lần đầu tiên thực sự tiếp xúc tiên môn, mặc dù cũng không phải là hắn thành tiên. hắn ngược lại càng giống một cái kẻ quấy rối, để một bên thôi động Hoàng Kim Tiên môn thánh tổ đều không biết rõ nên làm cái gì tốt. Chạm đến lấy Hoàng Kim Tiên môn, Ninh Kỳ cảm thụ được tiên môn thượng lưu động tiên huy cùng tiên lực. Cả hai đều vô cùng thuần túy, tại chất trên muốn so sơn tổ trong cơ thể tiên lực rõ ràng càng sâu một bậc. Chỉ là từ tiên môn trên đó, liền có thể nhìn ra thượng giới đối hạ giới tu sĩ đẳng cấp phân chia, người nào có dạng gì đãi ngộ. Tuyệt đại bộ phận người có lẽ sẽ ngầm thừa nhận loại này hiện trạng, thậm chí còn có thể đối với cái này sinh lòng vui sướng. Nhưng là Ninh Kỳ lại tại truy tung cứu ngọn nguồn, hắn cũng không muốn bị người khác tới định nghĩa. Ninh Kỳ cảm thụ được tiên môn sáng chói, tiên lực thẩm thấu tiến trong cơ thể của hắn, truyền lại đến hắn trong tay trái hoàng kim chìa khóa bên trên. Cái này một giây, Ninh Kỳ tựa hồ hoàn toàn cảm giác được không đồng dạng đồ vật. Hắn nhìn về phía đẩy ra tiên môn về sau, sáng chói hoàng kim tiên mang bên trong tựa hồ nhiều hoàn toàn mơ hồ hình ảnh. "Tiểu tử, ta còn muốn tiếp tục đẩy cửa sao?" Thánh tổ tay như cũ dựng trên hoàng kim tiên môn, hắn lại không giống Ninh Kỳ như vậy bình thản, ngược lại có cố cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Không khác, cái này tiên môn bên trong thật có đồ vật, thanh âm mới vừa rồi hắn tuyệt sẽ không nghe lầm. Thánh tổ minh bạch, tiên môn sau tuyệt đối có tiên nhân có thể thăm dò tiên môn trước hắn, đồng thời có thể phát giác hắn một chút động tĩnh. Chờ một lát, Ninh Kỳ cũng không có xúc động, để thánh tổ tiếp tục thôi động tiên môn. Thánh tổ linh giác tăng lên tới cực hạn, Ninh Kỳ xuất hiện ở đây, không biết tiên môn bên trong tiên nhân là không đã nhận ra. Có thể đợi nửa ngày, tựa hồ cũng không giống trước đó như vậy, có tiên âm truyền lại mà tới. Phản phất người ở bên trong căn bản là không có cách phát giác được Ninh Kỳ tồn tại, đây mới là lạ. Thánh tổ lặng yên đối Ninh Kỳ truyền âm nói, tiên môn về sau người tựa hồ không phát hiện được ngươi. Thật sao? Đối với cái này, Ninh Kỳ ngược lại là sững sờ. Hắn không khỏi nâng lên tay trái của mình nhìn một cái, xem ra hắn đánh giá thấp hoàng kim chìa khóa năng lực. Tiên môn to lớn, chỉ cần giới hải có bất luận kẻ nào thành tiên, đều chạy không khỏi tiên môn chi pháp mắt. Nó thậm chí có thể tinh chuẩn cách tuyệt tiên phàm, ngăn cản bất luận kẻ nào tới gần tiên môn. Nhưng lần này, lại hoàn toàn không để ý đến Ninh Kỳ. Ninh Kỳ cũng không cho là hắn hiện tại có như vậy năng lực có thể làm được như thế, như vậy không cần phải nói, tất nhiên là hoàng kim chìa khóa năng lực. Từ Ninh Kỳ xuất ra hoàng kim chìa khóa về sau, hắn liền phát hiện hoàng kim chìa khóa bên trên chủ động phóng thích hoàng kim tiên mang, bao vây lấy hắn, mang theo hắn xông phá tiên môn lực cản. Hắn thậm chí đã có thể điều động trên đó một bộ phận hoàng kim tiên mang. Ninh Kỳ trực tiếp đối thánh tổ, phân ra một bộ phận hoàng kim tiên mang, rơi trên người thánh tổ. Trên người hắn hoàng kim tiên mang, so sánh thánh tổ càng thêm sáng chói, tựa như trên bầu trời mặt trời. Như thánh tổ trên người tiên mang chính là mặt trời vậy xuống qua mang, kia Ninh Kỳ trên người tiên mang thì đến bắt nguồn từ trên thái dương. Thánh tổ cũng không hiểu biết Ninh Kỳ cái này thân hoàng kim tiên mang đến từ chỗ nào, nhưng một cái mắt, hắn liền cảm nhận được, trong cơ thể tiên lực tựa hồ tăng cường không ít. Đây là cái gì? Loại này rõ ràng cảm giác, để thánh tổ đột nhiên cảm giác được, tiên môn tựa hồ cũng bất quá như thế. Vì sao còn không có Ninh Kỳ cho hắn lực lượng mạnh? Ngươi nhưng có cái gì đặc biệt cảm thụ? Ninh Kỳ dò hỏi. Dưới mắt cũng không phải là hắn ngưng tụ tiên môn, cho nên hắn còn phải ỷ lại thánh tổ cung cấp tin tức tương quan. Thánh tổ cũng không lập tức trả lời, mà là hoạt động gân cốt, lần nữa thôi động hoàng kim tiên môn. Kẹt kẹt. Phương xa hải tổ hành ngồi linh ngọc quan tài bên trên, hoàng kim tiên môn trước hai người rơi vào nàng đồng trong mắt, dường như hai cái mặt trời. Bất quá, Ninh Kỳ rõ ràng muốn càng sáng hơn rất nhiều, thậm chí có chút chướng mắt. Nàng nhìn thấy thánh tổ lần nữa phát lực, tiếp tục thôi động tiên môn. Tiên môn rát rát rung động, rõ ràng trước đó thánh tổ còn thôi động đến tương đối chậm chạp, nhưng bây giờ lại phảng phất càng ngày càng thông thuận. Hải tổ nhịn không được khẽ che môi son, để che giấu đáy lòng rung động. Cái này tiểu gia hỏa lại một lần đổi mới nàng nhận biết. Giới tôn, trên người của ngươi đến tột cùng còn có bao nhiêu bí mật? Nàng nhịn không được ở trong lòng nói. Hoàng kim tiên môn cánh cửa càng phát ra mở rộng, hắn nội chiếu bắn mà ra tiên mang cũng càng ngày càng nhiều. Bọn chúng không chỉ có chiếu xạ trên người thánh tổ, cũng đồng dạng chiếu rọi ở một bên Ninh Kỳ chi thân. Hai người đều tắm rửa tiên mang, nhưng quỷ dị chính là hai người đều cảm thấy cái này tiên mang chỉ là tại lượng trên càng nhiều mà thôi, tại chất trên vẫn như cũ không bằng trong tay Ninh Kỳ hoàng kim chìa khóa tán phát tiên mang. Thánh tổ lại đem tiên môn thôi động đến còn lại 2/3 chưa mở, liền tạm thời đình chỉ xuống tới. Trong môn rốt cục một lần nữa truyền đến một thanh âm. Người hạ giới, ngươi vì sao không đáp lời? Chẳng lẽ còn không thành tiên, liền dám xem thường chúng ta thượng tiên? Lần này, Ninh Kỳ thế mà cũng rõ ràng nghe nói đến tiên môn bên trong truyền ra thanh âm. Quả nhiên có người. Thánh tổ cảm thấy kinh ngạc, rõ ràng trước đó Ninh Kỳ còn không cách nào nghe thấy. Bất quá dạng này cũng tốt, miễn cho hắn còn cần hướng Ninh Kỳ thuật lại một lần. Hồi phục bọn hắn. Ninh Kỳ ở bên nói khẽ. Hắn cũng không truyền âm, mà là trực tiếp nhẹ giọng đối thánh tổ lời nói. Nhưng Ninh Kỳ khai thác bí pháp, đem thanh âm ngưng tụ thành một cô âm tuyến, cũng bao trùm hoàng kim chìa khóa lực lượng. Hắn nghĩ biết rõ ràng này sẽ hay không bị tiên môn về sau tiên nhân cảm ứng được. Thánh tổ khẽ gật đầu, bắt đầu đáp lại tiên môn về sau tiên nhân tra hỏi. Ta chính là hạo nhiên giới tu sĩ, lần đầu thành tiên, cho nên có chút khẩn trương, hy vọng thượng tiên lý giải. Qua một lát, tựa hồ đối với mặt nhận được thánh tổ hồi âm. Một đạo cao cao tại thượng tiên âm truyền tới, lộ ra vô cùng thanh lãnh. Người hạ giới, ngươi vị trí thế nhưng là tại cực đông giới hải 15 khu. Nghe vậy, thánh tổ cùng Ninh Kỳ đều là một mặt mở miệng. Đối phương rõ ràng so với bọn hắn biết được càng nhiều giới hải tình báo, biết được bọn hắn tại giới hải cỡ nào khu vực. Cực đông giới hải, cái này rõ ràng là toàn bộ giới hải phương hướng, mà 15 khu, cái này tối thiểu mang ý nghĩa cực đông giới hải chí ít có 15 phiến đồng dạng khu vực. Thánh tổ lần nữa đáp lại nói, thật có lỗi, ta cũng không biết ta đến cùng tại giới hải chỗ nào. Ta tự sinh ra liền chưa rời đi hạo nhân giới. Hắn đáp lời truyền lại đi qua, lần này đối diện hồi phục càng nhanh. Ừ, người hạ giới chẳng lẽ liền tự thân các ngươi thuộc về đều quên lãng sao? Thánh tổ trầm mặc mấy giây, lập tức bắt đầu ở Ninh Kỳ trước mặt biểu diễn. Không biết thượng giới tiên tôn lại tại phương nào, chúng ta xác thực không rõ ràng chúng ta tại giới hải nơi nào, thậm chí đối thành tiền sau chúng ta muốn đi đâu cũng mười phần mê mang. Đối diện tựa hồ dừng một cái, một lát mới trả lời, ngươi tiếp tục thôi động tiên môn, chúng ta còn muốn dò xét tiềm lực của ngươi, phải chăng đủ để thành tiên? Cái này rõ ràng là câu từ chối chi tử. Thánh tổ nhìn về phía Ninh Kỳ thì gật đầu. Kết quả là, thánh tổ tiếp tục thôi động tiên môn. Ầm ầm, nặng nghề vô cùng hoàng kim tiên môn theo càng ngày càng mở ra, trên đó thần văn tựa hồ sống lại, tựa hồ muốn từ tiên môn trên bay ra, từ đó chui nhập thánh tổ trong cơ thể, để hắn hoàn thành từ phàm đến tiên thủy biến. Thánh tổ tiếp tục thôi động, cuối cùng chỉ để lại một bước cuối cùng. Chỉ thiếu chút nữa, hoàng kim tiên môn liền có thể hoàn toàn đẩy ra. Hắn gặp qua sơn tổ đẩy ra tiên môn tình cảnh, biết rõ một bước này sau khi hoàn thành, như vậy thì không quay đầu lại nữa đường. Tiên môn hoàn toàn biết biến hóa là tiên lực, quan chú đến trong cơ thể của hắn, giúp hắn vũ hóa thành tiên. Thánh tổ giả bộ thở hồng hộc dáng vẻ, tựa hồ lực lượng không đủ, để hoàng kim tiên môn rút lui về không ít. Tiên tôn, ta không cách nào một lần đẩy ra, còn phải chờ một chút. Linh Kỳ ở một bên, kém chút bị thánh tổ vụng về diễn kỹ cười đáp, cũng không biết rõ đối mới là không có thể chân chính dò xét đến hắn tình huống. Hắn rất hiếu kỳ, đối phương đến tột cùng là lấy như thế nào thủ đoạn, tại cảm giác người hạ giới, là hình ảnh, vẫn là khí tức, hoặc là cái khác. Chẳng qua trước mắt đến xem, đối diện tựa hồ cũng không phải là dùng hình ảnh tại cảm giác, không phải sự xuất hiện của hắn sớm đã bị phát hiện. Linh Kỳ hai mắt nhìn về phía hoàng kim tiên môn bên trong. Giờ khắc này, trong mắt của hắn lại xuất hiện một bộ rõ ràng mấy phần hình tượng. Hắn thấy được một khối tiên thạch đóng ánh sáng long lanh, phát ra hoàng kim tiên mang. Mà cái này tiên thạch tựa hồ phản chiếu ra một chút hình ảnh. Linh Kỳ từ đó mơ hồ gặp được hai đạo bóng người, gặp được một chỗ cùng loại lầu các tồn tại. Đương nhiên, hắn nhìn đến cũng không rõ ràng. Trước mắt ngươi phải chăng thấy được một hình ảnh? Linh Kỳ truyền âm hỏi thăm thánh tổ. Thánh tổ mở mịt lắc đầu. Cái gì hình tượng? Trước mắt ta chỉ có một mảnh màu hoàng kim. Linh Kỳ nhíu mày. Ngươi không nhìn thấy sao? Đối diện lần nữa truyền đến một đạo tiên âm. Ngươi hạ giới, ta còn có lời hỏi ngươi, chỉ có thông qua chúng ta kiểm chắc cùng khảo nghiệm, chúng ta mới có thể đưa ngươi tính danh ghi vào tiên tịch, sau đó cho ngươi ta đại hoàng tiên cảnh tiến về phương thức, cần phải thành thật trả lời. Thánh tổ cung kính nói, vâng, tiên tôn xin hỏi. Linh Kỳ cũng nghe đến đây lời nói, trong lòng hơi động. Đại hoàng tiên cảnh. Xem ra phía sau nắm giữ tiên môn chính là cái thế lực này. Thế mà còn phải ghi vào tiên tịch, từ bọn hắn quyết định người hạ giới phải chăng có thể tiến vào tiên cảnh. Trong lòng Linh Kỳ đối tiên cảnh cuối cùng một tia huyễn tưởng phá diệt. Tiên cảnh quả nhiên không phải dễ dàng như vậy tiến địa phương, cũng không phải là một mảnh tiên giả tiêu giao nhạc tổ. Linh Kỳ nhìn thấy đối diện hai đạo bóng người hơi rung nhẹ. Hai người kia tựa hồ tại giao lưu cái gì, bất quá bọn hắn lại không cách nào nghe thấy. Tốt một lát, đối phương bên trong một đạo bóng người mới một lần nữa lời nói, ta hỏi ngươi, ngươi trô giới hải khu vực, phải chăng có bao nhiêu người đem muốn thành tiên? Tiên môn có sử dụng ghi chép, không muốn mưu toan lừa gạt chúng ta, nếu không ngươi tuyệt đối không cách nào tiến vào đại hoang tiên cảnh. Thánh tổ lại nhìn Linh Kỳ liếc mắt. Linh Kỳ lại lần nữa gật đầu. Thánh tổ mới nói, hồi bẩm tiên tôn, chúng ta chỗ vị trí, xác thực có ba người chuẩn bị thành tiên. Ừ, ba người. Chúng ta có thể kiểm chắc đến trước đó còn có một người ngưng tụ bạch ngân tiên môn, kia ra hỏa tên là Hạo Sơn. Đối với cái này, thánh tổ đành phải nửa thật nửa giả nói, cái kia tên là Hạo Sơn ra hỏa chính là chúng ta tử địch, chúng ta ba người thật vất vả liên hợp giết chết hắn. Đối diện một trận trầm mặc, tựa hồ đang tự hỏi việc này chân thực độ. Các ngươi ba người có thể nghịch hành phạt tiên. Một đạo rõ ràng ngữ khí không đồng dạng thanh âm dò hỏi. Cái này khiến Linh Kỳ càng thêm chứng thực, đối diện quả thật có hai người tồn tại. Ta không dám nói láo, tiên tôn nếu không tin, ta cũng không có cách nào. Tốt à, chúng ta tạm thời tin ngươi, ngươi trước đẩy ra hoàng kim tiên môn chờ đẩy ra tiên môn về sau, chúng ta liền đem đại hoàng tiên môn tiến về phương thức cáo chi ngươi. Đối mới cuối cùng để thánh tổ hoàn toàn đẩy ra tiên môn. Linh Kỳ luôn cảm thấy tiên môn đẩy ra về sau, có lẽ đối mới có thể cảm giác được càng nhiều đồ vật. Chương 469, làm bạo tuyển tiên các chương 469, làm bạo tuyển tiên các đại hoàng tiên cảnh tuyển tiên các bên trong. Thời gian trở lại thánh tổ ngưng tụ chân chính tiên môn lúc, Hàn Tùng cùng Lý Đông Lâm hai vị chân tiên vây quanh ở trung ương chỗ tiên tinh linh thạch bên cạnh. Sắc mặt hai người trước nay chưa từng có kích động, chỉ vì tiên tinh linh thạch lần nữa chết xạ ra sáng chói hoàng kim tiên mang. Mà lại, lần này đối diện không phải tại khảo thí tiên môn đẳng cấp, mà là tại chân chính ngưng tụ tiên môn, hoàng kim tiên mang một mực tiếp tục không tiêu tan, đối mới hiển lộ ra nhưng muốn thành tiên. Hai người vẫn luôn đang chờ đối cái này cái thời cơ, bởi vì bọn hắn rốt cục có thể liên hệ đến người đối diện. Chỉ cần có thể liên hệ đến người, bọn hắn liền có thể xác định hạ giới chỗ kia địa phương đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vì sao đột nhiên sẽ xuất hiện nhiều người như vậy liên tục kiểm chắc tiên môn. Hai người được phái tới phòng thủ tuyển tiên các 10 năm, 9 vị trí đầu năm vô sự phát sinh, tuyệt đối không nghĩ tới tại bọn hắn phòng thủ cuối cùng một năm, hạ giới sẽ phát sinh như vậy trọng đại sự tình. Có thể nói, đại hoang tiên cảnh đã có mấy vạn năm không có xuất hiện qua bực này đại sự. Liên tiếp 4 vị thành tiên người cơ hồ tại đồng thời tại cùng xuất hiện, mà lại mỗi một người tiền tư đều không là phổ thông tiên môn. Trong lòng hai người kích động cùng kinh ngạc có thể nghĩ. Tiên tinh linh thạch tọa lạc đang chọn tiên phủ trong trận, trong đó năng lượng chính là dị thường tinh thuần tiên lực. Nó cũng không phải là đơn thuần tiên giới có thể nguyên khoáng, trong đó càng rót vào chân tiên, thiên tiên cùng kim tiên lực lượng, cũng kết hợp tiên đạo phụ trợ, có thể dò xét hạ giới tu sĩ ngưng tụ tiên môn. Nếu có hạ giới tu sĩ thành tiên, thì làm bọn hắn cung cấp tiên lực tẩy lễ, trợ giúp bọn hắn hoàn thành tiên thân chuyển biến. Bây giờ, Hàn Tùng cùng Lý Đông Lâm đã một tay khoác lên tiên tinh linh thạch bên trên, xuyên thấu qua trong đó tiên lực lưu động phương hướng, cảm giác được hạ giới thành tiên người. Hàn huynh, liền lên đối phương. Lý Đông Lâm vui vẻ nói. Hàn Tùng nhìn về phía hắn, nói, liền từ ngươi trước ra mặt, hỏi thăm hắn tin tức tương quan. Được. Giờ phút này vừa lúc là thánh tổ bắt đầu thôi động hoàng kim tiên môn. Hạ giới người nào thành tiên, xương tiên ra. Lý Đông Lâm xuyên thấu qua tiên tinh linh thạch đem thanh âm của mình truyền lại đến hạ giới. Nhưng mà chờ hồi lâu, cũng không thấy đối diện hồi âm. Lý Đông Lâm sửng sốt một cái, còn tưởng rằng là thanh âm của mình không có lan truyền ra. Có thể hắn cẩn thận kiểm tra tiên tinh linh thạch trên có khắc phụ trận, nhưng lại chưa phát hiện chỗ nào phạm sai lầm. Lý Đông Lâm đành phải nghiêm túc cảm giác đối diện động tĩnh. Cái này một cảm giác trong nháy mắt để sắc mặt hắn biến hóa, cảm giác tự thân nhận lấy không nhìn. Không đúng, Hàn huynh, ta cảm ứng được cái này ra hỏa tựa hồ tại cùng người khác giao lưu. Cùng người giao lưu? Hàn Tùng nhíu mày, lúc này biểu thị nói, chẳng lẽ những người kia đều cùng một chỗ, ngươi hỏi thăm là cái gì tình huống, cảnh cáo hắn. Kết quả là, Lý Đông Lâm lạnh lùng nói, người hạ giới, thành tiên như thế thần thánh sự tình, ngươi lại phân tâm, ngươi tại cùng ai giao lưu? Lời vừa nói ra, đối diện vẫn không có đáp lại. Lần này để Lý Đông Lâm cùng Hàn Tùng trên mặt đều nhịn không được rồi. Tốt xấu hai người đều là thượng giới chân tiên, hạ giới những cái kia gia hỏa mặc dù có điểm thiên phú, nhưng cuối cùng không phải tiên nhân, dám không nhìn bọn hắn hỏi ý Hàn huynh, đối phương một mực không đáp lời nói, đây là ý gì? Có thể nói, cho dù lật sách toàn bộ tuyển tiên các ghi chép, chuyện như vậy xuất hiện tỷ lệ đều rất rất nhỏ. Hàn Tùng mày níu lại đến sâu hơn, lại cảnh cáo đối vừa mới lần, như không quay lại lời nói, dù là đối phương về sau cầu chúng ta, cũng muốn phong tuyệt hắn tiến vào đại hoang tiên cảnh danh lệch. Lý Đông Lâm đành phải lần nữa nói, người hạ giới, ngươi vì sao không đáp lời? Chẳng lẽ còn không thành tiên, liền dám xem thường chúng ta thượng tiên? Lần này, đối phương cuối cùng có chỗ đáp lại. Hai người bởi vậy biết được đối phương chính là hạ giới hạo nhiên giới tu sĩ. Hàn Tùng cùng Lý Đông Lâm gặp cuối cùng cùng người hạ giới thành lập liên hệ, tạm thời đè xuống bất mãn trong lòng. Hai người nhìn lấy càng phát ra sáng chói tiên tinh linh thạch, hai mắt có chút ngảy lên. Đối phương khí tức bọn hắn còn nhớ rõ, chính là vị kia ban đầu kiểm trắc ra thanh đồng tiên môn gia hỏa, bất quá về sau hắn lần thứ hai kiểm trắc, lại trở thành hoàng kim tiên môn. Hàn Tùng hai người cũng không biết rõ đối mới vừa tới ngọn nguồn là trước kia che giấu thực lực, vẫn là chuyện gì xảy ra. Dù sao, bọn hắn tại đại hoang tiên cảnh, cự ly hạ giới vậy được tiên gia hỏa chừng 30 vạn tiên dặm xa. Hai người dù là có thể thông qua tiên tinh linh thạch cùng đối phương tiến lập liên hệ, nhưng trước mắt hai người lại không cách nào nhìn thấy đối diện, chỉ có thể thông qua khí tức cùng thanh âm phán đoán đối diện tình huống. Đương nhiên, đối phương như hoàn toàn đẩy ra tiên môn, như vậy tiên tinh linh thạch sẽ tự động bắt lấy một bộ hình ảnh trở về, khi đó bọn hắn mới có thể chân chính nhìn thấy đối diện là cái dạng gì người. Hỏi thăm lúc trước hắn sự tình, tại sao lại có nhiều người như vậy tại cùng một cái địa phương kiểm trắc tiên môn. Hàn Tùng từ đầu đến cuối không ra khỏi cửa, mà để Lý Đông Lâm đợi hỏi. Lý Đông Lâm cũng cực kỳ phối hợp. Song phương ngươi hỏi ta đáp, Hàn Tùng hai người cuối cùng hiểu rõ một cái đại khái. Nguyên lai trước đó thành tiên kia ra hỏa bị bọn hắn ba người cho xử lý, khó trách chúng ta rốt cuộc cảm giác không đến hắn khí tức. Bọn hắn ba người có thể nghịch hành phạt tiên. Ngươi cảm thấy có mấy phần khả năng? Hàn Tùng hoài nghi nói. Lý Đông Lâm thì không muốn nhiều như vậy, mà là đáp, nhìn trước đó tiên tinh linh thạch ghi chép, này ba người tiền tư cũng không lúc trước tên kia gọi Hạo Sơn ra hỏa trở xuống, ngược lại đều muốn càng mạnh. Bọn hắn ba người vốn là cự ly thành tiên cũng liền cách xa một bước, ba người liên thủ, ta lại cảm thấy vẫn là có thể được. Hàn Tùng hừ lạnh một tiếng. Được rồi, vẫn là để hắn triệt để đẩy ra tiên môn lại nói, khi đó tiên tinh linh thạch sẽ tự động bắt giữ một bộ hình ảnh truyền về, nhìn xem cái này ra hỏa là cái gì tình huống lại nói. Lý Đông Lâm nhẹ gật đầu, lần nữa thông qua tiên tinh linh thạch đem chính mình pháp âm truyền lại đi qua. Ngươi trước đẩy ra hoàng kim tiên môn, chờ đẩy ra tiên môn về sau, chúng ta liền đem đại hoàng tiên môn tiến về phương thức cáo chi ngươi. Linh Kỷ cùng thánh tổ đứng tại hoàng kim tiên môn trước. Hoàng kim tiên môn cánh cửa lui trở về một điểm, chính là thánh tổ cố ý không có triệt để đẩy ra. Thánh tổ từ ngưng tụ chân chính tiên môn bắt đầu, đã từ đáy lòng bội phục lên Linh Kỷ. Tiên môn về sau thật sự có người, mà bọn hắn những này người hạ giới, muốn đắc đạo thành tiên, nhất định phải trải qua thượng giới người thẩm tra, lại cáo chi tiên cảnh vị trí. Bọn hắn lại tiến về đối phương trong miệng tiên cảnh, mới tính chân chính thành tiên. Hiển nhiên, thánh tổ đối thành tiên mỹ hảo tưởng tượng đã bị phá hư. Nếu bọn họ còn phải bị người thẩm tra, vậy được tiên thật là có như vậy mê người sao? Dù sao, bọn hắn những này người hạ giới, nguyên lai tưởng rằng thành tiên chính là từ thế giới bên trong siêu thoát mà ra, tại giới hải bên trong tiêu giao ngao du, thọ nguyên vô tận, không còn bị bất luận cái gì đồ vật trói buộc. Nhưng bây giờ, tiên môn về sau thanh âm lại phá vỡ thánh tổ đối thành tiên mỹ hảo huyễn tưởng. Mệnh ta không do trời, dù là thành tiên cũng không cách nào làm được. Thánh tổ nhìn về phía Linh Kỳ, ánh mắt lộ ra hỏi ý chi sắc, nghĩ biết rõ Linh Kỳ chuẩn bị làm thế nào. Là để hắn tiếp tục thôi động tiên môn, vẫn là dứt khoát rời khỏi tính toán. Linh Kỳ vẫn như cũ biểu hiện được bình tĩnh vô cùng. Đối với cái này, chỉ có một chữ đáp lại, đẩy. Ngươi đến thật. Thánh tổ đồng mắt ngẩng lên. Thỏa mãn nguyện vọng của bọn hắn, dạng này mới có thể có đến đại hoàng tiên cảnh vị trí. Mặt khác, ta cũng muốn nhìn xem, hoàn toàn đẩy ra tiên môn về sau, bọn hắn phải chăng có thể nhìn thấy trước cửa ta, nếu có thể nhìn thấy, bọn hắn lại sẽ là phản ứng gì? Linh Kỳ tay phải chạm đến lấy thần văn phù động hoàng kim tiên môn. Loại này hoàng kim tiên lực lượng, so sơn tổ trong cơ thể bạch ngân tiên lực muốn càng mạnh. Nếu như thánh tổ bằng này tẩy lễ, dù là lập tức sẽ trở nên so trước đó sơn tổ càng mạnh. Thế nhưng là, loại lực lượng này cùng Linh Kỳ trong tay hoàng kim chìa khóa tán phát lực lượng so sánh, Linh Kỳ y nguyên cảm thấy không bằng. Cho nên, Linh Kỳ thời khắc này mục tiêu đã phát sinh cải biến. Trước đó, Linh Kỳ nghĩ là biết rõ tiên môn sau phải chăng có người, phải chăng bị người thao túng, hiện tại hai vấn đề này đã có đáp án. Như vậy, hắn hiện tại càng muốn biết rõ, hắn trong tay hoàng kim chìa khóa đến tuột cùng là cái gì đồ vật, phải chăng có thể ảnh hưởng tiên môn. Thánh tổ âm thầm nuốt nước miếng một cái. Hắn nghe theo Linh Kỳ chi ngôn, bước chân di chuyển, đào lấy hoàng kim tiên môn hai tay phát lực. Kẹt. Cánh cửa ầm vang mở rộng, triệt để bị hắn đẩy lên cuối cùng. Một giây sau, hoàng kim tiên môn giống như lưu thủy đồng dạng hòa tan, trên đó minh khắc thần văn vô tận, bay múa xung kích hướng thánh tổ thân thể, đem nó hoàn toàn bao trùm. Đương nhiên, một bên Linh Kỳ cũng nhận tiên lực tẩy lễ. Hai người bao phủ hoàn toàn tại hoàng kim tiên mang bên trong, phản phất biến thành này phiến không gian duy nhất ánh sáng. Nếu là từ giới hải nơi xa nhìn lại, Linh Kỳ chế tạo ra chuyên môn dùng để cho thánh tổ ngưng tụ tiên môn tiểu không gian, đơn giản chính là giới hải bên trong mặt trời. Sáng chói không thể nhìn thẳng. Thánh tổ khí thế cực tốc kéo lên, hắn cảm giác toàn bộ thân hình bất luận cái gì một chỗ đều tại bị vô tận tiên lực cọ rửa, bắt đầu chuyển biến làm tiên khu. Hắn lần nữa nhìn về phía một bên Linh Kỳ, lại hai con ngươi vô ý thức mở lớn. Hoàng kim tiên mang mặc dù cũng đem Linh Kỳ bao khỏa, nhưng cũng không tẩy lễ Linh Kỳ thân thể, mà là ngưng tụ thành một cỗ, hướng phía Linh Kỳ tay trái chui vào. Phản phất Linh Kỳ trong tay trái có một cái không cách nào sâu không thấy đáy lô đen, ngay tại thôn phệ những này hoàng kim tiên mang. Thánh tổ từ trước đó liền tại hiếu kỳ, Linh Kỳ là như thế nào vọt tới tiên môn trước đó, bây giờ cuối cùng có manh mối. Linh Kỳ trong tay trái tựa hồ nắm giữ một kiện thần bí chi vật. Linh Kỳ lúc đầu cũng chuẩn bị cảm thụ một cái tiên lực đối thân thể cọ rửa cùng tẩy lễ, nghĩ biết rõ dựa theo truyền thống con đường thành tiên đến tuột cùng là thế nào một chuyện, cái này có thể vì hắn tự sáng tạo mới thành tiên thể hệ bổ sung một phần chân thực thể nghiệm. Nhưng nhìn qua tay trái không ngừng thôn vệ hoàng kim tiên mang hoàng kim chìa khóa, Linh Kỳ dở khóc dở cười. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi vừa mới không phải đang tỏa ra càng nồng đậm hoàng kim tiên mang sao, làm sao cướp đoạt lên tiên môn lực lượng? Linh Kỳ tay trái giơ cao, hắn cũng không còn giấu giếm thánh tổ cùng hải tổ hai người. Tay trái mở ra, một thanh tiểu dáng xưa cũ hoàng kim chìa khóa lơ lửng tại hắn trên lòng bàn tay. Chìa khóa? Thánh tổ cùng hải tổ đều là sửng sợ. Trong chốc lát, hoàng kim chìa khóa tại trong hư không có chút rung động, bộc phát ra càng hấp lực cường đại. Giống như là một cái ngủ đông đã lâu, đột nhiên tỉnh lại ra thú, cực độ đói khát. Thánh tổ ngưng tụ hoàng kim tiên môn hòa tan tiên lực một bộ phận, đã bị hắn triệt để thôn phệ. Thánh tổ rõ ràng cảm giác được, tự thân thuế biến tiên khu lực lượng thiếu đi rất nhiều. Hắn có chút đắng chát chát nhìn về phía Linh Kỳ, song hắn sợ là cái thứ nhất rõ ràng đẩy ra tiên môn, lại không cách nào hoàn thành tiên khu thuế biến hạ giới tu sĩ. Thánh tổ kỳ thật không sợ hiện tại không thể thành tiên, nhưng hắn sợ tự thân có một nửa thân thể chuyển biến làm tiên khu, một nửa là phàm, kẹp ở giữa, vậy liền không ổn. Ai biết rõ trải qua Linh Kỳ như thế nguyên một, hắn về sau còn có thể ngưng tụ ra tiên môn không? Linh Kỳ nhưng không có nhìn hắn, mà là từ đầu đến cuối nhìn chăm chú phía trước. Giờ khắc này, theo hoàng kim chìa khóa triệt để giải phóng, Linh Kỳ trước mắt triệt để xuất hiện một bức rõ ràng hình tượng. Trước đó hắn nhìn thấy hình tượng có chút mơ hồ, chỉ thấy một khối tiên thạch bên cạnh tựa hồ có hai cái mơ hồ bóng người, mà bóng người đối tại một chỗ trong lầu cát. Nhưng là hiện tại, mơ hồ diệt hết, một bức rõ ràng hình tượng triệt để hiện ra ở trong mắt Linh Kỳ. Cảnh tượng đó bên trong, có hai người chính chấn động vô cùng nhìn qua trong phòng tiên thạch. Hàn huynh, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vì sao tiên tinh linh thạch chuyển về hình tượng biểu hiện trong tiên môn có hai người? Trong đó một đạo bóng người hoảng sợ nói. Khác một đạo bóng người tựa hồ cũng là lần đầu gặp phải loại sự tình này, không cách nào đáp lại. Ta cũng không biết. Hai người biểu hiện trên mặt sinh động đến tựa như Linh Kỳ ở bên quan sát. Tiên môn về sau là hai tên chân tiên đang thẩm vấn tra hạ giới tu sĩ a. Linh Kỳ hơi híp mắt lại, thản nhiên nói. Một bên, thánh tổ nghe thấy lời ấy, không khỏi cũng nhìn về phía trước. Hắn đồng trong mắt phản chiếu ra một chương cận ảnh, tựa hồ cũng nhìn thấy cảnh tượng đó, để hắn một cái quên đi chính mình còn tại lộ sắc thành tiên. Giờ khắc này, song phương tựa hồ cách vô tận không gian, đều dò xét đến đối phương tồn tại, đều cảm thấy giật mình. Bất quá, Linh Kỳ bên này tựa hồ bởi vì hoàng kim chìa khóa tồn tại, nhìn thấy hình tượng chính là thời gian thực, mà không phải giống đối diện hai người như vậy nhìn chính là tiên tinh linh thạch bắt giữ chuyển về hình ảnh. Linh Kỳ có thể nhìn thấy hai người không ngừng có hành động. Hai người kia không ngừng bấm pháp quyết, ngưng tụ thành một đạo đạo tiên phủ, chui vào trung ương tiên tinh linh thạch bên trong. Người hạ giới, thật là lớn gan chó, vậy mà ngay từ đầu liền tại lừa gạt chúng ta, nói, bên cạnh ngươi người đến tột cùng là ai? Một đạo giọng nói lạnh lùng lần nữa truyền lại mà tới. Đối với cái này, thánh tổ cùng Linh Kỳ đều không có trả lời. Hai người trên không, viên kia hoàng kim chìa khóa quay tròn chuyển động, không ngừng tại hút vào hoàng kim tiên mang. Quỷ dị chính là, nó nuốt vào hoàng kim tiên mang càng ngày càng nhiều, nhưng thánh tổ cùng Linh Kỳ lại phát hiện, chung quanh hoàng kim tiên mang lại không còn giảm bớt. Ừm. Linh Kỳ lực chú ý chuyển rời đến hoàng kim chìa khóa phía trên. Kia chìa khóa tại trong hư không rung động, ẩn ẩn chìa khóa đằng trước lại ngưng tụ ra một cái đặc thù phù văn. Kia phù văn ảo diệu vô tận, lúc ban đầu bất quá là một cái đơn giản nhất tam giác chi hình. Có thể chớp mắt lại nhìn, trong đó không ngừng sinh ra càng nhiều tam giác chi hình, giống như là vô cùng vô tận. Tam giác phù văn minh khắc hư không, không ngừng phóng đại, rơi vào Ninh Thành cùng thánh tổ phía trước. Thời gian dần trôi qua, tại hai người khiếp sợ trong ánh mắt, tam giác phù văn phảng phất biến thành một đạo tiên môn, ổn định tại trong hư không. Sau đó, tiên môn trên lấp lánh lưu huy, đạo này phù văn tựa hồ triệt để kích hoạt. Một đạo trầm muộn tiếng kim loại vang vọng cả vùng không gian, kia phù văn tiên môn vậy mà tự động mở ra. Sau đó, vô cùng vô tận hoàng kim tiên mang từ đó phun ra ngoài. Trong đó, hơn phân nửa tiên mang bị hoàng kim chìa khóa thôn phệ, nó lại hảo tâm lưu lại một bộ phận, quá độ cho phía sau Ninh Kỳ cùng thánh tổ. Hai người trong nháy mắt bị càng nhiều hoàng kim tiên mang nuốt hết. Linh Kỷ cùng Thánh Tổ đều bị tiên lực tẩy lễ, nhưng chú ý của hai người lực vẫn như cũ đặt ở phía trước, trong mắt bọn họ hình tượng lại xuất hiện biến hóa. Chỉ gặp trong tấm hình khối kia tiên thạch che kín vết rạn, còn bên cạnh hai tên chân tiên thì lộ ra vô cùng vẻ mặt sợ hãi. Bất quá mấy cái hô hấp, tiên thạch nổ tung, hai tên chân tiên bị đánh bay, toàn bộ lầu các gầm bang bạo tạc, nổi lên một trận đáng sợ bụi mù, để hình tượng trong nháy mắt trở nên mơ hồ. Từng tiếng liên tục tiếng sụp đổ chuyển tới, liền không tiếng vang nữa. Chương 470, Hoàng Kim Tiên tộc chương 470, Hoàng Kim Tiên tộc Linh Kỷ cùng Thánh Tổ hai người trong mắt hình tượng, theo lầu các sụp đổ, hoàn toàn biến mất. Thánh Tổ cứng đờ chuyển động cổ, nhìn về phía bên người Linh Kỷ, miệng trương đến rất lớn, đủ để nhét vào một viên đà điều trứng. "Nhỏ, tiểu tử, ta, chúng ta giống như chọc phiền toái lớn." Linh Kỷ rõ ràng tắm rửa tại Hoàng Kim Tiên mang bên trong, giờ phút này sắc mặt cũng có chút trắng bệnh. "Không có gì, cái này không liên quan chuyện của chúng ta cái gì cũng không làm." Hắn ngữ khí kiên định, phản phất hết thảy thật không có quan hệ gì với hắn. Linh Kỷ xác thực nghĩ tìm kiếm tiên môn về sau bí mật, nhưng cũng không nghĩ tới đối địch với tiên cảnh. Chớ nói chi là hiện tại trực tiếp để đối diện tiên thạch vỡ nát, phát sinh một trận đáng sợ bạo tạc, để kia rõ ràng chính là trong tiên cảnh kiến trúc đều sụp đổ. Linh Kỷ chỉ mới nghĩ cũng biết rõ, trận này bạo tạc khẳng định tại đại hoàng tiên cảnh nội đưa tới cực lớn chấn động. Linh Kỷ ánh mắt một lần nữa rơi vào trong hư không hấp thu hoàng kim tiên mang hoàng kim chìa khóa. Hoàng kim chìa khóa kim quang chói mắt, trên đó cường đại tiên lực cùng sôi trào giống như. Nó vừa mới ngưng tụ tam giác phù văn, liền Linh Kỷ đều nhìn không minh bạch. Tam giác phù văn giống như một cái lưới lớn, hoàn toàn đem đại hoang tiên cảnh khối kia tiên thạch thượng tiên lực toàn bộ tranh đoạt tới, dị thường năng lượng. Bất quá, nó cũng không hoàn toàn nuốt hết giành được tất cả tiên mang, tựa hồ đáng thương Linh Kỷ hai người vì nó có nổi. Nó lại giữ lại hai đoàn tiên mang, ném hướng về sau phương hai người. Sau đó, tam giác phù văn lôi cuốn lấy cướp đoạt tới cái khác tiên lực, vèo một tiếng, một lần nữa rút về chìa khóa bên trong, để hắn nhiều một vòng không biết thần bí. Theo phù văn tu liễm, hoàng kim chìa khóa hơi chấn động một chút, một lần nữa rơi xuống tại Linh Kỷ trong tay. Linh Kỷ nhìn qua trong tay chìa khóa, có loại nghĩ ném đi lại không bỏ được cảm giác. Cuối cùng là vật gì? Vì sao có thể gây nên động tĩnh lớn như vậy? Trong lòng Linh Kỷ không hiểu. Linh Kỷ cùng Thánh Tổ hai người cộng đồng tắm rửa tại Hoàng Kim Tiên Mang bên trong. Một đạo đạo thần văn vây quanh hai người tung bay, giống như là từng đạo phi vũ, không ngừng chui vào trong cơ thể của bọn hắn. Linh Kỷ cảm thụ được những này Hoàng Kim Tiên Mang, ngay tại cải tạo thân thể của hắn, biến thành tiên thể. Thân thể của hắn phảng phất vô cùng khát cầu những này tiên lực, mỗi cái tế bào đều tại cuồng hô, không ngừng phân liệt chủ sinh, rực rỡ hẳn lên. Một bên, Thánh Tổ cũng tương tự ở vào tiên thể thuế biến bên trong, cái kia pháp thể dần dần cùng đúc bằng dòng, bất hủ lại vĩnh hằng. Bất quá, Linh Kỷ hấp thu tiên mang tốc độ rõ ràng nhanh hơn Thánh Tổ, mà lại lượng càng nhiều. Cũng không biết có hay không là bởi vì Linh Kỷ là giới chủ nguyên nhân, thể phách của hắn vốn là cường đại đến đáng sợ. Thế giới bất diệt, Linh Kỷ bất diệt. Thánh Tổ tự nhiên tại thể phách trên không cách nào so sánh cùng nhau, đang hấp thu trên lực lượng cũng xa xa không cách nào theo kịp. Bất quá mấy cái hô hấp, Linh Kỷ vậy mà hoàn toàn hấp thu bao trùm hắn hoàng kim tiên mang. Hắn nắm chặt lại quyền, chỉ cảm thấy thể phách lực lượng trước nay chưa từng có cường đại. Như lần nữa đối mặt sơ tổ, sợ là bằng vào thân thể này phách cũng có thể tay không chống lại thành tiên sau sơn tổ thần thông, trực tiếp đem sơn tổ cầm xuống. Bất quá, Linh Kỷ giờ khắc này ngược lại sinh ra một cố dị thường đói khát cảm thụ. Toàn thân tất cả tế bào đều tại hướng hắn kêu gọi, còn không có hấp thu đủ, vừa mới tiên lực giống như là chỉ vì thân thể của hắn cung cấp một đạo món ăn khai vị mà thôi. Linh Kỷ ánh mắt không khỏi chuyển hướng một bên Thánh Tổ. Thánh Tổ xếp bằng ở Hoàng Kim Tiên Mang bên trong, hắn đã tiến vào vũ hóa thành tiên quá trình. Linh Kỷ có thể nhìn thấy, Hoàng Kim Tiên Mang giống như tại hắn bên ngoài thân lỗ chân lông sinh ra một tầng tinh mịn tiên vũ. Đây là năng lượng hướng phía Thánh Tổ trong cơ thể xung kích đến cực hạn mà thành hình thái. Linh Kỷ chật vật đè xuống đói khát cảm thụ, không phải, hắn thật muốn tiếp tục hấp thu bao trùm Thánh Tổ Hoàng Kim Tiên Mang. Như hắn thật như vậy làm, Thánh Tổ sợ là không cách nào hoàn thành vũ hóa thành tiên. Linh Kỷ không nguyện ý làm như thế. Hắn, Thánh Tổ, Hải Tổ ba người, tóm lại có một người muốn thử một chút truyền thống tiên lộ kính, Linh Kỷ liền có thể tốt hơn nghiên cứu. Linh Kỷ hấp thu nhiều như vậy Hoàng Kim Tiên Mang, nhưng không có vũ hóa thành tiên dấu hiệu. Một là trong cơ thể của hắn có được vô cùng vô tận tà khí, hai là hắn đi là giới chủ tu luyện hệ thống. Như vậy một chút tiên lực căn bản là không có cách thỏa mãn hắn giới chủ chi thân. Linh Kỳ nâng lên tay trái, nhìn chăm chú trong tay hoàng kim chìa khóa. Đột nhiên, hắn dùng sức nắm chặt hoàng kim chìa khóa, lại cho ta phun ra một bộ phận tiên lực. Nào biết, hoàng kim chìa khóa căn bản không có trước đây động tĩnh, giống triệt để biến thành một kiện tử vật giống như. Linh Kỳ giờ phút này không còn đưa nó xem như phổ thông vật đối đãi, luôn cảm thấy cái này ra hỏa có bản thân ý thức. Cho nên, Linh Kỳ một cái hai tay nắm ở hoàng kim chìa khóa, một bộ muốn bẻ gãy bộ dáng của nó, đối hắn hô, ngươi có cho hay không? Hoàng kim chìa khóa phía trên sinh ra một cỗ cường đại lực đạo, giống như tại chống lại Linh Kỳ chi thủ, khiến cho Linh Kỳ vừa mới từng cường hóa thân thể hùng hăng chấn động. Linh Kỳ kinh trụ, cái này chìa khóa cường độ viễn siêu hắn nhận biết hết thể chất liệu, hắn căn bản không làm gì được nó. Hoàng kim chìa khóa chấn một cái liền đình chỉ, tựa hồ căn bản không sợ Linh Kỳ uy hiếp, một độ người gãy gãy thử một chút dáng vẻ. Linh Kỳ im lặng, đã mạnh không được, vậy liền đến mềm. Linh Kỳ thử cùng hắn giao lưu, nói, đã ngất nhưng từ trong tiên cảnh đoạt được tiên lực, vì sao không chính mình trở về tiên cảnh? Đã để cho ta gánh tội. Nếu như còn muốn tiếp tục lưu lại bên cạnh ta, nhất định phải làm theo lời ta bảo. Lần này, tiên lặng hoàng kim chìa khóa tại Linh Kỳ trong tay liền chấn ba lần, giống như đang kháng nghị. Nhưng cuối cùng nó tựa hồ cũng cảm thấy có chỗ đối lý, lại còn muốn tiếp tục lưu lại Linh Kỳ bên người, thế là bất đắc dĩ phun ra một đoàn hoàng kim tiên mang. Linh Kỳ thấy thế, hai mắt hơi sáng. Đã có thể giao lưu, có thể nghe hắn chi ngôn, vậy liền có thể tiếp tục đưa nó lưu lại, chí ít còn có thể hao hoàng kim chìa khóa lông dê. Có thể nói cho ta ngươi đến tột cùng là vật gì, tại sao muốn đi theo ta? Hoàng kim chìa khóa cũng không trả lời, chỉ là lần nữa phun ra một sợi tiên mang. Tiên mang tại Ninh Kỳ trước người hư không, khắc hoa ra mấy chữ: "Giúp ta thu thập càng nhiều tiên lực." Ninh Kỳ hơi híp mắt lại. Vừa mới nhiều như vậy tiên lực đều không đủ. Nó cấp đoạt mà đến tiên mang, Ninh Kỳ hồi tưởng lại, sợ là đầy đủ hơn 10 vị hạ giới tu sĩ thành tiên năng lượng. Hắn càng phát ra hiếu kỳ cái này đồ vật lai lịch, nhưng đối phương căn bản không thổ lộ mảy may, cũng không biết thật sự là năng lượng không đủ, vẫn là có cái khác nguyên nhân. Ninh Kỳ tạm thời đem thu vào. Nhìn qua trước người đoàn kia hoàng kim tiên mang, Ninh Kỳ cũng không có lần nữa thôn phệ. Hắn lôi cuốn lấy cái này đoàn tiên mang, một lần nữa bay về phía xa xa Hải Tổ. Hải Tổ ngồi tại linh ngọc quan tài bên trên, xa xa ngắm nhìn hai người. Nàng ở phía xa thấy cũng không rõ ràng, còn tưởng rằng hai người thành công, thẳng đến Ninh Kỳ nâng một đoàn hoàng kim tiên mang lại xuất hiện ở trước mặt nàng. "Giới Tôn, ngươi đây là?" Đem tiên môn đoạt. Hải Tổ tuyệt mỹ khuôn mặt một mặt mờ mịt, không minh bạch đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Ninh Kỳ sắc mặt hơi đen, nói: "Xem như thế đi." Trả lời xong, hắn đem trong tay tiên mang đưa về phía Hải Tổ. "Cái này đoàn hoàng kim tiên liền lưu cho ngươi tẩy lễ." "Cho ta." Ninh Kỳ giải thích nói: "Vừa rồi chúng ta một không xem chừng nổ rất thượng giới tiên cảnh một chỗ lâu các, sợ là trong thời gian ngắn không cách nào lại ngưng tụ tiên môn, cũng không dám lại ngưng tụ tiên môn, cho nên, vì ứng đối về sau tình huống, cái này đoàn tiên mang ngươi liền hấp thu đi, trước tăng cường thực lực lại nói." "A." Hải Tổ nghe vậy, đều không biết rõ nói cái gì cho phải. Ninh Kỳ có thể nói lại một lần tại nàng cái này làm ra một kiện chuyện kinh thiên động địa. Trước đó xử lý thành tiên sơ tổ, đã để Hải Tổ kính nể, bây giờ thế mà cách không làm phát nổ tiên cảnh một chỗ lâu các, Hải Tổ chỉ cảm thấy đầu óc mình đều nhanh ngộng rơi mất. Ninh Kỳ đem hoàng kim tiên mang đẩy hướng Hải Tổ. Hoàng kim tiên mang trong nháy mắt tự động bao trùm Hải Tổ toàn thân, bắt đầu vì nàng tẩy lễ tiên thân. Hải Tổ tuyệt đối nghĩ không ra, tự thân sẽ lấy phương thức như vậy, tạo nên một bộ tiên khu. Nàng căn bản liền tiên môn đều không có ngưng tụ, tự nhiên cũng không cần nhận thượng giới chân tiên kiểm trắc, cũng không có bị ghi vào tiên tịch. Nhìn thấy Thánh Tổ cùng Hải Tổ đều lâm vào vũ hóa trạng thái, Ninh Kỳ một mình ngồi xếp bằng hư không. Hắn thỉnh thoảng xuất ra hoàng kim chìa khóa, đối hắn không ngừng tra hỏi, mặc mặc suy nghĩ tiếp xuống đối sách. Hoàng kim chìa khóa cuối cùng bị hắn làm cho phiền muộn vô cùng. Cuối cùng càng lại lần lấy một tia tiên lực tại trong hư không khắc hoa ra mấy chữ: Hoàng Kim Tiên Tộc. Linh Kỳ nhìn chăm chú bốn chữ này, nói: "Đây là ý gì? Lai lịch của ngươi sao?" Nhưng là, kia hoàng kim chìa khóa trực tiếp giả chết, hoàn toàn che giấu ngoại giới cảm giác, sẽ không tiếp tục cùng hắn giao lưu. Nó lưu lại bốn chữ, rõ ràng là để chính Linh Kỳ đi tìm đáp án. Bốn chữ này chính là thượng cổ tiếng tăm lừng lây tồn tại, như cái này còn cần nó để giải thích, đây chẳng phải là quá từ mất thân phận. Đại Hoang Tiên Cảnh. Tiên cảnh bên trong, một mảnh tường hòa, khắp nơi chim hót hoa nở. Không có nửa điểm nhân gian chi tượng. Vâng. Đông nhiên, một đạo kịch liệt nổ vang tại tường hòa trong tiên cảnh bộc phát, hù dọa không ít tiên hạc lên không. Đã xảy ra chuyện gì? Nhân ma xâm lấn hay sao? Tường đạo kinh hô vang vọng tại tiên cảnh bên trong, đạo đạo tiên nhân hình bóng trong nháy mắt xuất hiện ở trên không, quan sát toàn bộ tiên cảnh. Cuối cùng, tất cả tiên nhân ánh mắt đều nhìn về phía tiên cảnh biên giới một góc vị trí. Tuyển tiên cát, cái này tại tiên cảnh đã không có rơi xuống đất phương, được an trí tại kia một chỗ. Một đạo khí thế có thể dung chuyển tiên cảnh hư không, toàn thân như hoàng kim chi hỏa thiêu đốt tiên nhân bỗng nhiên cao giọng nói: "Tất cả mọi người rời khỏi, tuyển tiên các từ ta tiên hình các tiếp nhận, bất luận kẻ nào không được tiếp cận." "Vâng, cẩn tuân khương thủ trưởng lão chi mệnh." Những người khác nhìn thấy giữ gìn đại hoang tiên cảnh tiên hình các trưởng lão tiếp nhận, cũng không còn lưu lại. Mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, khương thủ trưởng lão nhất định có thể theo lẽ công bằng chấp pháp, sẽ không phá hư đại hoang tiên cảnh lợi ích. Một đạo đạo tiên ảnh từ hư không biến mất, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Nhưng tất cả mọi người vẫn như cũ đối kia tuyển tiên các vô cùng hiếu kỳ, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, sẽ để cho tuyển tiên các nổ rớt. Khương thủ đảo mắt hư không, không thấy cái khác bóng người, trong lòng hơi nuối lòng một hơi. Cái kia song tiên trong mắt hai nén từng tia tử lôi, xem ra lực áp bách mười phần, từ ngậm tiên uy. Chỉ là, đôi này tử lôi tiên mắt nhìn về phía đại hoang tiên cảnh trung tâm nhất vị trí lúc, cũng phải thấp hơn một thấp. Nơi đó là đại hoang tiên cảnh mạnh nhất tiên nhân ở lại chỗ, lâu dài bế quan không ra. Khương thủ bay về phía tuyển tiên cắt trên không, nhìn xuống phía dưới sụp đổ kiến trúc. Một chút phất tay, một đạo cường đại tiên lực trong nháy mắt bao phủ phía dưới, sụp đổ đổ nát thê lương liền cùng nhau phi lên hư không. Bất quá trong nháy mắt, bọn chúng vậy mà dựa theo dáng dấp ban đầu tại hư không bên trong gây dựng lại, phản phất giống như là thời gian đảo lưu, một lần nữa biến được hoàn chỉnh không thiếu sót. Tuyển tiên các lầu cắt treo cao, phía dưới hai cái nơi hẻo lánh, hai tên chân tiên run rẩy từ nơi hẻo lánh bên trong bỏ lên. Bọn hắn nhìn trên bầu trời Khương thủ trưởng lão liếc mắt, lúc này run run rẩy rẩy, trực tiếp quỳ xuống. Khục. Khương. Khương thủ trưởng lão. Khương thủ trưởng lão quát lạnh nói: "Tránh ra." Hai người lúc này mới lùi sang một bên. Hoàn chỉnh không thiếu sót tuyển tiên các chậm rãi hạ xuống, một lần nữa cùng mặt đất kết hợp với nhau. Hắn khôi phục trình độ đơn giản hoàn toàn nhìn không ra nó vừa mới sụp đổ qua. Cùng ta tiến đến. Hàn Tùng cùng Lý Đông Lâm quy củ cùng sau lưng Khương thủ, trùng nhập tuyển tiên các bên trong. Khương thủ phía trước, tại tuyển tiên các bên trong dạo bước. Cái kia song tử lôi tiên mắt liếc nhìn các nơi, tựa hồ có thể ngược dòng tìm hiểu thời không, triệt để thấy rõ trước đó phát sinh hết thảy. Đông Dương, hắn đồng mắt co rụt lại, trong mắt tử lôi phát ra. Tiên đạo tử lôi quanh quẩn quanh thân, để sau lưng Hàn Tùng hai người kém chút hụt chết. Sắc mặt hai người trắng bệch như tờ giấy, toàn thân đại hãn, dường như từ đại hoang tiên cảnh hoa thành trì bên trong vừa mới vớt ra giống như. Sau một lát, cương thủ thu hồi thần lôi, đứng tại tuyển tiên các trung ương, nhìn qua ở trung tâm chống chỗ tiên tinh linh thạch, lạnh giọng nói đi, chuyện gì xảy ra? Hắn mặc dù đã thấy rõ hết thảy, nhưng vẫn là muốn nghe xem hai người thuyết pháp. Hàn Tùng, Lý Đông Lâm hai người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Hai người tuy là chân tiên, nhưng ở khương thủ trước mặt trưởng lão, liền cùng sâu kiến đối mặt voi lớn không có khác nhau. Lý Đông Lâm răng run lên, cơ hồ không cách nào ngăn chặn nội tâm sợ hãi. Cuối cùng, vẫn là Hàn Tùng đi ra, cưỡng ép ngăn chặn sợ hãi, đối khương thủ trưởng lão không người nói, "Khương trưởng lão, ta hai người được phái tới phòng thủ tuyển tiên các đã 9 năm, ngay tại vừa rồi kiểm chắc đến hạ giới có một chỗ không gian, lại có bao nhiêu người đem muốn thành tiên." Khương thủ nghe vậy, ngược lại là sững sờ một cái. Hắn mặc dù nhìn rõ đến tuyển tiên các bên trong phát sinh hết thảy, nhưng đối với chuyện đầu nguồn vậy mà không biết. Ngươi nói là cùng một không gian có bao nhiêu người đem muốn thành tiên. Hàn Tùng tiếp tục cong cong thân thể, nói, rõ. Sau đó, hắn liền đem trước tao ngộ tất cả mọi thứ, không rõ chi tiết toàn bộ khay mà ra, không dám có giữ lại chút nào. Thậm chí liền bọn hắn tâm tư nhỏ, cũng nói đến chi tiết không bỏ sót. Nói hai người lòng tham cơ duyên, tạm thời không có báo cáo, mới khiến cho tuyển tiên các có thể gây nên hay. Ở trước mắt vị này có thể nhìn trộm quá khứ thời không khương thủ trước mặt trưởng lão, Hàn Tùng nói một hơi hết thảy, vẫn không người đứng tại hắn phía trước, không dám ngẩng đầu xem nhan. Khương thủ tinh tế thưởng thức Hàn Tùng bẩm nói, mặt chữ quốc trên hai đóa mày rậm thỉnh thoảng khẽ nhíu. Có ý tứ, ngươi nói tổng cộng có 4 người có thành tiên tư cách, trước hết nhất thành tiên người kia bị phía sau 3 người chém giết, đằng sau mấy người lần lượt kiểm chắc tiên môn, thấp nhất cũng là Bạch Ngân tiên môn. Hàn Tùng không dám giấu giếm. Ừm. Khương thủ dừng một cái, lại vô tình hỏi, đằng sau bọn hắn trong 3 người có một người ngưng tụ hoàng kim tiên môn muốn thành tiên, nhưng là cuối cùng các ngươi nhưng từ tiên tinh linh thạch chuyển về hình ảnh bên trong nhìn thấy, kỳ thật tiên môn trước có 2 người. Rõ. 2 người. Ta tiên giới tiên môn chưa từng gặp được chuyện như vậy. Khương thủ trong mắt tử lôi nhảy bọn, chậm rãi nói, trước đây tiên giới tạo dựng có thể bao phủ tam giới tiên môn, cũng để tất cả chúng sinh ký tiên phàm độ hiệp nghị, chưa hề có người có thể đánh vỡ tiên môn truyền thống. Chẳng lẽ ta tiên giới tiên môn đều nhanh muốn bị giới hải xâm nhập sao? Hàn Tùng cung kính nói, hồi bẩm Khương trưởng lão, lần này không phải giới hải lực lượng. Đó là cái gì lực lượng? Khương thủ trưởng lão thanh âm bỗng nhiên cất cao một bậc, trở nên dị thường sâm lạnh. Hàn Tùng nghe vậy, tâm thần giống bị một tiếng này chấn nhiếp, trái tim phảng phất giống như là bị trước mắt Khương thủ trưởng lão cho nắm. Thuộc hạ cũng không rõ ràng đó là cái gì lực lượng, chỉ là gặp đến một cái kỳ quái phù văn. Khương thủ hơi trầm mặc, hắn quay đầu nhìn hướng về sau phương Lý Đông Lâm. Hắn nói nhưng vì thật, ngươi nhưng có thấy cái gì? Lý Đông Lâm toàn thân run như run rẩy, quỳ rạp trên đất. Chẳng biết tại sao, hắn vô ý thức cảm thấy, Khương thủ trưởng lão hy vọng hắn nói không thấy được. Lý Đông Lâm hồi tưởng lại trước đó bạo tạc tuyển tiên các cuối cùng xuất hiện thần bí phù văn, đầu óc của hắn một cái thanh minh rất nhiều, tựa hồ hắn tại Càn Đạo cung trong cổ tịch nhìn thấy qua một lần. Cái kia đạo phù văn tựa hồ liên quan đến lấy toàn bộ tiên giới tồn vong, chính là tiên cảnh cực lớn bí mật. Lý Đông Lâm nhớ tới ở đây, muốn ra miệng nói vậy mà nhất chuyển, cấp ra không đồng dạng đáp án, nói, thuộc hạ cái gì cũng không nhìn thấy. Hàn Tùng trợn to hai mắt, thầm tiêu xong. Lý Đông Lâm xuất thân Càn Đạo cung, so với bọn hắn quy hạt môn biết rõ càng nhiều tình báo. Tăng thêm hắn lại giỏi thay đổi, chỉ sợ ý thức được Khương thủ trưởng lão lời nói bên trong không thích hợp. Mà Hàn Tùng lại bẩm trông coi Khương thủ trước mặt trưởng lão, không thể có bất kỳ dấu giếm nào nguyên tắc, sợ là sai. Nào biết một giây sau, Khương thủ lại bình tĩnh không lay động nói, Càn Đạo cung Lý Đông Lâm, xung quân giới hải, quy hạt môn Hàn Tùng, đi theo ta. Hàn Tùng một viên vừa mới nâng lên tiếng nói cửa ra vào tâm lại đột nhiên rơi xuống, hắn thương hại nhìn Lý Đông Lâm liếc mắt. Nguyên lai, Khương thủ trưởng lão là đang thử thăm dò hai người. Chương 471, Hoàng Kim Di Vật chương 471, Hoàng Kim Di Vật tuyển tiên các bên trong. Lý Đông Lâm toàn thân liền cùng đã mất đi xương cốt, mềm nhũn nằm trên mặt đất. Khương thủ trưởng lão chấp trưởng Đại Hoang Tiên cảnh tiên hình cát, có thể định đoạt Đại Hoang Tiên cảnh tuyệt đại bộ phận tiên nhân đi ở dù là hắn thân là Càn Đạo cung người, cũng phải thụ tiên hình cát xử phạt. Vì cái gì ta sẽ bị lưu vong dưới biển? Lý Đông Lâm hoàn toàn không dám tin tưởng mình sẽ bị như thế xử lý, cũng bởi vì hắn không có như nói thật ra bản thân nhìn thấy cái kia thần bí phù văn. Chỗ này phạt cũng thực sự quá nghiêm khắc. Bọn hắn những này sinh ra tiên cảnh tiên nhân, rất ít rời đi đại hoang tiên cảnh. Đối với ác liệt giới hải, cho dù là nghe được một tia hương vị cơ hồ đều sẽ thiên nhiên cảm thấy buồn nôn, huống chi để hắn lang thang giới hải. Lý Đông Lâm giờ phút này trong lòng chỉ còn lại vô tận sợ hãi. Hắn không nguyện ý bị đẩy đi đến giới hải, thế nhưng là Khương thủ trưởng lão chi ngôn, chưa bao giờ sửa đổi khả năng. Khương thủ từ tuyển tiên cắt trong chính điện một lần nữa trở lại chủ vị phía trên. Hàn Tùng đi theo ở bên, không dám ly khai. Khương thủ nhìn về phía ngã sấp trên đất Lý Đông Lâm, đột nhiên phủi tay. Trong chốc lát, một tên thân mang tiên hình cắt chế phục chân tiên trong nháy mắt xuất hiện tại Khương thủ trước người, nửa quỳ trên mặt đất. Khương thủ trưởng lão. Khương thủ lạnh lùng nói, đem Lý Đông Lâm mang về tiên hình cắt, tại hắn thần hồn gieo xuống tuyệt mật diệt phù về sau, đem khu trục ra đại hoang tiên cảnh. Nhớ kỹ nói cho hắn biết, nếu như muốn trở lại đại hoang tiên cảnh, hẳn là biết rõ nên làm những thứ gì. Một bên Hàn Tùng nghe vậy, lông tơ đều bị đánh dựng lên. Thần hồn gieo xuống tuyệt mật diệt phù, chính là tiên giới vì bảo thủ bí mật sáng tạo một đạo cắm rễ tại thần hồn bí pháp. Bị gieo xuống tuyệt mật diệt phù người, chỉ cần phun một cái lộ bộ mặt thật quan bí mật, thần hồn liền sẽ bùi bay phách tán. Hàn Tùng không nghĩ tới tiên hình các vậy mà lại như thế đối đại Lý Đông Lâm, càng đáng sợ chính là còn muốn đem nó khu trục ra đại hoang tiên cảnh. Trong lòng hắn hoảng sợ, may mắn vừa mới tự mình lựa chọn nói ra lời nói thật, mà không phải giống Lý Đông Lâm như vậy lựa chọn giấu giếm. Chỉ là Hàn Tùng y nguyên bị Khương thủ trưởng lão đưa cho hình phạt cho khiếp sợ đến. vì một cái kia kỳ quái lại thần bí phù văn, thật cần như vậy sao? Rõ. Tiên địa thân mang chế phục chân tiên dứt khoát lại ngắn gọn đáp lại một tiếng, trực tiếp bắt lấy sủi lơ Lý Đông Lâm, từ tuyển tiên các biến mất. Thế là, tuyển tiên các bên trong liền chỉ còn lại Khương Thủ cùng Hàn Tùng hai người. Khương Thủ cặp kia tử lôi tiên mắt lúc này mới một lần nữa nhìn về phía Hàn Tùng, lạnh lùng nói, ngươi có thể cho rằng ta cho hình phạt quá nặng. Hàn Tùng trong nội tâm giật mình, không dám nói thẳng, mà chỉ nói, từ Khương Thủ trưởng lao chấp trưởng tiên hình các đến nay, toàn bộ đại hoang tiên cảnh người đều tán thưởng ngài công chính nghiêm minh. Khương Thủ trưởng lao cho ra hình phạt, thuộc hạ hoàn toàn tán đồng. Như thuộc hạ dù là thật cảm thấy quá nặng, vậy cũng nhất định là có thuộc hạ không thể nào hiểu được địa phương, tuyệt không phải Khương Thủ trưởng lao chấp pháp có vấn đề. Khương Thủ hừ một tiếng, ngươi ngược lại là biết nói chuyện. Hắn tiếp tục nói, hiện tại chỉ còn hai người chúng ta, ngươi không có ở trước mặt ta nói láo, ta mới lưu lại ngươi. Hàn Tùng cúi đầu, cái cằm đều nhanh xử tại xương quai xanh bên trên. Đa tạ Khương Thủ trưởng lão không phạt tri ân, cũng không phải là không phạt. Khương Thủ lại cười lạnh nói, lập tức, hắn tử lôi tiên mắt đống nhiên bắn ra hai đạo tử sắc tiên lôi. Và anh, lôi đình nổ bang, tuyển tiên các tựa hồ cũng đang chấn động. Tiên lôi cũng không bổ về phía Hàn Tùng, mà là tại hư không bên trong xen lẫn, ngưng tụ ra một đạo thần bí phù lục, theo sát lấy hưu một tiếng chui vào Hàn Tùng chặt tâm. Hàn Tùng lúc này toàn thân run rẩy, xoát một cái cũng ngã trên mặt đất. Tốt một lát, hắn mới khôi phục ý thức, sắc mặt tái nhợt một lần nữa đứng lên. Hàn Tùng trong nháy mắt minh bạch đó là cái gì, hắn cũng bị Khương Thủ trưởng lão gieo tuyệt mật diệt phù. Đa tạ trưởng lão ban thưởng phù. Hàn Tùng lại như cũ nói cảm tạ. Khương Thủ khẽ bước cằm. Tốt, hiện tại ngươi có biết rõ kia phù văn tư cách. Hàn Tùng ngẩng đầu lên, lần đầu nhìn về phía Khương Thủ trưởng lão, cũng không dám hỏi thăm, chỉ còn chờ đối phương chủ động đề cập. Ngươi trước nói cho tuyển tiên các vì sao đổ sụp. Gánh chịu chân tiên, thiên tiên, kim tiên chi lực tiên tinh linh thạch bạo tạc, mới đưa đến toàn bộ tuyển tiên các đổ sụp. Khương Thủ trưởng lão lại hỏi, tiên tinh linh thạch có thể nhìn rõ hạ giới bất luận cái gì thành tiên dấu hiệu, chưa bao giờ có bắn nổ sự kiện, lại là cái gì dẫn tới nó nổ tung? Hàn Tùng đáp lại nói, tự nhiên cùng kia thần bí phù văn thoát không được quan hệ. Khương Thủ trưởng lão, ngài vẫn là nói thẳng đi, nếu có vấn đề gì, thuộc hạ nguyện ý gánh chịu hết thể trách phạt. Khương Thủ trưởng lão trầm giọng nói, ta lưu lại ngươi, tự nhiên hy vọng ngươi tiếp tục phòng thủ tuyển tiên các, nếu là kia phù văn xuất hiện lần nữa, ngươi nhất định phải trước tiên nói cho ta. Hàn Tùng liền đội vàng gật đầu. Ngươi có phải hay không rất hiếu kỳ, kia phù văn đến tột cùng là cái gì? Rõ. Khương Thủ trưởng lão lấy ngón tay viết hay, trong cơ thể tiên lực phát ra, tại hư không phát họa. Một đạo mơ hồ phù văn lúc này xuất hiện tại hư không bên trong. Lão phu phát họa thần văn cùng kia phù văn giống nhau đến mấy phần. Hàn Tùng nhìn qua cái này phù văn, lập tức cảm thấy cùng lúc trước kia phù văn có chút tương tự, nhưng cũng vẹn vẹn tương tự mà thôi, căn bản không có kia phù văn thần vận cũng phức tạp. Hàn Tùng nói thẳng, hồi bẩm trưởng lão, thuộc hạ cho rằng chỉ có ngoại hình có một chút tương tự, cái khác hoàn toàn khác biệt. Hừ, hoàn toàn khác biệt. Khương Thủ trưởng lão tự giễu một tiếng, lại nói, cái này rất bình thường, bởi vì kia là đã từng tiên giới mạnh nhất nhất tộc tộc văn. Mạnh nhất nhất tộc. Hàn Tùng hết sức kinh ngạc, tựa hồ cũng chưa nghe nói qua việc này. Khương Thủ nhìn về phía hắn, cái này cũng không trách người không biết rõ, các ngươi thế hệ này, không, tiên cảnh người bên trong, có tuyệt đại bộ phận đều đã không biết rõ tiên giới quá khứ lịch sử. Nghe vậy, Hàn Tùng nghi ngờ nói, nếu là mạnh nhất nhất tộc tộc văn, là Hà trưởng lão muốn cho chúng ta gieo xuống tuyệt mật diệt phủ. Bọn hắn chi danh không nên truyền tụng tất cả tiên cảnh sao? Khương Thủ trưởng lão lắc đầu. Kia đã là đi qua xa xôi sự tình, Hoàng Kim tiên tộc lại không bất luận kẻ nào tồn thế. Cái gì? Hàn Tùng không hiểu. Đề cập đi qua bí ẩn, Khương Thủ trưởng lão bắt đầu êm tai nói. Hắn còn muốn Hàn Tùng tiếp tục đối tại tuyển tiên các, giúp hắn nhìn chằm chằm hạ giới, cho nên chỉ cần cáo chi với hắn, dù sao kia phủ văn còn có thể xuất hiện lần nữa. Hoàng Kim tiên tộc chính là ngày xưa tiên giới chưa vỡ trước tiên tộc, cho dù là tiên đế cũng mười phần nể trọng. Năm đó tiên giới nhất thống tam giới, Hoàng Kim tiên tộc lập xuống chiến công hiển hách, bọn hắn phía sau cũng trợ giúp tiên đế thành lập tiên phàm độ hiệp định, tạo dựng bao phủ toàn bộ tam giới tiên môn. Đáng tiếc, đằng sau tiên giới phân băng thời điểm, Hoàng Kim tiên tộc toàn bộ chiến tử giới biển, bởi vậy mạnh nhất tiên tộc cũng triệt để chôn vùi tại trong lịch sử. Khương Thủ trưởng lao hít một tiếng, tựa hồ vì đó cảm thấy tiếc nuối. Hàn Tùng lần đầu nghe nói Hoàng Kim tiên tộc chi danh, tăng thêm đoạn này Khương Thủ trưởng lao ngắn gọn miêu tả lịch sử, hắn phảng phất gặp được đi qua tiên giới Hoàng Kim nhất tộc huy hoàng cùng cường đại. Hoàng Kim tiên tộc trong cơ thể chạy xuôi Hoàng Kim tiên huyết, bọn hắn thiên sinh truy tìm văn minh, cương trực công chính, thể phải tiêu diệt thế gian hết thảy hắc ám sự tình, chính là tất cả tiên nhân đều tôn sùng đối tượng. Năm đó, bất luận kẻ nào nếu có một cái Hoàng Kim tiên tộc xuất thân bằng hữu, như vậy chắc chắn sẽ đối với người ngoài lớn thêm nói quát, dùng cái này làm kiêu ngạo. Hàn Tùng không khỏi sinh lòng hướng tới, như sinh ở thời đại kia, chỉ sợ hắn cũng sẽ như thế. Hắn không khỏi hỏi, thế nhưng là ngài không phải nói bọn hắn toàn bộ chết trận sao? Vì cái gì bọn hắn tộc văn sẽ còn xuất hiện? Khương Thủ trưởng lao nói, trong truyền thuyết bọn hắn sát thực toàn bộ đã chết tử, tiên giới đều vì vậy mà phân băng, giới hải cũng từ khi đó bắt đầu xâm nhập thế gian, không ngừng mở rộng. Vô số năm trôi qua, tất cả tiên cảnh cũng không có Hoàng Kim nhất tộc lại xuất hiện tin tức, như vậy hẳn là không người có thể còn sống. Hàn Tùng lúc này mới minh bạch vì sao Khương Thủ trưởng lao muốn đối hai người bọn họ gieo xuống tuyệt mật diệt phù, nguyên lai cái này dính đến ngày xưa đánh đâu thắng đó Hoàng Kim tiên tộc. Trưởng lão, kia tộc văn xuất hiện, chẳng phải là mang ý nghĩa? Khương Thủ trưởng lao tiên mắt lập lòe, nói, không nhất định là Hoàng Kim tiên tộc xuất hiện, có lẽ chỉ là bọn hắn lưu lại Hoàng Kim di vật. Hoàng Kim di vật. Trong truyền thuyết Hoàng Kim tiên tộc trong tộc có một bảo khố, trong đó cất giấu một kiện trọng bảo, chính là bọn hắn nhất tộc cường thịnh căn bản. mà chỉ có bọn hắn nhất tộc thu thập đủ tộc tất cả mọi người một tia sinh mệnh chi lực, bởi vậy chế tạo một cái chìa khóa mới có thể mở ra. Hàn Tung tựa hồ cuối cùng minh bạch, cho nên trưởng lão ngài hoài nghi vừa mới xuất hiện tộc văn có thể là hoàng kim tiên tộc di vật, chỉ là có khả năng, dù sao đi qua quá lâu năm tháng, mặc kệ có phải hay không, chỉ cần dính đến hoàng kim tiên tộc, liền tuyệt không phải đơn giản đồ vật. Hàn Tung cái này một cái tâm tình có thể nói liêu ám hoa minh, cơ duyên lớn, thật để hắn ngồi chờ đến một cái cơ duyên lớn. Lúc trước hắn còn tưởng rằng gặp được một cái không tệ truyền thừa, tuyệt đối không nghĩ tới vừa đưa ra một cái thậm chí ngày xưa tiên giới đều muốn coi trọng đồ vật. Hàn Tung bất kỳ biến hóa nào tự nhiên không gạt được Khương thủ trưởng lão tiên nhãn. Hắn nhẹ nhàng lườm Hàn Tung liếc mắt, Hàn Tung lập tức uy củ rút lại hai tay, dán tại bên cạnh thân. "Trưởng lão yên tâm, thuộc hạ tuyệt đối sẽ thủ vững tại Tuyển Tiên Các, có bất luận cái gì tình huống, thuộc hạ chắc chắn sẽ lập tức bẩm báo trưởng lão." Khương thủ lúc này mới thu hồi ánh mắt. "Nhớ kỹ, chúng tại ngươi thần hồn bên trong tuyệt mật diệt phủ, ngươi như hướng ngoại trừ ta cùng đại hoang tiên cảnh chi chủ bên ngoài bất luận kẻ nào đề cập hoàng kim tiên tộc sự tình, đều sẽ lập tức hồn phi phách tán, dù là các ngươi quy hạc môn môn chủ cũng là đồng dạng." "Thuộc hạ minh bạch." Hàn Tung ngỗ quyền. "Được, lại cho ta nói một chút trải qua, đặc biệt cuối cùng tiên môn trước xuất hiện hai đạo bóng người." "Rõ." Hàn Tung liền lần nữa hướng Khương thủ trưởng lão giảng thuật trước đó hết thảy. Hiện tại hắn có trọng tâm, biết được Khương thủ trưởng lão nghĩ biết rõ cái gì, liền chọn trọng yếu nhất tự thuật. Thậm chí, Hàn Tung còn lấy tiên lực hóa ảnh phương thức, đem tiên tinh linh thạch cuối cùng chuyển về hình ảnh cho bé ra. Trong hình ảnh, một đạo nguy nga hoàng kim tiên môn bắt ngang tại hư không bên trong, tiên môn trước đó, hai đạo bóng người tắm rửa lấy hoàng kim tiên mang, chính là thánh tổ cùng linh kỳ. Nhìn qua bức kia hình ảnh, Khương thủ trưởng lão tiên mắt nheo lại. Hạ giới chưa hề có người có thể tại người khác thành tiên thời điểm tiếp cận tiên môn, thậm chí dù là tại tiên giới, cũng chỉ có một chút đặc thù tồn tại mới có thể làm đến, trước đây cùng nhau thành lập tiên môn hoàng kim tiên tộc chính là thứ nhất. Nay tấm hình ảnh tăng thêm kia đạo thần bí tam giác phù văn, triệt để Khương thủ trưởng lão xác định, hình ảnh chủ hữu nhị bị hữu người chỉ sợ xác thực nắm giữ hoàng kim tiên tộc di vật. Đáng tiếc là, hình ảnh bên trong cũng không cho thấy tương quan đồ vật. Trong hai người ai là đằng sau xuất hiện tại tiên môn trước đó? Khương thủ trưởng lão hỏi thăm. Hàn Tung chỉ hướng hình tượng bên trong có chút tuổi trẻ người kia, đáp, cái kia tuổi trẻ ra hỏa. Khương thủ nhìn chăm chú Linh Kỳ hình dạng, tựa hồ muốn thật sâu khắc sâu trong đầu. Chỉ xem hình ảnh liền biết người này tuổi tác không lớn, vậy mà cũng có thành tiên tư cách, chỉ sợ hắn trên thân không đơn giản. Hắn nói không đơn giản, chính là cho rằng Linh Kỳ nhất định là bởi vì hoàng kim tiên tộc di vật mà được lợi, mới có thể nhanh như vậy đạt tới cảnh giới như thế. Rất tốt, ngươi có thể ghi chép xuống chỗ ở của bọn hắn vị trí không gian tọa độ. Hàn Tung đống nhiên từ trong ngực lấy ra một khối ngọc giản, đưa về phía Khương thủ trưởng lão. Có thuộc hạ nổ lớn lúc, đem không gian ngồi tiêu ký ghi chép tại ngọc giản bên trong, sợ sẽ là bị bạo tạc triệt để làm không có. Khương thủ một thanh tiếp nhận, thần thức trong nháy mắt đảo qua. Làm được tốt, bọn hắn tại cực đông giới hải 15 khu sao. Ngược lại là rất xa. Thuộc hạ đã đoán chừng qua, đại khái cách đại hoang tiên cảnh 30 vạn tiên bên trong. Hàn Tung nói bổ sung. 30 vạn tiên bên trong. Cho dù là ta xuất động, vận dụng đại hoang tiên cảnh tốc độ nhanh nhất có thể xuyên toa giới hải bảo thuyền, cũng phải không ngủ không nghỉ bay lên một tháng mới có thể đến, cái này còn phải không có ở trên đường gặp được nhân ma mới được. Khương thủ nhíu mày, lại hỏi, các ngươi có thể từng thông báo cho bọn hắn đại hoang tiên cảnh vị trí? Hàn Tung dùng sức lắc đầu, nói, trưởng lão, lúc ấy ta gặp được có hai người tại tiên môn trước, liền cảm giác không thích hợp, liền không có nói cho bọn hắn tiến về đại hoang tiên cảnh vị trí, cũng không kịp nói cho, liền phát sinh bạo tạc. Nghe vậy, Khương thủ trưởng lão thần sắc thâm trầm. Trước mắt đến xem, bọn hắn chính là lần thứ nhất từ thế giới siêu thoát xuất hiện tại giới hải bên trong. Bọn hắn chỗ địa phương lại tại ta đại hoang tiên cảnh quản hạt giới hải phạm vi, hẳn không có những người khác có thể tìm tới bọn hắn à? Hàn Tung suy tư một trận, tựa hồ muốn nói lại thôi. Hắn hết thể biến hóa chạy không khỏi Khương thủ trưởng lão tiên mắt, làm sao? Hàn Tung nói, bọn hắn chỗ kia không gian ban đầu thành tiên người kia, tựa hồ thu được ngày xưa Bất Chu Sơn truyền thừa. Hắn một thành tiên liền gọi đến giới hải bên trong Bất Chu Sơn tàn thể, khiến cho chúng ta cảm giác được trong cơ thể hắn giới hải năng lượng, bởi vậy còn dẫn đến tiên môn lưu chuyển, thuộc hạ sợ chính là Bất Chu Sơn. Khương thủ trưởng lão lại là sức sở. Bất Chu Sơn năm đó theo tiên giới nhất thống phân băng, tục truyền Bất Chu Sơn chỉnh thể đồng nghiêng, rơi vào ta đại hoàng tiên cảnh dưới, không nghĩ tới lại là thật. Trưởng lão, chẳng lẽ Bất Chu Sơn có vấn đề? Hàn Tùng không hiểu. Khương thủ liền nói, Bất Chu Sơn dù sao chính là trước đây tiếp giáp tiên giới chi địa, trong đó truyền thừa cũng cực kỳ không tệ, toàn thịnh thời kỳ có thể so với ta đại hoang tiên cảnh. Nếu là còn có người còn sống sót, vậy liền phiền toái. Hắn nghĩ tới nơi đây, vậy mà lập tức đứng dậy, đi ra Tuyển Tiên Các. Ngươi liền đối tại Tuyển Tiên Các, ta sẽ phái người lại cho đến một khối tiên tinh linh thạch, vận dụng trước đó tọa độ, không tiếc đại giới cũng phải đuổi tung những người kia độc tĩnh. Rõ. Hàn Tùng cô độc đứng tại Tuyển Tiên Các bên trong, nhìn qua biến mất Khương thủ trưởng lão. Hắn vô vô bộ ngực của mình, thở phào một hơi. Cuối cùng vượt qua một kiếp này, về sau như còn có thể truy tung đến người hạ giới, hắn chắc chắn sẽ nhận trọng thưởng. Chỉ là, quy hạt môn tiên tổ nơi đó có chút khó mà bàn giao, bất quá có Khương thủ trưởng lão làm dựa vào, tiên tổ cũng hẳn là sẽ không làm có ta. Chương 472, Thánh tổ thành tiên chương 472, Thánh tổ thành tiên đại hoang tiên cảnh tiên hình các. Khương thủ trưởng lão trở về tiên bên trong hình các, ngồi tại tiên hình các chủ điện chủ tòa phía trên. Hắn phủi tay, ngoại trừ hắn trống không một người trong điện trong nháy mắt xuất hiện một đạo bóng người. Vừa mới ấn xuống tuyển tiên các kia tiểu tử đưa tiễn sao? Phía dưới một tên mang theo mặt nạ chân tiên đạo, bẩm báo trưởng lão, còn tại cùng Càn đạo cung giao tiếp chương trình, bất quá lập tức cũng sắp. Khương thủ trưởng lão nghe vậy, ừ một tiếng, lại nói, truyền ta pháp lệnh, liên hệ tại đại hoang tiên ngoại cảnh hộ cảnh tiên quân, truyền về không gian của bọn hắn tọa độ. Rõ. Tên kia người hầu lúc này biến mất, phụ mệnh tiến đến thu thập tình báo. Đại hoang tiên cảnh nội rất nhiều cung các, ngoại trừ giữ gìn nội bộ an bình bên ngoài, còn có một chi chủ ngoại hộ cảnh tiên quân. Bọn hắn phụ trách giữ gìn đại hoang tiên cảnh an uy, bình thường thường tại đại hoang tiên ngoại cảnh mặt đóng quân, chém giết xâm nhập đại hoang tiên cảnh phạm vi bên trong giới hải các loại tà ác sinh linh. Có chú đóng ở chỗ gần, đại khái 1000 tiên bên trong phạm vi, có thì tại cách đại hoang tiên cảnh 1 vạn tiên bên trong phạm vi bên trong tuần tra. Đương nhiên, đây là thường trú tiên quân. Còn có một số càng cường đại tiên nhân, sẽ mang theo hậu bối hoặc là đồ đệ, tiến về càng sâu giới hải, chủ động lịch luyện tự thân, chu sát giới hải sinh vật cường hãn. Bây giờ, Thương thủ trưởng lão nhận định có hoàng kim tiên tộc di vật xuất thế, hắn không thể không mau chóng phái ra người tiến đến lục soát hạ giới. Hắn không phải là không có nghĩ tới chính mình mang người đi, có thể một là đại hoang tiên cảnh bên trong mọi việc phong phú, hai là hắn cách linh kỳ bọn người chỗ địa phương thực sự quá xa, tới lui lui đến tốn hao không ít thời gian. Cho nên, Thương thủ trưởng lão liền nghĩ đến lâu dài bên ngoài hộ cảnh tiên quân. Nếu là có người vừa vận tại linh kỳ bọn hắn chỗ giới hải phụ cận, như vậy liền có thể mau chóng đến. Ngay tại hắn vì thế mà chờ thời điểm, một đạo cười to thanh âm từ ngoài vào trong, truyền vào tiên bên trong hình cát. Thương trưởng lão có đó không? Được nghe này âm thanh, Thương thủ khẽ nhíu mày. Hắn như cũng ngồi tại chủ vị phía trên, nhìn qua một tên thiên tiên bay vào tiên bên trong hình cát. Người tới dáng vóc hơi béo, thân mang hoa lệ, hai tròm râu hơi bệnh, trên mặt từ đầu đến cuối treo một bộ hóa thuận vui vẻ biểu lộ. Nói không hết, ngươi đến ta tiên hình cát làm gì? Nói không hết là kia hơi mập tiên nhân phát hiệu, hắn dừng lại tại tiên hình cát chủ điện chính giữa, cười ha hả nói, "Khương trưởng lão, đem ta Càn Đạo cung người trục xuất đại hoang tiên cảnh, ta vị này đại diện cung chủ cũng nên đến hỏi một chút nguyên do, không phải như thế nào phục chúng." Khương thủ đối mặt người này, ngược lại cũng chưa quá mức lạnh lùng. Đạo này không hết gì cũng không sợ. Tại đại hoang tiên cảnh đều được cho một cái thú vị nhân vật. Nói không hết nguyên lai không gọi cái tên này, đã từng vì nghiệm chứng thượng cổ tu tiên chi đạo, nói không hết làm một kiện cực kỳ không hợp thói thường sự tình. Hắn chủ động chạy đến hạ giới, nói cái gì muốn đi cầm lấy buông xuống đồ vật, trong hồng trần lăn trên như vậy một lần, khám phá hết thảy. Người này phong bế toàn bộ lực lượng của mình, từ một tên phàm nhân bắt đầu đặt chân thế gian, trải qua phàm nhân số sinh, mới một lần nữa thu hồi tự thân lực lượng. Trở lại đại hoang tiên cảnh về sau, mỗi lần có người hỏi thăm hắn đoạn này trải qua, hắn đều lời nói không hết. Từ đây, đám người liền gọi hắn là nói không hết. Hắn cũng vui vẻ tiếp nhận. Việc này dính đến tiên cảnh an nguy, nếu không tận đạo hữu tin được bản thân chấp pháp lời nói, nào như vậy tất hỏi nhiều. Nói không hết ngay vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi. Tuyệt tiên các bạo tạc dẫn tới đại hoang tiên cảnh quần tiên đều biết, trọng đại như thế sự tình Khương thủ trưởng lão há có thể không cho chúng tiên một lời giải thích, nếu nói liên quan đến tiên cảnh an nguy, như vậy bản thân càng phải hỏi một chút. Khương thủ cười lạnh nói, sợ là ngươi thật biết rõ, một viên tiên tâm lại được tư phạm. Các ngươi Càn Đạo cung tình thế ta cũng minh bạch, ngươi thật vất vả thành đại cung chủ, nhìn chằm chằm ngươi người cũng không ít. Tư phạm, lời này giải thích thế nào? Thương thủ càng không nói rõ, nói không hết thì càng trở nên hiếu kỳ. Hắn từ khi phàm trần bên trong lăn như vậy mới bị về sau, nếu không phải là bị Càn Đạo cung cung chủ chọn làm đại cung chủ, hắn còn muốn đi hạ giới lăn mấy lăn. Bởi vậy, đại hoang tiên cảnh chúng tiên đều lại cười hắn tư phàm. Nói không hết không minh bạch Thương thủ vì sao nói như vậy. Hắn tới đây đúng là muốn hỏi cái minh bạch, kia Lý Đông Lâm cũng là trong cung một vị tiên nhân về sau, hắn làm đại cung chủ dù sao cũng phải có cái bằng giao, không phải như thế nào gánh chịu nổi đại cung chủ chi danh. Về phần tư phàm nha, hắn hảo hảo đại cung chủ không làm, hiện tại nghĩ cái gì phàm? Ừ, ngươi thật muốn biết rõ. Khương thủ đông nhiên cải biến ý, tiên mắt tiên lặng nhìn về phía nói không hết. Nói không hết tiên nhịp tim động không ngừng. Khương thủ trưởng lao chấp pháp từ trước đến nay nghiêm minh, công chính vô tư, là toàn bộ đại hoàng tiên cảnh nội bộ an ổn gánh chịu không nhỏ trách nhiệm. Nói không tin hết qua được đối phương, cũng rõ ràng đối phương nói như thế, hẳn là liên lụy cực lớn. Thế nhưng là, hắn từ trước đến nay không an phận, không giống với trong tiên cảnh cái khác bạn phận tiên nhân. Kết quả là, nói không hết nặng nề gật đầu. Nơi đây chỉ có ta hai người, Khương thủ trưởng lão làm gì khách khí? Khương thủ trưởng lão hai con ngươi chớp động, trong đầu tính toán. Hắn mặc dù đối với cái này đã có an bài, nhưng lại không cách nào cam đoan hộ cảnh tiên quân là có hay không có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên, có thể nhiều một phần trợ lực liền nhiều một phần trợ lực. Dù sao quan hệ đến tiên giới đã từng mạnh nhất hoàng kim tiên tộc, như đại hoang tiên cảnh tiên tổ xuất quan, chắc chắn sẽ cẩn thận hỏi thăm. Cho nên, Khương thủ trưởng lão cảm thấy nếu có thể đem Càn Đạo cung người kéo xuống nước, dù là xảy ra ngoài ý muốn, cũng có người có thể giúp hắn chia sẻ một chút áp lực. Cho nên, hắn lần nữa nói, đây là ngươi tự nguyện nghĩ mới đến lúc đó tiên tổ xuất quan, ngươi cũng phải tiếp nhận cái này một nhân quả. Có khoa trương như vậy sao? Nói không hết nhịn không được vào đầu bứt tai. Hắn sợ phiền phức, nhưng có chút phiền phức hắn lại đặc biệt nghĩ dính dáng tới. Khương thủ trưởng lão không còn nói nhảm, mà là một chỉ điểm ra. Trong chốc lát, tiên hình cắt trong điện hư không, hiện ra một đạo màu vàng kim tam giác phù văn. Ngươi có thể nhận biết này phù văn. Con ngươi phản chiếu ra kia hơi thần bí tộc văn, làm Càn Đạo cung đại cung chủ nói không hết, đôi mắt co rụt lại. Đây chẳng lẽ là? Ngươi nhận biết liền tốt, còn muốn biết không? Nói không hết lần này thật có chút do dự bất định. Hắn tại tiên bên trong hình cắt đi tới đi lui, không ngừng giạ bước, tựa hồ trở nên có chút bực bội. Khương thủ trưởng lão cũng mặc kệ hắn, mà là bưng lên bên cạnh án thượng tiên trà chậm rãi phẩm vị. Không bao lâu, hắn phái ra tiến về tìm kiếm tình báo người trở về mà quay về. Người kia liếc qua thêm ra một người đại điện, trong tay bưng lấy một khối ngọc giản, nửa quy trả lời, "Khương trưởng lão, đã thu thập được tình báo." Lấy ra nhìn qua. Người kia vận dụng tiên lực, đem ngọc giản đưa ra, đưa đến Khương thủ trưởng lão thân trước. Khương thủ trưởng lão tiếp nhận, lúc này phóng thích thần thức, đảo qua trong đó tin tức. Trong ngọc giản có đại hoang tiên cảnh những năm này bên ngoài hộ cảnh tiên quân không gian tọa độ, bọn chúng toàn bộ hóa thành dòng số liệu tiến vào Khương thủ trưởng lão trong đầu. Rất nhanh, Khương thủ trưởng lão liền trong đầu tạo dựng ra một bộ vây quanh đại hoang tiên cảnh giới hải bản đồ không gian, cũng đem tất cả mọi người không gian tọa độ để vào trong đó. Hắn lại đem tuyển tiên các hàn tùng cho hắn không gian tọa độ đối đầu ứng, đặt ở cực đông giới hải 15 khu vị trí. Cự ly cực đông giới hải 15 khu gần nhất người là tìm được. Khương thủ trưởng lão hai con ngươi sáng lên, khóa chặt lại người kia tọa độ vị trí. Đáng tiếc, 15 khu quá mức vắng vẻ, kia ra hỏa tại thập tam khu, dù là muốn đuổi đến 15 khu, lấy thực lực của hắn cũng muốn 2 tháng. Lần này, Khương thủ trưởng lão gặp khó khăn. Dù sao, nếu như hắn tự thân xuất mã, mở đủ toàn lực, vận dụng không gian giới thuyền, chỉ dùng 1 tháng thời gian liền có thể đến. Chỉ là, hắn thực sự không cách nào ly khai đại hoang tiên cảnh. Khương thủ trưởng lão ánh mắt không khỏi nhìn về phía trong điện dạo bước nói không hết. Nói không hết, ngươi suy tính được như thế nào? Nói không đều ở người tới lúc liền đình chỉ dạo bước, đứng tại trong điện một góc, hai mắt trước nay chưa từng có loé sáng. Nói cho ta đi, việc quan hệ những cái kia đồ vật, dù là ta cái này đại cung chủ không làm, cũng hẳn là đi dò xét một phen. Nghe hắn chi ngôn, Khương thủ trưởng lão đột nhiên cảm giác được chính mình có phải làm sai hay không. Nếu là cái này ra hỏa hạ giới không về, Càn đạo cung kia lão đạo xuất quan có thể hay không tới tìm hắn đơn đấu. Được rồi, hiện tại hắn cũng thực sự tìm không thấy người càng tốt hơn tiến về, Càn đạo cung kia lão đạo có bản lĩnh liền hướng hắn đến, hắn Khương thủ nếu là sợ liền không gọi Khương thủ. Sau đó, Khương thủ liền đem hết thể cáo chi nói không hết. Bất quá, vì tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, hắn vẫn là chuẩn bị liên hệ trước đó tên kia tại cực đông giới hải thập tam khu hộ cảnh tiên quân, đến cái song trọng bảo hiểm. Ta đem biết đến đều nói cho ngươi, can hệ trọng đại, ngươi hẳn là rõ ràng tầm quan trọng của nó, tuyệt đối không thể nói với người khác. Nói không hết lúc này lầm không vẽ bừa. Hắn tiên lực bắn ra, dẫn động đại hoang tiên cảnh nội lực lượng thần bí, cho tự mình trồng hạ một đạo tuyệt mật diệt chú. Khương trưởng lão lần này có thể yên tâm. Khương thủ còn có thể nói cái gì, chỉ đối với hắn dựng lên một cái ngón tay cái. Vậy ngươi liền đi đi, ngươi tại hạ giới đối qua hồi lâu, còn tại tiên tính người trung gian giữ lại một phần nhân tính, có lẽ ngươi mới là xử lý việc này lựa chọn tốt nhất. Khương thủ trưởng lão cuối cùng lại nói một đoạn ý vị thâm trường nói. Nói không hết sững sờ, đối hắn chắc tay. Nói không hết hôm nay xem như gặp được chi kỷ. Cực đông giới hải 15 khu. Chân vũ linh giới tại mảnh này khu vực có thể nói được cho bây giờ lớn nhất linh giới. Trước sau dung nhập sơn hải giới hạo nhiên giới hai đại linh giới, khiến cho chân vũ linh giới trước nay chưa từng có trưởng thành. Nó đến nay chưa thể hoàn toàn tiêu hóa lượng giới năng lượng, vẫn tại chậm rãi thuế biến bên trong. Linh kỳ ba người còn tại chân vũ linh giới bên ngoài, hắn khai sáng trong không gian nhỏ. Linh kỳ cùng hải tổ ngắm nhìn xa xa hoàng kim tiên mang. Tiên mang lít nha lít nhít đan vào một chỗ, hình thành một cái hình bầu dục hình cầu, giống như tơ tằm, đem thánh tổ thân thể hoàn toàn mai một trong đó. Cùng hắn nói là tiên mang, bây giờ càng giống tiên kén càng nhiều hơn một chút. Tương đạo hoàng kim thần văn vòng quanh tiên kén bay múa, thỉnh thoảng bay vào kén bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mỗi bay vào một đạo hoàng kim thần văn, tiên kén nội khí hơi thở liền càng cường đại một phần, mà hoàng kim tiên kén cũng biến thành càng cạn một phần. Linh kỷ cùng hải tổ đã đợi khoảng chừng 3 ngày thời gian. Cái này 3 ngày bên trong, hải tổ cũng hấp thu linh kỷ cho hoàng kim tiên mang. Bất quá, hải tổ cũng không có giống thánh tổ như vậy phát sinh từ bên trong ra ngoài hoàn toàn thay biến, chỉ là làm cho cả nhục thân biến thành bán tiên khu. Linh kỷ ở bên, một mực tại ghi chép cũng so sánh hai người biến hóa. Hải tổ không có ngưng tụ tiên môn, cũng không có ghi vào tiên tịch, càng không tại tiên môn trước chịu đựng thượng giới kiểm trắc. Dù là nàng hấp thu cũng là bên trong từ tiên môn giành được hoàng kim tiên mang, có thể hắn chính là không cách nào làm được thánh tổ như vậy triệt để thay biến. Đương nhiên, cái này cũng cùng hải tổ trong cơ thể giới hải năng lượng có quan hệ. Thường nói giới hải vô biên, ta nhìn tiên môn tựa hồ cũng vô biên, không nghĩ tới thượng giới sở thiết tiên môn như thế cường đại. Linh kỷ cùng hải tổ trò chuyện nói, hải tổ cảm thụ được thân thể biến hóa, nàng thản nhiên tiếp nhận linh kỷ quà tặng, cũng tiếp nhận bán tiên khu thuyết pháp này. Thành tiên sắc thực không dễ, xem ra nhất định phải chịu đựng những cái kia tiên cảnh khảo sát, mới có thể triệt để chuyển hóa thành tiên. Linh kỷ tự thân cũng đã hấp thu không ít tiên mang. Cũng may, ta vốn cũng không muốn đi đầu kia tiết lộ, không phải, nhất định phải chịu đựng thượng giới người thẩm tra. Hải tổ cười nói, vì sao ngươi không nguyện ý đi con đường kia? Linh kỷ thản nhiên nói, ta người này tự do đã quen, ta từ đầu đến cuối cho rằng đi người khác đi qua đường, đi vô số người đều đi đường, chỉ sợ không cách nào trở thành chân chính trí cường giả. Hải tổ nghe vậy, trên gương mặt tuyệt đẹp kia, băng mắt giống như ngưng kết. Lời ấy rất có đạo lý, xem cuộc đời của ta, có thể từ chúng chỗ hết tài năng, cũng nói với ngươi đồng dạng. Linh kỷ nhìn về phía nàng, nói, ngươi nguyện ý chạy hướng đầu kia đại đạo sao? Hải tổ nhẹ lung mái tóc, băng mắt nhìn về phía xa xa hoàng kim tiên kén. Ngươi chọc tới phiền toái lớn như vậy, chỉ sợ ba chúng ta đã bị kia đại hoàng tiên cảnh ghi lại trong danh sách, ta dù là muốn đi đầu kia đại đạo, sợ là cũng không thể đi. Nàng dừng một chút, nói, bất quá ta xác thực nguyện ý thử một chút ngươi nói mới đại đạo. Còn có rất nhiều đồ vật hải tổ cũng không nhiều lời. Từ sơn hải giới bên trong siêu thoát, xem giới hải, nhìn sơn tổ thành tiên, lại trải qua linh kỳ chỉ điểm, tầm mắt của nàng cũng phát sinh kịch liệt biến hóa. Giới hải xâm nhập, tiên giới phân băng, lại đi qua tiên giới chế định con đường thành tiên, tương lai bọn hắn thật có thể vĩnh hằng bất diệt à? Hai người trao đổi một trận, bỗng nhiên phương xa hoàng kim tiên kén triệt để phai nhạt xuống. Giang giác, giang giác, từng đạo nhỏ bé xé rách âm thanh từ đằng xa truyền đến. Hoàng kim tiên kén bên trong, một đạo bóng người thấu kén mà ra. Hắn ảnh cao lớn, khôi ngô, bàng như thiên thần. Một giây sau, toàn bộ trong không gian như là mặt trời mới mọc từ phương đông dâng lên, kim quang đổ xuống mà ra. Linh Kỳ cùng Hải Tổ hai người rõ ràng cảm giác được chỗ này tiểu không gian ngoại giới biển năng lượng bị bức lui 300 trượng. Rốt cục, Thánh Tổ từ kén bên trong chui ra, kia sợi kén dính tại hắn bên ngoài thân, hóa thành một kiện hoàng kim tiên y đi Thánh Tổ tinh khí thần đã hoàn toàn khác biệt, không còn là trước đó giản mua toan nho hình tượng. Hắn tuổi trẻ khôi ngô, nếu không phải hoàng kim tiên y che lại cái kia thân hình cao lớn, sợ là cuối cùng một tia nho sinh khí chất đều phải giết hết. Hắn quanh thân rào rạt hoàng kim tiên mang, nếu như nói Sơn Tổ trước đây chính là mãn nguyệt tiên thể, như vậy Thánh Tổ giờ phút này chính là triều dương chi thể. Truyền thuyết, tiên giới sở dĩ làm ra hoàng kim, bạch ngân các loại tiên môn, cũng có khen ngợi tiên giới một chút tiên tộc cận ý hoàng kim thì đại biểu hoàng kim tiên tộc, bất quá tuế nguyệt lưu truyền, rất nhiều người đều quên lãng điểm này. Đương nhiên, Thánh Tổ triều dương chi thể xa xa đổi không lên trong truyền thuyết hoàng kim tiên tộc, nhưng so với đồng dạng tiên nhân, so với trước đây Sơn Tổ, kia tự nhiên muốn mạnh lên không ít. Thánh Tổ nhìn về phía tự thân, lẩm bẩm nói, lão phu yêu quý thư họa, há có thể xuyên như thế hoa lệ chi phục. Hải Tổ cùng Linh Kỳ bay gần hắn, Hải Tổ chợt nhìn Thánh Tổ liếc mắt. Người cái này to nho, hẳn là ngay trước chúng ta mặt, được tiện nghi còn khoe mẽ hay sao? Thánh Tổ xấu hổ, bất quá vẫn là lắc mình biến hóa, đem hoàng kim tiên mang thu lại. Thậm chí lấy tiên lực cải biến trên người hoàng kim tiên y liễu, đưa nó triệt để biến thành trước đó như vậy chất phác. Vẫn là cái này thân phù hợp lão phu khí chất. Lão phu, ai nghe được ngươi cái này trẻ tuổi thanh âm, đều muốn mắng ngươi dựa sành bán lão. Linh Kỳ cũng nhả danh nói. Chương 473, thành tiên sau khó chịu chương 473, thành tiên sau khó chịu Thánh Tổ cười hắc hắc, bây giờ hắn đã thành tiên, tất nhiên là vui vô cùng. Linh Kỳ hai người tùy tiện nhà danh hắn cũng nghe được cao hứng. So với trước đó thành tiên Sơn Tổ, Thánh Tổ ngược lại không có chút nào cao cao tại thượng, xem không bằng hắn người như sâu kiến tiên nhân tư thái. Hắn rõ ràng nếu không có Linh Kỳ cùng Hải Tổ hai người giúp hắn hoàn thiện tiên đạo công pháp, hắn tối đa cũng liền ngưng tụ một đạo thanh đồng tiên môn mà thôi. Về phần hoàng kim tiên môn, kia là nghĩ cũng đừng cảm tưởng. Cảm giác như thế nào? Linh Kỳ dò hỏi. Hải Tổ ở một bên cũng hết sức tò mò. Thánh Tổ phất tay nói thẳng, ta cảm thấy mình bây giờ mạnh đáng sợ, nếu là gặp lại trước đó trạng thái toàn thịnh Sơn Tổ, ta nhất định có thể không tốn sức chút nào thắng hắn. Hai người mỉm cười. Hải Tổ cười nói, ngươi đừng quên Hạo Sơn kia ra hỏa còn có Bất Chu Sơn tàn thể tại. Lời này để Thánh Tổ không có cách nào tiếp. Hắn nói lầm bầm, bài trừ hết thể cường đại ngoại vật trợ rút. Hai người lại cười. Nói chuyện phía một trận, ba người ngồi vây quanh hư không. Thánh Tổ chủ động ngưng tụ ra hai sợi tiên lực, đưa về phía Ninh Kỳ hai người. Bọn hắn cùng tham khảo tiên đạo, phần tình nghĩa này sớm đã để ba người ở giữa không phân khác biệt. Như đổi cái khác bất luận kẻ nào, đều tuyệt sẽ không đem lực lượng của mình như vậy không giữ lại chút nào đưa cho người khác để hắn tham nộ. Bởi vì, chuyện này với hắn uy hiếp quá lớn. Linh Kỳ Hải Tổ tiếp nhận, cẩn thận cảm giác Thánh Tổ bây giờ lực lượng. Vì đối đầu so, Linh Kỳ còn đem Sơn Tổ tiên thể bên trong tiên lực rút ra ba sợi, phân cho ba người. Tiên lực chính là hoàn mỹ nhất lực lượng, không có bất kỳ tạp chất gì, tiên nhân dùng cái này có thể ngưng kết đại đạo chi quả. Thế nhưng là, tiên lực ở giữa như cũ có khác biệt. Có chỗ tu công pháp khác biệt, có lĩnh ngộ quy tắc diễn sinh đại đạo khác biệt. Không thể nghi ngờ, Thánh Tổ hoàng kim tiên lực so Sơn Tổ bạch ngân tiên lực tại chất trên lại đề cao một cái tầng cấp. Tuy nói Sơn Tổ sở tu chính là Bất Chu Sơn truyền thừa, có thể hắn truyền thừa cũng không hoàn chỉnh. Hắn chỉ là tại kế thừa quá khứ cường đại công pháp, mà là một mình sáng tạo. Thánh Tổ sở tu chi pháp tắc không phải, hắn tự thân có thể nói đem một thân tích lũy đều đầu nhập vào trong đó, lại được Ninh Kỳ cùng Hải Tổ tham chiếu rất nhiều tiên đạo công pháp, kiệt tâm hết sức giúp hắn hoàn thiện mà thành. Mà lại cực kỳ vừa phối Thánh Tổ trước đó sở tu hết thảy, cho nên, vô luận tại công pháp trên hoặc là lĩnh ngộ quy tắc trên đại đạo, Thánh Tổ đã siêu việt tới Sơn Tổ. Hắn hoàng kim tiên lực rơi vào Ninh Kỳ trong lòng bàn tay, giống như một sợi ánh nắng, tràn đầy sức sống. Linh Kỳ lấy tiên đạo chi nhãn nhìn kỹ phóng đại, phát hiện tiên lực bên trong, thình lình có một đạo đạo cực là nhỏ bé thần văn tại tiên lực bên trong lưu động. Đây là cùng Sơn Tổ tiên lực khác biệt lớn nhất, Thánh Tổ tiên lực không chỉ là tiên lực mà thôi, đã bao hàm Thánh Tổ thần văn nói ở bên trong. Ngươi đã tìm được tự thân chi đạo. Linh Kỳ dương mắt nhìn về phía Thánh Tổ. Thánh Tổ cũng nhìn về phía hắn, nói, nhờ vào hai người các ngươi giúp ta hoàn thiện công pháp, ta mặc dù còn có mơ hồ, nhưng ta có lòng tin, tiếp tục dọc theo ta thần văn chi đạo đi xuống. Hải Tổ đồng dạng cảm thụ được Thánh Tổ hoàng kim tiên lực, trong lòng hơi rung. Nàng cùng Thánh Tổ trước đó thực lực gần, tuyệt đối không nghĩ tới, Thánh Tổ trước sau biến hóa sẽ như thế lớn. Hết thảy đều bởi vì Ninh Kỳ. Bởi vì Ninh Kỳ kỳ tư diệu tưởng, cùng bước lên thiên hạ chi sơ suất lớn đánh lên tiên môn chủ ý hành động, Thánh Tổ mới có thể thuế biến đến nhanh như vậy. Chính như Thánh Tổ trước đây lời nói, như hắn dựa theo tự thân quy hoạch đi thành tiên, sợ là có thể ngưng tụ thanh đồng tiên môn liền đã là thắp nhang cầu nguyện. Hải Tổ có chút tâm động, bởi vì công pháp của nàng cũng bị Ninh Kỳ hai người hoàn thiện qua. Nàng như thành tiên, cũng ứng có thể đạt tới Thánh Tổ trình độ. Chỉ là Hải Tổ nhìn về phía một bên nghiêm túc tương đối hai loại tiên lực thanh niên. Cái này ra hỏa nếu như không đi con đường kia, nàng cũng không muốn đi, nàng muốn cùng hắn đi một cái khác đầu đạo lộ, một đầu chưa hề có người đi qua tiên lộ. So sánh xong tiên lực, Linh Kỳ đối tiên nhân hiểu rõ sâu hơn mấy phần. Đi, chúng ta trở về Vạn Tôn Sơn. Linh Kỳ vung tay lên, chỗ này chuyên vì Thánh Tổ thành tiên khai sáng không gian trong nháy mắt tiêu tán. Chờ một lát, Thánh Tổ đột nhiên lên tiếng nói. Linh Kỳ hai người nhìn lại, chỉ gặp Thánh Tổ ngắm nhìn giới hải, không tự chủ được lấy tay che, trên mặt lộ ra căm ghét biểu lộ. Ta xem như minh bạch kia ra hỏa cảm thụ, một khi thành tiên, giới hải quả nhiên để cho người ta khó mà chịu được. Linh Kỳ cùng Hải Tổ lẫn nhau. Linh Kỳ nói, Sơn Tổ thành tiên sau cũng là hành động như vậy, khó đạo giới biển năng lượng thật như vậy để tiên nhân khó chịu hay sao? Thánh Tổ mặc cảm thụ được giới hải bên trong hết thảy. hắn thậm chí thu liễm tự thân tiên lực, một bước bước vào giới hải bên trong. Hệ, thánh tổ quanh thân lập tức phóng xuất ra hoàng kim tiên mang, đem giới hải năng lượng che đậy bên ngoài. Không được, ta hiện tại thân thể tựa hồ thiên sinh kháng cự giới hải năng lượng, chỉ cần vừa tiếp xúc với giới hải năng lượng, liền có loại buồn nôn muốn nói cảm thụ. Phảng phất. Phảng phất cái gì? Hải tổ dò hỏi. Thánh tổ nói, phảng phất tựa như cùng thi thể đối tại cùng một chỗ, trong đó tràn đầy mục nát, tử vong khí tức. Linh Kỷ cùng Hải tổ hai người nhíu mày. Bọn hắn cũng hấp thu hoàng kim tiên mang, nhưng hai người cũng không thành tiên, cũng bởi vậy đối giới hải năng lượng không có chút nào nhận thấy, không hề giống thánh tổ như vậy như thế phản cảm. Hai người thậm chí đơn độc bay về phía xa xa giới hải, vẫn như cũng không thể cảm nhận được bất kỳ khó chịu nào. Hai người lại nhìn về phía thánh tổ, phát hiện thánh tổ một bộ liếc nhìn hai người bọn họ biểu lộ. Làm sao? Chẳng lẽ trên người chúng ta cũng để cho ngươi có loại kia cảm giác chịu không được thành? Thánh tổ gật đầu lại lắc đầu, nói, hơi có một chút, bất quá thân thể của các ngươi chịu qua hoàng kim tiên mang tẩy lễ, ngược lại không làm sao rõ ràng, chỉ cần các ngươi không cố ý phóng xuất ra các ngươi trong cơ thể giới hải năng lượng nói. Linh Kỳ hai người trở về bên cạnh hắn. Linh Kỳ đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo màu xám đen năng lượng, có chút nghiêm túc mà nói, như vậy vô cùng vô tận tà khí đâu? Hắn trong tay ngưng tụ năng lượng chính là vô cùng vô tận tà khí, cái này tà khí đẳng cấp ở xa giới hải năng lượng phía trên. Thánh tổ nhìn qua Linh Kỳ đầu ngón tay xích lại gần vô cùng vô tận tà khí, song con ngươi hơi dùng, trong cơ thể hoàng kim tiên mang tự hành bộ phát ra, đem hắn hoàn toàn bao trùm. Hắn vậy mà vô ý thức giơ tay lên, một bộ muốn công kích Linh Kỳ tư thế. Có thể thánh tổ lại rất nhanh ý thức được không thích hợp, ngừng lại loại kia xúc động. Tiểu tử, đừng cầm loại này đồ vật tiếp cận ta, chẳng biết tại sao, một cảm giác được cái này năng lượng, liền phảng phất tại đối mặt thế gian tà ác nhất đồ vật, có loại muốn triệt để diệt đi nó ý nghĩ. Linh Kỳ thấy thế, mày nhíu lại đến sâu hơn. Hắn không có quên sơn tổ tiên hồn từng nói với hắn, nói một khi Linh Kỳ bị tiên nhân phát hiện trong cơ thể hắn có vô cùng vô tận tà khí, chắc chắn sẽ đem hắn xem như nhân ma, không chết không thôi. Linh Kỳ nguyên lai tưởng rằng chỉ là sơn tổ tại đe dọa hắn mà thôi, có thể thấy thánh tổ phản ứng, Linh Kỳ cảm thấy cái này chỉ sợ là thật. Thánh tổ cùng hắn quan hệ tâm đầu ý hợp, tuyệt sẽ không đối với hắn xuất thủ. Nhưng thánh tổ vừa mới theo bản năng phản ứng, để Linh Kỳ minh bạch, chỉ sợ toàn bộ tiên cảnh tiên nhân cũng sẽ như thế. Đây cũng không phải là bởi vì giữa bọn hắn có thâm cửu đại hận, mà là bởi vì hai loại năng lượng chọi nhau. Linh Kỳ thu hồi vô cùng vô tận tà khí, nhìn ra xa toàn bộ giới hải, một nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Không cần lo lắng, chúng ta sẽ từ đầu đến cuối đứng tại bên cạnh ngươi. Hải tổ ở bên ôn nhu nói, ngữ khí vô cùng kiên định. Thánh tổ nhìn thấy Linh Kỳ biểu lộ, cũng ý thức được chính mình trước đó cử động đối Linh Kỳ tạo thành ảnh hưởng. Tiểu tử, yên tâm, dù là toàn bộ tiên cảnh đều đối ngươi xuất thủ, ta cũng sẽ cùng bọn hắn chơi lên một trận. Hai người đều rõ ràng Linh Kỳ trong cơ thể vô cùng vô tận tà khí đến tuột cùng làm sao tới. Linh Kỳ là vì cứu vớt lưỡng giới, triệt để ngăn cản sơn tổ, mới dung hợp vô cùng vô tận tà khí. Vô luận cái gì lực lượng, nếu dùng nó đến cứu vớt người khác, đó chính là chuyện tốt. Như đao thương kiếm kích, người xấu cầm chi lấy ước hiếp nhỏ yếu, người tốt cầm chi tắc giữ gìn chính đạo. Linh Kỳ đảo mắt toàn bộ giới hải, cười nói, ta không có yếu ớt như vậy, dù là phía trước thế gian đều là địch lại như thế nào, ta chỉ là đang nghĩ một sự kiện. Thánh tổ hiếu kỳ nói, chuyện gì? Nghe nói giới hải đản sinh đưa đến tiên giới phân băng, bây giờ giới hải vô ngần, vô luận là chúng ta thế giới, hoặc là cao cao tại thượng tiên cảnh, đều tại giới hải bên trong, đứng trước giới hải xâm nhập. Tiên nhân ở trên, bọn hắn như thế chán ghét giới hải năng lượng, vô số vạn năm qua, nhưng căn bản không tìm được giải quyết giới hải biện pháp. Ngươi nói nếu theo giới hải tiếp tục phát triển tiếp, cuối cùng sẽ là kết quả gì? Hải tổ băng mắt nhìn ra xa giới hải, trầm giọng nói, chỉ sợ tiên cảnh sẽ càng ngày càng co bảo, cuối cùng lại không tiên nhân sinh tồn không gian. Thánh tổ trong lòng hơi động, vừa mới thành tiên vui sướng bị một cỗ nặng nề lo lắng âm thầm thay thế. Hắn không khỏi nghĩ đến trước đây tại tiên môn trước bị xét duyệt tình cảnh, bây giờ thành tiên chi tu sĩ càng ngày càng ít, thượng giới tiên cảnh vẫn như cũ như thế nghiêm ngặt. Như các tiên nhân thật tại cùng giới hải bên trong tồn tại tà ác sinh linh chiến đấu, tiên cảnh nhất định sẽ không tổn hao gì. Mà giới hải bên trong tồn tại tà ác chi vật, thánh tổ không ít thấy qua, thậm chí còn đem nó triệu hoán mà đến đối phó sơn hải giới tiến công. Những cái kia vật mèo quái vật đã không tính đơn độc cái thể sinh mệnh, phản phất chết đi sinh linh tàn chi kết hợp sản phẩm. Cứ kéo dài tình huống như thế, thật rất khó nói tương lai tiên cảnh cùng những cái kia tiên nhân tình cảnh sẽ như thế nào. Được rồi, chúng ta vẫn là trước bay về chân vũ linh giới đi. Linh Kỳ thi triển không gian xuyên toa trí năng, đồng thời bao lại hai người, ba người thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại giới hải bên trong. Vạn Tôn Sơn bên trong, Linh Kỳ ba người lại xuất hiện tại ngộ đạo trên quảng trường. Thành tiên sau thánh tổ liên tiếp trải qua giới hải, lại đến chân vũ linh giới bên trong, kia cô thành tiên sau bệnh thích sạch sẽ rõ ràng tốt rất nhiều. Đến Vạn Tôn Sơn bên trong, hắn càng là hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Vẫn là nơi đây tốt, trước đó cảm giác khó chịu hoàn toàn biến mất. Thánh tổ cảm khái nói, may mắn giới tôn đem kia bất chu sơn tàn thể cải tạo thành Vạn Tôn Sơn, trong đó tiên thảo tiên mục khôi phục sinh cơ, để nơi đây cùng tiền cảnh không sai biệt lắm, nếu không, ta nhìn thánh tôn ngươi chỉ sợ y nguyên sẽ cảm thấy khó chịu. Hải tổ trêu ghẹo nói, thánh tổ cũng không có phủ nhận, thành tiên tuy tốt, phiền phức cũng theo đó mà tới. Khó trách tất cả thành tiên người đều muốn thoát ly thế giới tiến về tiên cảnh, không phải chỉ là hoàn cảnh cái này liên quan, tiên nhân đều không tiếp tục chờ được nữa. Cũng may, linh kỳ chân vũ linh giới đầy đủ cường đại, tăng thêm hấp thu bất chu sơn tàn thể, chế tạo cùng tiên cảnh, mới khiến cho thánh tổ có thể an ở. Thánh tổ lo lắng âm thầm hơi đi, lại toát ra một cái ý niệm trong đầu đến, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi, tiểu tử, chúng ta chọc lớn như vậy tai họa, đại hoang tiên cảnh sẽ hay không truy cứu? Dù là thành tiên, đối với sau này sự tình thánh tổ vẫn nghĩ hỏi thăm Linh Kỳ ý kiến, lấy hắn làm chủ. Không có cách, Linh Kỳ cái này ra hỏa rất có thể gây sự. Thánh tổ cảm thấy mình tại hắn trước mặt, liền cùng một tân binh biên, không thể không phục. Linh Kỳ biểu lộ lạnh nhạt. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, có gì đáng sợ? Bất quá, bọn hắn cuối cùng có hay không cáo chi ngươi đại hoang tiên cảnh vị trí? Đối với đại hoang tiên cảnh tại giới hải nơi nào, Linh Kỳ cảm thấy hứng thú. Bây giờ giới hải đối với hắn mà nói, bởi vì cũng có trước tiên môn trước nhìn trộm, mới tính chân chính thu được một chút có giá trị tình báo. Tiên môn sau hai tên chân tiên nói bọn hắn chỗ khu vực chính là cực đông giới hải 15 khu, Linh Kỳ mới đối chân vũ linh giới chỗ vị trí có một cái chân chính định vị. Thánh tổ thẳng lắc đầu. Tại tiên môn hoàn toàn mở ra về sau, bọn hắn phát hiện ngươi tồn tại, đã đối ta có cảnh giác, căn bản không có cáo chi ta tiến về đại hoang tiên cảnh lộ tuyến. Linh Kỳ khẽ nhíu mày, cái này liền không dễ làm. Thánh tổ lại lời nói, ngươi lúc đó xuất ra chiếc chìa khóa kia đến tột cùng là cái gì? Thánh tổ chỉ sợ mãi mãi cũng không cách nào quên, trước đó tiên môn trước chuyện phát sinh. Cái kia thanh hoàng kim chìa khóa có thể đảo ngược cấp đoạt tiên môn sau năng lượng, để thượng giới chỗ kia lầu các đều vì vậy mà đổ sụp. Linh Kỳ trực tiếp từ không gian chứa vật đem nó xuất ra, để cho hai người nhìn qua. Vật này chính là ta ban đầu ở Sơn Hải giới Huyền Chân vực tìm kiếm lúc đạt được một kiện bảo vật, nó có thể trấn áp vô cùng vô tận tà khí, tuyệt đối không nghĩ tới nó tựa hồ còn cùng thượng giới có quan hệ. Kia chìa khóa tại trong hư không lơ lửng, tựa hồ bởi vì bị Linh Kỳ thả ra, quanh thân tự động lấp lánh hoàng kim quang mang. Nó không còn giống như kiểu trước đây thần vật tự hối, rõ ràng nhiều hơn một phần linh động cảm giác. Thánh tổ cùng Hải tổ quan sát hoàng kim chìa khóa, Hải tổ chưa nói cái gì, Thánh tổ chợt mở miệng nói, chẳng biết tại sao, hiện tại ta xem vật này, đều khiến ta có loại xuất phát từ nội tâm sùng kính cảm giác, tựa hồ vật này lai lịch có chút cao quý. Linh Kỳ sững sờ. Trước ngươi nhưng có loại cảm giác này? Thánh tổ lắc đầu, thần sắc vô cùng trịnh trọng nói, trước đó ngược lại là không có, mà là thành tiên sau mới có loại này cảm giác quỷ dị. Thành tiên sau sao? Linh Kỳ nhớ tới hoàng kim chìa khóa cuối cùng lưu lại bản tự, hỏi thăm hai người nói, các ngươi có thể từng nghe nói qua hoàng kim tiên tộc? Hoàng kim tiên tộc? Thánh tổ Hải tổ hiển nhiên đều là lần đầu tiên nghe nói, đều là lắc đầu. Là thượng giới cái nào đó tộc quần sao? Linh Kỳ gặp hai người cũng không biết được, càng phát ra đối hoàng kim tiên tộc bốn chữ cảm thấy yêu kỳ. Thánh tổ đột nhiên một chỉ ngộ đạo quảng trường bên cạnh chỗ kia khắc họa lấy rất nhiều công pháp vách đá. Nhìn xem chỗ này Bất Chu Sơn trên vách đá dựng đứng có thể có lưu tin tức tương quan. Kết quả là ba người đều bung ra linh thức, càn quét bắt đầu, không bung tha vách đá nhậm chức gì một cái nơi hẻo lánh. Có thể cho dù lãng tận trên vách đá dựng đứng tất cả khắc ấn tranh chữ, ba người cũng không có phát đương nhiệm gì một chỗ đề cập hoàng kim tiên tộc bốn chữ. Đáng tiếc, bốn chữ này tựa hồ lai lịch lớn, nhưng chỉ sợ đã biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong. Linh Kỳ thu nhiếp hoàng kim chìa khóa. Vào thời khắc này, hoàng kim chìa khóa tại hắn trong tay chấn động, đột nhiên bắn ra một sợi hoàng kim tiên mang, lại tại trong hư không khắc ấn ra một hàng chữ. Đại hoang tiên cảnh vị trí chỗ. Mấy cái kia chữ vừa cho thấy nó ý, liền bỗng nhiên chuyển hóa làm một bức giới hải địa đồ, hiện ra tại hư không bên trong. Linh Kỳ ba người vội vàng nhìn lại, trong nháy mắt thấy rõ tiến về đại hoang tiên cảnh phương hướng. Cái này, nó là ý gì? Thánh tổ Hải tổ kinh ngạc. Linh Kỳ nhìn về phía trong tay hoàng kim chìa khóa, cảm thụ được nó hơi rung, tựa hồ minh bạch nó ý cái này ra hỏa lại đói bụng, muốn cho chúng ta tiến về đại hoang tiên cảnh, vì nó lấy tới càng nhiều tiên lực. Hải tổ cao mày nói, vật này quá mức quỷ dị, ta nhìn giới tôn ngươi vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Linh Kỳ gật đầu. Yên tâm, lấy nó trước đó hiện ra lực lượng, nếu muốn đối phó chúng ta kia là dễ như trở bàn tay, giữ lại nó ngược lại là đối chúng ta trước mắt mà nói càng thêm có lợi. Hoàng kim chìa khóa phóng thích xong tín hiệu về sau, liền trở về tại bình tĩnh. Linh Kỳ cưỡng ép bóp nó mấy lần, nó lại cùng giả chết, hào không để ý tới Linh Kỳ. Linh Kỳ bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa nó một lần nữa thu hồi không gian chữ vật. Thánh tổ cẩn thận phân biệt trong hư không chưa tiêu tán địa đồ, nói, chỉ sợ nó lúc trước cướp đoạt đại hoàng tiên cảnh tiên lực thời điểm, cũng đã nhớ kỹ đối phương tọa độ, như thế giúp chúng ta biết rõ nghĩ biết đến vấn đề án. Đại hoàng tiên cảnh kia giám sát tiên môn hai tên chân tiên, cũng không có bảo hắn biết tiến về đại hoàng tiên cảnh phương pháp, bây giờ ngược lại là có. Chỉ là cái này cự ly chỉ là nhìn ra, thánh tổ đều thấy nhíu chặt mày lên, thực sự quá mức xa xôi. Khó trách trước đó Sơn tổ từng nói, sau khi thành tiên ngược lại muốn đối mặt càng nhiều vấn đề. Chương 474, giới hải địch đến chương 474, giới hải địch đến hạ giới tu sĩ thành tiên nhân số càng ngày càng ít, nhưng bọn hắn thành tiên đằng sau lâm phiền phức lại càng ngày càng nhiều. Một là thoát ly thế giới, đối mặt mênh mông giới hải năng lượng sẽ cực kỳ khó chịu. Hai là chỉ cần tiến về tiên cảnh mới là tiên nhân thích hợp đợi an ở chi địa, nhưng đến vượt qua cái này mênh mông giới hải. Bây giờ thánh tổ thành tiên, nếu không phải Linh Kỳ sớm có chuẩn bị, chỉ sợ hắn căn bản là không có cách lại tại chân vũ linh giới tiếp tục chờ đợi. Linh Kỳ ba người trú lưu tại Vạn Tôn Sơn bên trong, đến lấy được hoàng kim chìa khóa cho ra đại hoàng tiên cảnh phương bị đồ. Đại hoàng tiên hoàn cảnh tiêu đã có, tiểu tử, ngươi nghĩ như thế nào? Thánh tổ do hỏi. Linh Kỳ lại tại ngộ đạo trên quảng trường mua thêm một chút đồ vật. Trà án có thể thưởng trà, bồ đoàn có thể ngộ đạo. Hắn lấy nước pha trà, là hai người thêm vào một chén. Linh Kỳ đáp, giờ phút này thánh tôn thành tiên, làm chút một chén, mời. Ba người bên cạnh uống ngộ đạo trà vừa tâm tình về sau kế hoạch. Linh Kỳ tiếp tục nói, ta cùng Hải Tôn dù chưa thành tiên, nhưng cũng thụ tiên mang tẩy lễ, tăng thêm chúng ta chỗ tham gia tiên đạo công pháp, ta xem chừng chúng ta hẳn là có tiên điện bên trong đối ứng chân tiên nhất phẩm thực lực. Chân tiên cửu phẩm, trước tam phẩm chính là tiên nhân ngưng tụ đại đạo chi quả. Bất quá nhất phẩm chân tiên thường thường còn sẽ không dính đến đại đạo, bọn hắn mới vừa từ hợp đạo cảnh đột phá, chịu đựng tiên môn tẩy lễ, triệt để hoàn thành nhục thân cùng thần hồn chuyển biến, trong cơ thể bởi vậy sinh ra hoàn mỹ lực lượng, cũng chính là tiên lực căn cơ. Thánh tổ tất nhiên là hết chỗ chê, hắn là chân chính nhất phẩm chân tiên, còn phải thích ứng hoàn toàn mới lực lượng, vững chắc chính mình tu vi. Ngoại trừ không có tiến về tiên cảnh đưa tin, không đợi tại tiên cảnh, cái khác cũng không thiếu thốn. Huống chi, linh kỳ cải tạo vạn tôn sơn, trong đó tiên mục tiên thảo phong phú, sinh cơ ngay tại khôi phục nhanh chóng, cơ hồ có thể coi như một cái siêu cỡ nhỏ tiên cảnh. Mà linh kỳ cùng hải tổ hai người, không phải thật sự chính nhất phẩm chân tiên, thực lực cũng đã cùng. Ba người như thật theo thực lực xếp hạng, thánh tổ cũng không dám nói mình là thứ nhất. Hắn không xác định mình liệu có thể đánh thắng được linh kỳ dù sao có chém giết sơn tổ ghi chép, vậy vẫn là tại thật lâu trước đó. Như vậy, thực lực xếp hạng nên là linh kỳ thứ nhất, thánh tổ thứ hai, hải tổ thứ ba. Đại hoang tiên cảnh quá mức xa xôi, ta lại là chân vũ linh giới chi chủ, tạm thời không làm cân nhắc, các ngươi cho rằng như thế nào? Hải tổ nhấp nhẹ môi son, ta không có ý kiến. Thánh tổ uống vào một ngụm canh nóng, nói, ta cũng không có ý kiến, hiện tại tiến về đại hoang tiên cảnh, sợ không phải tự chui đầu vào lưới. Hắn cũng chính là hỏi một chút linh kỳ ý kiến, như thật làm cho một mình hắn tiến về, vậy coi như ta mệnh từ đại hoang tiên cảnh. Đã các ngươi hai người đều không có ý kiến, như vậy chúng ta liền tiếp theo lưu tại cái này Vạn Tôn Sơn nội tu đi, Vạn Tôn Sơn nội sinh cơ phục hồi, hẳn là đủ để chèo chống chúng ta ba người cần thiết năng lượng. Thánh tổ xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, cảm giác chung quanh năng lượng. Còn phải cảm tạ sơn tổ kia ra hỏa, nếu không phải hắn từ giới hải chỗ sâu triệu hoán đến Bất Chu Sơn tàn thể, nào có hiện tại tiểu tiên cảnh. Hắn cười hắc hắc, nói, như qua một đoạn thời gian nữa, giới này bên trong tiên thảo tiên mục năng lượng triệt để bắt đầu tuần hoàn, ta cảm thấy chúng ta ba người căn bản không cần đi cái gì tiên cảnh. Linh Kỳ khẽ mút cằm, chỉ có thể nói chúng ta tận lực để cao thực lực bản thân, về phần tiên cảnh, sớm muộn muốn đi một lần. Hắn hai con ngươi lấp lóe, rõ ràng không muốn cố thủ tại chân vũ linh giới bên trong. Giới hải vô ngần, thật vất vả có thể vượt qua giới hải thực lực, nói cái gì cũng muốn hướng phía phương xa thăm dò. Thăm dò có lẽ sẽ gặp được không ít không biết, thậm chí sẽ tao ngộ nguy hiểm, nhưng cơ hội gắn bó. Sau đó, ba người tiếp tục giao lưu hỏi. Có sơn tổ tiên thể có thể làm thí nghiệm, có thánh tổ thành tiên sau xác minh, mấy người thực lực không ngừng chậm chạp tăng tiến. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ thỉnh thoảng nhịn chút thời gian, triệu một nhóm chân vũ linh giới bên trong tu sĩ tiến vào Vạn Tôn Sơn, truyền đạo giải hoặc, tăng tiến chân vũ linh giới thực lực tổng hợp. Đại Hoang Tiên Cảnh. Càn Đạo Cung đại cung chủ nói không hết, tự mình áp giải Lý Đông Lâm lén lén lút lút chạy ra khỏi Đại Hoang Tiên Cảnh. Lý Đông Lâm sắc mặt tái nhợt, trong mắt lộ ra cực kỳ không thôi thần sắc. Lúc đầu coi là tại tuyển tiên các ngồi xổm một trận cơ duyên hắn, tuyệt đối không nghĩ tới bởi vì một câu bị tiên hình các khương thủ trưởng lão xung quân giới hải. Hắn trở về nhìn về phía sau lưng đại cung chủ nói không hết, yếu ớt nói, đại cung chủ, thật xin lỗi, Đông Lâm cho ngươi mất thể diện. Nói không hết cười lạnh một tiếng, ngươi tiểu tử còn biết rõ mất mặt ta. Lý Đông Lâm xấu hổ cười một tiếng, nói không hết làm người tùy tính, không giống cung nội cái khác trưởng lão cung chủ như vậy cứng nhắc đứng đắn. Cho nên tâm hắn nghi cũng linh hoạt. Đông Lâm đã bị gieo tuyệt mật diệt chú, ngài lão nhân gia liền không thể hướng khương thủ trưởng lão văn mại, buông tha ta sao? Nói không hết quay đầu hắn một trường, nói, ngươi tiểu tử không rõ ràng khương thủ trưởng lão tính nết sao? Hắn từ trước đến nay nói một không hai, ngươi dám đối với hắn có chỗ giấu giếm. Lại nói, ngươi để cho ta đi cầu tình, ta vì ngươi ghi nợ ân tình, chẳng phải là thua thiệt lớn. Lý Đông Lâm đầu thấp đủ cho cùng cái trá cô giống như. Thế nhưng là đại cung chủ ngươi cũng không cần tự mình đến áp giải ta đi. Ngươi cỡ nào chi tôn. Nói không hết trở về nhìn một cái huy hồng đại hoang tiến cảnh, tiêu sái phất phất tay. Ngươi tiểu tử biết hay không đạo lý đối nhân xử thế, đặt nương liền không thể bỏ đi đời sao. Lý Đông Lâm rụt cổ một cái. Ta ngược lại thật ra muốn đi rơi, sợ là bị người nghe được, nói ngài lao nhân ra chuẩn bị đoạt quyền thượng vị. Nói không hết lại là một bàn tay đánh ra. Ngươi một ngày ít muốn chút những này âm mưu quỷ kế, đã sớm ngưng tụ ra đại đạo chi quả. Ngươi không phải nghĩ tại tuyển tiên các loại một trận cơ duyên sao? Bây giờ có ta giúp ngươi hạ giới, cái này không phải là không một kiện cơ duyên. Lý Đông Lâm sững sờ. Cung chủ ngươi cũng muốn hạ giới? Hắn căn bản không biết rõ, nói không hết dò xét được hoàng kim tiên tộc di vật về sau, trong lòng có cỡ nào kích động, đã việc nghĩa chẳng từ nan quyết định muốn đi hạ giới tìm đòi. Dù là nói không hết Càn Đạo Cung đại cung chủ chi vị có không ít người nhìn chằm chằm, hắn cũng không quan tâm. Đừng hỏi nữa, hỏi lại để một chút yêu theo dõi lao ra hỏa nghe được, ta liền không thể rời đi. Lý Đông Lâm chỉ cảm thấy đầu óc ông ông. Hắn lại gặp được chuyện tốt như vậy, đại cung chủ thế nhưng là một vị thiên tiên. Nếu có thiên tiên ở bên, hắn cho dù bị trục xuất đại hoang tiên cảnh, lại có sợ gì sợ. Bất quá, Lý Đông Lâm lại như nghĩ tới điều gì. Cung chủ, ta bị khu trục ra đại hoang tiên cảnh, có phải hay không vĩnh viễn không cách nào trở về? Nói không hết im lặng. Có ta ở đây, chỉ cần hoàn thành tương quan sự tình, ngươi còn sợ về không được. Ha ha, kia Đông Lâm liền không sợ. Ngươi mang tốt đường là được, ngươi còn nhớ rõ chỗ kia không gian tọa độ a? Lý Đông Lâm liền vội vàng gật đầu. Hai người một ly khai đại hoang tiên cảnh, nói không hết liền tế ra một chiếc cỡ nhỏ không gian giới thuyền, xuất hiện tại trước người hai người. Nay thuyền toàn thân sẫm đen, cùng giới hải nhan sắc có chút nhất trí. Hai người trèo lên một lần tượng giới thuyền lập tức lái rời đại hoang tiên cảnh phạm vi, phi tốc hướng phía một phương hướng nào đó xuất phát mà đi. Màu xám đen giới thuyền triệt để dung nhập giới hải, dù là thả ra thần thức, cũng khó có thể bắt giữ. Giới hải bên trong, đồng dạng tiến về cực đông giới hải 15 khu còn có người khác, bất quá, những người này thì phải gần được nhiều. Chỉ thấy đen như mực giới hải loạn lưu vòng xoáy phía trên, đột nhiên nhiều hơn một vòng năm màu thải quang. Một chiếc năm màu bảo thuyền giống như bay không ngừng từ trên lướt qua. Bảo thuyền phía trên, đầu thuyền đuôi thuyền, đứng đấy hai đạo bóng người, chính là đồng dạng có được Bất Chu Sơn tàn thể ngụy tiên, Lâm Thần hai người. Hai người từ khi Sơn Tổ tại giới hải bên trong triệu hoán Bất Chu Sơn tàn thể về sau, có được Bất Chu Sơn tàn thể, bọn hắn lập tức cảm ứng được tương ứng ba động, lập tức hướng về hắn xuất hiện phương hướng tiến đến. Giới hải mênh mông, đi thuyền trong đó có chút gian khổ. Ngoại trừ giới hải khắp nơi có thể thấy được loạn lưu vòng xoáy, còn có vặn vẹo quái vật cùng giới hải hung thú. Cũng may, chiếc này năm màu bảo thuyền chính là bọn hắn từ trong Linh Lung Sơn chỗ tịch thu được bảo thuyền, có thể đi thuyền giới hải, không rơi loạn lưu vòng xoáy, như giống trên đất bằng. Linh Lung Sơn chính là Ngụy Tiên vì chính mình lấy được Bất Chu Sơn tàn thể trọng mới lấy danh tự, kỷ niệm hắn chết đi người yêu. Lâm lão đệ, ăn chút đồ bật đi. Ngụy Tiên tại bảo thuyền trên nướng cháy một cái hiệu hình thái giới hải hung thú, nướng tư tư bốc lên dầu, hắn cắt xuống một cây hiệu chân, lấy tiên lực đưa qua. Ngụy lão ca, có thịt há có thể không rượu. Lâm Thần nhìn xem thanh tú tuổi trẻ, lại là một cái mười phần rượu bình. Trước đây, hắn bị cứu giúp Ngụy Tiên, một nhà lao tiểu bởi vậy chết thảm, từ đó về sau, lúc đầu không uống rượu hắn, kiểu gì cũng sẽ tại một chút thời gian quá chén chính mình. Lâm Thần từ trong nhẫn chứa đồ đưa ra hai vỏ rượu ngon, đẩy ra sắp phòng, cũng lấy tiên lực đưa qua. Ai có thể nghĩ, hai người này cũng có được chân tiên nhất phẩm thực lực. Hai người miệng lớn ăn giới hải hung thú, uống từng ngụm lớn rượu, ngược lại là tại giới hải bên trong rất có một phen lưu lạc thiên nhai hào sảng. Không bao lâu, rượu thịt vào trong bụng, hai người đem ăn thừa tàn xương không đàn ném vào giới hải, nhìn qua giới hải loạn lưu vòng xoáy trong nháy mắt đem nó xoắn đến hồi phi yên diệt. Ngụy lão ca, chúng ta đã đuổi đến một tháng đường, đại khái vẫn còn rất xa. Lâm Thần hỏi. Ngụy Tiên nhắm mắt, hắn âm thầm thôi động trong cơ thể Linh Lung Sơn, cảm ứng đến giới hải bên trong như có như không tương tự khí tức. Cũng nhanh, lại có 5 ngày thời gian, chúng ta liền có thể đến chỗ kia. Lâm Thần một đôi màu xanh lá đồng mắt quét về phía trước. Không biết rõ đối mới là không cảm ứng được chúng ta. Ngụy Tiên đáp, chúng ta khối này tàn thể đã đạt được hơn ngàn năm, so với đối phương trưởng không đến càng thêm rất quen, đối phương tạm thời hẳn là sẽ không cảm ứng được chúng ta tồn tại. Tạm thời? Đúng vậy a, tạm thời. Bất Chu Sơn vốn là một thể, dù là chúng ta lại thế nào nắm giữ được mạnh hơn, chỉ cần một khi tiếp cận, đối phương tất có cảm ứng. Lâm Thần hiểu rõ nhẹ gật đầu. Cảm ứng liền cảm ứng được đi, ta nghĩ đối phương nhìn thấy ta hai thực lực, cũng sẽ không tức thời. Ha ha, kia là tự nhiên, hắn một cái vừa mới đạt được Bất Chu Sơn tàn thể người, như thế nào cùng chúng ta đối kháng? Lâm Thần đột nhiên nhíu mày, lại hỏi, Ngụy lão ca, ngươi không phải nói tổng cộng có 3 khối tàn thể sao? Cái kia còn có một khối đâu? Ngụy Tiên híp mắt nhìn về phía cái nào đó phương vị, cũng lấy ngón tay ra. Kia một khối tại cái kia phương hướng. Lâm Thần tựa hồ giật mình, ngươi đã cảm ứng được một cái khác khối vị trí. Gần sao? Nếu là gần nói chúng ta không bằng đi trước cầm một cái khác khối. Ngụy Tiên lại lắc đầu. Kia một khối chỉ sợ là 3 khối bên trong lớn nhất một khối, chúng ta chỉ sợ rất khó gầm hạ. Lâm Thần nghe vậy, lần nữa giật mình. Ngụy lão ca, ngươi cảm ứng được cái gì? Ngụy Tiên đáp, một cỗ đáng sợ khí tức, nó tựa hồ cũng vừa thức tỉnh không lâu, nhưng hắn khí tức vẹn vẹn xuất hiện một cái mắt, đằng sau liền triệt để không có. Đối diện chẳng lẽ do chúng ta nắm giữ được càng lâu hay sao? Hẳn là đi, dù sao Bất Chu Sơn lớn như vậy, nếu là trước đây phía trên thế lực còn có một bộ phận người sống, một mực chuyển thừa cho tới bây giờ, như vậy cũng là một cỗ không thể khinh thường thế lực. Lâm Thần lúc đầu khuôn mặt thanh tú trong nháy mắt nhiều một tia sắc khí. Đối phương tất nhiên đã phát hiện chúng ta phải chăng muốn khai thác một chút biện pháp? Ngụy Tiên vô Lâm Thần bay. Lâm lão đệ, buông lỏng, có lao ca tại. Lâm Thần nhìn hướng hắn, trên mặt sát khí biến mất. Ngụy Tiên nhãn ngọn nguồn lướt qua một chút thương hại. Hắn cái này Lâm Thần lão đệ, từ khi cả nhà chết thảm về sau, bất luận cái gì một điểm gió thổi cỏ lay, đều sẽ thần kinh căng cứng. Ngụy Tiên tiếp tục nói, chúng ta cự ly cái kia vừa mới xuất hiện Bất Chu Sơn tàn thể thêm gần, đối phương mặc kệ cách chúng ta vẫn là cách kia một chỗ cũng còn rất xa. Chúng ta như lấy trước đến khối kia tàn thể, hai khối kết hợp về sau, có lẽ có thể cùng đối vừa mới chiến thực lực. Cho dù không cách nào chiến thắng đối phương, chúng ta cũng có thể an toàn thoát đi. Lâm Thần lối lỏng một hơi. Ngụy lão ca, ta tin tưởng người phán đoán. Hai người tiếp tục khống chế bảo thuyền, lao vùn vụt tại giới hải bên trong. Tại Ngụy Tiên Lâm Thần một phương hướng khác càng phía sau giới hải bên trong. Năm chiếc cự luân hiện ra là xếp theo hình tam giác, giống như là chiến hạm đồng dạng vượt qua giới hải. Cự luân cậy mạnh gạt ra giới hải chi sóng, dù là liền loạn lưu vòng xoáy, cũng không cách nào dùng cái kia đáng sợ xé rách lực ngăn cản hắn tiến lên lực lượng. Năm chiếc cự luân phía trên, có hai kiện linh bảo không ngừng vòng quanh cự luân xoay tròn. Một cái là đen như mực tinh bản, một cái là màu vàng kim ngọc bản. Tinh bản chính là ảm tinh, có thể nuốt không có quan mang, ngọc bản chính là hành tinh, có thể phóng thích quang minh. Cả hai giống như nhật nguyệt luân thay, mỗi xoay tròn một vòng, liền đại biểu lấy một nhật nguyệt thời gian đã qua, cũng tức là một ngày. Dùng cái này linh bảo, là năm chiếc trên thuyền kế ngày. Kỳ thật tu sĩ đối với thời gian trôi qua cực kỳ mẫn cảm, dù là không có này đối linh bảo, cũng có thể nói cho đúng ra thời gian. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác dùng này đối linh bảo đến để cự luân trên sinh hoạt càng giống bình thường thế giới bên trong, chỉ vì một cái nguyên nhân. Mỗi đến màu vàng kim ngọc bản dâng lên, năm chiếc cự luân bên trong đều sẽ trên dưới hô to. Hắc độ chân tiên, pháp lực vô biên. Chân tiên xuất thế gian không tiên. Cái này từng tiếng định nọt khẩu hiệu tại năm chiếc cự luân bên trong trên dưới quanh quẩn, cuối cùng truyền lại đến đỉnh kia chiếc càng thêm to lớn cự luân bên trong, dẫn tới trong đó một đạo ngang ngược vô biên hồi âm. Hôm nay đồ ăn có thể chuẩn bị kỹ càng. Hồi chân tiên đã chuẩn bị tốt. Có người hầu cao giọng đáp. Vậy còn không bưng lên, để cho ta cùng 3000 mỹ nữ ăn như gió cuốn. Mỗi khi lúc này, liền có mấy danh tu sĩ từ phía dưới 4 chiếc cự luân buồng nhỏ trên tàu tầng dưới chót, đem giết đun nấu hoặc là nướng xong tuổi trẻ con ngồi, dùng từng cái mâm lớn đưa đến hắc đồ chân tiên chỗ cự luân bên trong. kia bốn chiếc cự luân tầng dưới chót thường thường sẽ chuyển đến càng vang dội thanh âm, là hắc đồ chân tiên kính dâng, chính là vinh đăng tiên giới. Từng tiếng hồi âm không ngừng quanh quẩn tại cự luân phía trên, nghe cực kỳ đáng sợ cùng rét lạnh. Cự luân tầng dưới chót tất cả đều là phàm nhân, bọn hắn còn sống ý nghĩa chính là vì cự luân phía trên tu sĩ. Từng đạo đen như mực oán lực bất chi bất giác tỏ khắp mà ra, dọc theo cự luân tầng tầng truyền mà lên, cũng đi theo chui vào lớn nhất cự luân bên trong. Kia hắc đồ chân tiên tựa hồ trong đó cười đến càng thêm vui sướng. Chương 475, tương kiến chương 475, tương kiến chân vũ linh giới, một đạo pháp âm truyền khắp linh giới. Thánh tôn đã ở giới bên trong thành tiên, là ta chân vũ linh giới bên trong thủ vị tiên nhân. Pháp âm tiếng vọng tại tất cả mọi người náo hải, một cái liền không ai không biết. Đám người nghe vậy, trong lòng đều là chấn động. Cái gì? Thủ vị tiên nhân? Thánh tôn nhanh như vậy liền thành tiên rồi? Tất cả mọi người nhìn về phía chân vũ linh giới trung ương Vạn Tôn Sơn chỗ vị trí, chỉ gặp ba đạo bóng người xuất hiện trên bầu trời Vạn Tôn Sơn, chính là Ninh Kỳ, Thánh Tôn, Hải Tôn ba người. Mọi người ánh mắt rất nhanh bị ở vào Ninh Kỳ bên cạnh cái kia đạo hoàng kim nhân ảnh hấp dẫn. Chỉ thấy đối phương quanh thân tản mát ra hoàng kim tiên mang, phản phất một vòng mặt trời mới mọc phát ra ngàn vạn quang huy, vinh thế không kiệt. Chân vũ linh giới tuy mênh mông, nhưng bất luận cái gì một chỗ đều có thể nhìn thấy kia hào quang bất hủ. Thánh Tổ nhẹ giọng đối Ninh Kỳ nói, có phải hay không quá kiêu căng? Ninh Kỳ thì đáp lại nói, ngươi đã thành tiên, sớm muộn cũng muốn thông báo cho bọn hắn, không bằng sớm một chút nói cho, làm cho tất cả mọi người biết được, cũng có thể khích lệ càng nhiều người dâng lên thành tiên ý chí. Tốt a. Thánh Tôn lúc này lấy tiên lực lãng tiếng nói, bản tôn thành tiên chính là giới tôn cùng hải tôn tướng hiệp trợ mới công thành. Ta tin tưởng, chỉ cần mọi người nhất tâm hướng đạo, tương lai chân vũ linh giới sẽ xuất hiện càng nhiều tiên nhân. Tiên lực đem hắn thanh âm khuyết tán mà ra, cũng có thể để chân vũ linh giới bên trong chúng sinh nghe nói, chỉ là so với Ninh Kỳ giới chủ chi năng vẫn có chênh lệch. Chúng sinh nghe vậy, lúc này sôi trào. Bọn hắn đi đến con đường tu hành về sau, nghe qua quá nhiều tiên nhân truyền thuyết, có thể cả một đời cũng chưa từng thấy qua chân chính tiên nhân. Mà trong khoảng thời gian này, cuối cùng gặp được còn sống tiên nhân. Một là kia uy hiếp được bọn hắn sinh tồn sơn tổ, đã bị giới chủ chỗ chém giết, hai chính là trước mắt tấn thăng tiên nhân thánh tôn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều sinh lòng hướng tới, chỉ cảm thấy chân vũ linh giới hạn mức cao nhất cao hơn. Đối với vị này ngoại lai thánh tôn, chân vũ linh giới dân bản địa cũng mười phần bội phục, mà những cái kia hạo nhiên giới di chuyển mà đến tu sĩ, thì càng thêm phấn chấn. Linh Kỳ nói, các ngươi an tâm tu luyện, từ đây chân vũ linh giới sắp mở ra tiên nhân thời đại, ta sẽ đem chân vũ linh giới chế tạo thành tiên cảnh đồng dạng tồn tại. Một bên, Hải Tổ cùng Thánh Tổ nhìn về phía Linh Kỳ, hai người bị Linh Kỳ cái này thuận miệng chi ngôn giật này mình. Linh Kỳ trước đó chưa hề nói qua lời này, tối đa cũng nói đúng là mở ra một đầu mới con đường thành tiên. Mà bây giờ, Linh Kỳ còn muốn đem toàn bộ chân vũ linh giới chế tạo thành tiên cảnh, cái này. Hai người nhìn nhau, đều từ đối phương ánh mắt kinh ngạc bên trong, gặp được một vòng tin tưởng chi sắc. Bọn hắn lại cảm thấy so với khai sáng một đầu mới con đường thành tiên mà nói, chân vũ linh giới biến thành tiên cảnh muốn dễ dàng một chút. Dù sao, Vạn Tôn Sơn tọa lạc chân vũ linh giới trung tâm, trong đó tiên thảo tiên một sinh trưởng, đã có thể tính làm một cái tiểu tiên cảnh. Chỉ là, Linh Kỳ dã vọng thực sự để cho hai người có chút xấu hổ. Bọn hắn nghĩ tới chính mình thành tiên, nghĩ tới có lẽ sẽ tiến về tiên cảnh, nhưng chính là không nghĩ tới đem nguyên là thế giới biến thành tiên cảnh, dẫn đầu theo bọn hắn người cùng một chỗ phi thăng. Mà Linh Kỳ rõ ràng cùng bọn hắn ý nghĩ khác biệt, Linh Kỳ không riêng một mực tại nói, cũng một mực tại làm như vậy. Sau đó, Linh Kỳ lại để cho Thánh Tổ tại Vạn Tôn Sơn bên trong cử hành một trận luận đạo đại hội, để chân vũ linh giới những cái kia có tiềm lực tu sĩ đều tới nghe nghe. Đám người được lợi rất nhiều. Một ngày này, Vạn Tôn Sơn đột nhiên tự động phát ra trùng tiên hào quang, trêu đến chân vũ linh giới bên trong mỗi người một vẻ chú ý, bọn hắn ngược lại không có cảm thấy có cái gì dị thường, chỉ là coi là trong đó giới chủ ba người lại tại luận đạo tu luyện. Linh Kỳ ba người vẫn đối tại nội đạo quảng trường, một cái từ trạng thái tu luyện bị giật mình tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Thánh Tổ lập tức đứng lên, nhìn về phía trung ương độc phòng. Bọn hắn ba người cảm nhận được động tĩnh xa so với Vạn Tôn Sơn bên ngoài chúng sinh cảm ứng được lớn hơn. Nộ đạo quảng trường ở vào Vạn Tôn Sơn bên trong ương độc phong bên trên, trung ương độc phong giống như là một tòa không trọn vẹn thông thiên chi tháp. Linh Kỳ một mực hiếu kỳ, tòa này độc phong tại không bên trong Chu Sơn đảm nhiệm dạng gì công năng, có thể vẫn luôn chưa thể tìm kiếm được đáp án. Bất quá chỉnh thể đến xem, hắn đạt được bất Chu Sơn tàn thể, càng giống là nguyên bản hoàn chỉnh không bên trong Chu Sơn trồng tiên thảo tiên một khu vực. Giờ phút này, độc phong rung động, trong đó tiên lực hướng ra ngoài thẩm thấu mà ra. Tiên lực như xương, quanh quẩn độc phong. Linh Kỳ ba người bay xa, quan sát độc phong, phát hiện độc phong trên tiên lực giống như tại chỉ dẫn lấy cái gì. Thánh Tổ cùng Hải Tổ không hiểu, đều nhìn về phía hoàn toàn nắm giữ Vạn Tôn Sơn Linh Kỳ. Linh Kỳ hơi híp mắt lại, giới lực phát ra, từ bên trong ra ngoài, từ bên ngoài mà bên trong, cảm giác toàn bộ Vạn Tôn Sơn trạng thái. Trong lòng của hắn bỗng nhiên khẽ động, đối hai người nói, nên tới cuối cùng tới. Hai người như cũng không minh bạch. Linh Kỳ cười nói, trước đó ta đã nói qua, Vạn Tôn Sơn cũng không hoàn chỉnh, chính là bất Chu Sơn phân băng sau một khối tàn thể, bây giờ nó cảm ứng được một cái khác khối tàn thể vị trí, cho nên mới sẽ như thế chấn động. Người nói là Thánh Tổ hai người trong nháy mắt minh ngộ, nắm giữ bất Chu Sơn cái khác tàn thể người đến. Linh Kỳ khẽ bước cảm, không sai. Hắn bỗng nhiên một lần nữa bay gần độc phòng, lấy tay chạm nhau, linh thức tới tương hợp. Bất quá trong nháy mắt, Linh Kỳ liền xuyên thấu qua hàn phòng, linh thức không ngừng kéo dài mà ra. Linh Kỳ linh thức quyết tán, bay ra Vạn Tôn Sơn, nhô ra chân vũ linh giới, tiến vào vô ngần giới hải bên trong. Hắn vốn là giới chủ, song hướng ra chỉ dưới, có thể thăm dò đến giới hải càng xa địa phương. Trong chốc lát, Ninh Kỳ cảm ứng được một cỗ cùng Vạn Tôn Sơn cực kỳ tương tự lực lượng, đang từ cái nào đó phương vị không ngừng hướng phía chân vũ linh giới chỗ vị trí tới gần. Coi cự ly cùng tiến lên tốc độ, đại khái còn có nửa ngày thời gian mới có thể đến chúng ta nơi này. Ninh Kỳ hướng hai người nói. Thánh tổ cùng Hải tổ một cái tiến vào cảnh giác trạng thái, minh bạch nguy cơ đã gần đến. Ninh Kỳ đã sớm cáo chi hai người tương ứng sự tình, bọn hắn trong khoảng thời gian này khổ tu, cũng là vì ứng đối tiến đến chi địch. Đối phương không biết thực lực như thế nào, lại có mấy người, ngươi khả năng thăm dò. Ninh Kỳ lắc đầu. Bất Chu Sơn các tàn thể ở giữa hô ứng lẫn nhau, ta là lấy nó loại này hô ứng chi lực mới cảm ứng được đối phương tồn tại. Cho nên, thực lực của đối phương tạm thời không cách nào biết rõ, nhưng đối phương có thể vượt qua giới hải, thấy thế nào cũng không thể so với trước đây Sơn tổ yếu. Hai người thần sắc trang nghiêm. May mắn chúng ta đoạn này thời gian đều có tăng lên, Thánh Tôn cũng đã thành tiên, liền xem như đối phương cũng là tiên nhân, chúng ta cũng có sức đánh một trận. Hải tổ băng mắt lấp lóe. Linh Kỳ tiếp tục nói, đối phương cũng không biết rõ thực lực của chúng ta còn có thể nửa ngày bên trong làm càng nhiều nên địch chuẩn bị. Linh Kỳ trực tiếp thi triển không gian xuyên toa thần thông, mang theo hai người xuất hiện tại giới hải bên ngoài. Hắn một chỉ phương tây, nói, đối sắp từ phía tây mà tới. Chương 475, tương kiến hai chương 475, tương kiến Linh Kỳ hết chỗ chê là, hắn từ sơn tổ nơi đó biết được tình huống về sau, mở ra giới cây đối chân vũ linh giới che đậy chi lực, làm cho đối phương có thể cảm ứng được Bất Chu Sơn tàn thể khí tức. Linh Kỳ từ khi để Vạn Tôn Sơn khôi phục sinh cơ về sau, Vạn Tôn Sơn đối với chân vũ linh giới tới nói, chính là một chỗ thích hợp tiên nhân ở chỗ, hắn đã muốn đem Bất Chu Sơn tàn thể tập hợp đủ. Sau đó, Linh Kỳ liền cùng Thánh Tổ Hải Tổ, phân biệt tại chân vũ linh giới phụ cận giới hải ẩn nút đi chờ đợi đến. Đương nhiên, Linh Kỳ cũng thông chi chân vũ linh giới bên trong kiếm tổ bọn người. Như đối phương địch đến rất nhiều, kiếm tổ mấy người cũng có ra sân cơ hội, chém giết đi đến. Ước chừng sau 2 canh giờ, giới hải chỗ sâu, một chiếc năm màu bảo thuyền lướt qua giới hải loạn lưu vòng xoáy, cách Linh Kỳ chỗ vị trí càng gần rất nhiều. Bảo thuyền phía trên, Ngụy Tiên, Lâm Thần vẫn như cũ điểm ngồi thuyền đầu thuyền đuôi. Giới hải bên trong quái vật rất nhiều, bọn hắn cách làm như vậy, có thể hữu hiệu phòng ngự quái vật công kích. Ngụy Tiên bỗng nhiên nói, "Lâm lão đệ, ta đã mất so rõ ràng cảm giác được Bất Chu Sơn tàn thể tồn tại, ta nghĩ chúng ta liền muốn nhanh đến." Lâm Thần đôi mắt bên trong đã có chờ mong, lại có một vòng khó mà nói rõ thần sắc. "Ngụy lão ca, không biết đối phương cảm ứng được chúng ta không có?" Ngụy Tiên nói, "Đối phương bất quá vừa đạt được Bất Chu Sơn tàn thể, hẳn không có nhanh như vậy nắm giữ, mà chúng ta đã đến lấy được ngàn năm, chỉ sợ chúng ta triệt để tới gần, đối mới có thể phát giác." Hắn cũng không phải tự ngạo, mà là tính toán theo lẽ thường. Lâm Thần gật đầu, hy vọng đối mới có thể thức thời một điểm. Hai người toàn lực thôi động năm màu bảo thuyền giống như phi kiếm xuyên toa giới hải, càng cấp tốc hơn lái về phía phương xa. Thời gian tại bọn hắn hơi có vẻ cấp bách lại mong đợi tâm tình bên trong nhanh chóng trôi qua, rốt cục hai người cuối cùng đi tới cách chân vũ linh giới ngoại giới biển. Hai người đi thuyền thoát ly giới hải loạn lưu khu, trú lưu tại hắc thủy khu. Bọn hắn đứng tại mũi tàu, tiên mắt ngắm nhìn nơi xa sương mù xám trong vùng vô cùng to lớn linh giới. Chỉ gặp kia linh giới gạt ra giới hải năng lượng, chừng đồng dạng linh giới ba cái lớn như vậy, không khỏi sức sở. Nơi đây lại có linh giới như thế cường đại. Lâm Thần kinh ngạc nói, xem ra chúng ta tới đúng Ngụy Tiên nói, càng là cường đại linh giới, liền có thể dưỡng dục càng nhiều chúng sinh, trong đó tài nguyên phong phú vô cùng, cho dù người ta cũng có chỗ cần. Kia ra hỏa ngay tại này linh giới bên trong sao? Lâm Thần hỏi thăm. Ngụy Tiên cười nói, hắn như còn chưa thoát ly linh giới, như vậy chúng ta cầm xuống Bất Chu Sơn tàn thể thì càng dễ dàng. Lâm Thần nghiêm túc quan sát lấy trung quanh, một mảnh yên tĩnh. Chỉ có giới hải năng lượng sóng lớn thỉnh thoảng sẽ sao động một cái, phóng tới dưới chân bọn hắn năm màu bảo thuyền. Bảo thuyền tự động sáng lên, đem nó ngăn trở tiêu mất, hết thảy lại về bình tĩnh. Hai người bọn họ căn bản không nghĩ tới, sớm đã có người đang chờ bọn hắn. Hai người chỗ giới hải hắc thủy trong vùng, Linh Kỳ ba người phân biệt ẩn nút ba cái phương vị. Bọn hắn đợi đã lâu, cuối cùng chờ đến người tới. Đối phương đang đánh giá chân vũ linh giới, Linh Kỳ ba người cũng đang lặng lẽ đánh giá bọn hắn. Nhìn qua năm màu bảo thuyền trên hai đạo bóng người, Linh Kỳ ba người đồng dạng cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn coi là tới sẽ là một chi đại quân, lại chỉ thấy được hai người. Dù là trên thân hai người khí tức cực mạnh, có thể cũng không đến để bọn hắn sợ hãi trình độ. "Tiểu tử, chúng ta muốn đánh lên sao?" Thánh tổ lặng lẽ truyền âm nói. Linh Kỳ đáp lại nói, "Trước chờ đã, xem bọn hắn tiếp xuống sẽ làm cái gì." Kết quả là, ba người lại tạm thời yên tĩnh lại. Kia năm màu bảo thuyền trên hai người, cầm đầu một người bỗng nhiên há miệng, phun ra một đạo bóng xám. Bóng xám tại trước người hắn quay tròn xoay tròn, dần dần đỉnh trệ xuống tới, là một tòa cỡ nhỏ sơn ảnh. Linh Kỳ ba người lập tức minh bạch, đối phương phun ra chính là Bất Chu Sơn tàn thể. Trước đây, sơ tổ cũng là như vậy thu nhận kia Bất Chu Sơn tàn thể. Chỉ là, đối phương Bất Chu Sơn tàn thể cũng không phải là một mảnh đen như mực, chỉ có thể coi là làm màu xám nhạt. Hiển nhiên, đối phương cũng tại loại bỏ Bất Chu Sơn tàn thể phía trên giới hải năng lượng, chỉ là không thể như Linh Kỳ như vậy triệt để. Tên kia gọi Ngụy Tiên nam nhân, tay nắm đạo quyết, hướng phía lơ lửng tại trước ngực hắn sơn ảnh đánh ra một đạo đạo thuật pháp. Không chu toàn cộng minh. Hắn khẽ quát một tiếng, kia sơn ảnh trong nháy mắt phóng to gấp đôi, trên đó lộ ra một đạo ánh sáng xanh, chỉ hướng xa xa chân vũ linh giới. Tàn thể quả nhiên ở đây linh giới bên trong. Ngụy Tiên nói, chỉ là đối phương chậm lục như thế sao, còn chưa cảm giác được chúng ta hay sao? Lâm Thần lại hỏi, đối phương không ra, kia chúng ta tiến vào linh giới là được. Ngụy Tiên lắc đầu. Được rồi, lấy hai người chúng ta lực lượng, nếu là tại linh giới bên trong động thủ, không biết muốn tạo bao nhiêu sát nghiệt, vẫn là đem đối phương dẫn ra đi. Đối thoại của bọn họ rơi vào Linh Kỳ ba người trong tai, ngược lại để ba người đối với hai người hơi đổi mới. tối thiểu hai người này không giống như là loạn giết người vô tội, thân là cường giả, còn có thể một huyết kẻ yếu chi tâm. Một giây sau, Ngụy Tiên tiếp tục thôi động kia Bất Chu Sơn tàn thể, từng đạo vĩ lực tản mắt ra, tựa hồ đang kêu gọi lấy cái gì. Phương xa Chân Vũ Linh giới bên trong, cũng đi theo bộc phát một trận ánh sáng xanh. Linh Kỳ lặng lặng nhìn qua đây hết thảy, thấy được đối mới là như thế nào truy tung đến bọn hắn chỗ vị trí. Đã kiến thức xong, vậy liền đem Chân Vũ Linh giới na gì đi, không phải, cho dù chiến trường không tại Chân Vũ Linh giới bên trong, ở bên cạnh cũng có thể là đối hắn tạo thành phá hư. Phá hư có lẽ có thể chữa trị, nhưng thương tổn tới trong đó chúng sinh, vậy liền không xong. Na di toàn bộ Chân Vũ Linh giới, chính là Linh Kỳ gần nhất học được năng lực. Có tiên lực cùng vô tận tà khí để chống đỡ, còn có bị Hoàng Kim Tiên mang tẩy lễ nhục thân, tăng thêm giới hải đối với hắn không có bất luận cái gì bài xích, Linh Kỳ trực tiếp vận dụng không gian Na Di thần thông, đem Chân Vũ Linh giới Na Di đến càng xa địa phương, cũng mở ra giới cây che đậy ngoại giới cảm giác chi năng. Thế là, vừa mới còn toát ra ánh sáng xanh Chân Vũ Linh giới, vậy mà một cái biến mất tại giới hải bên trong. Ừm. Kia Ngụy Tiên cùng Lâm Thần trợn mắt nhìn xem Chân Vũ Linh giới biến mất ở trước mắt, trực tiếp mắt tròn váng. Chuyện gì xảy ra? Linh giới lớn như thế, nói thế nào không có liền không có. Càng làm cho Ngụy Tiên kinh ngạc chính là, hắn vừa mới cảm ứng được Bất Chu Sơn tàn thể khí tức, cũng cùng theo biến mất. Biến hóa này để cho hai người một cái không rõ ràng cho lắm, bọn hắn căn bản chưa thấy qua sự tình bị dị như vậy. Chẳng lẽ có người lấy Bất Chu Sơn tàn thể làm mồi, chuyên môn dẫn bọn hắn tới đây hay sao? Hai người đứng tại năm màu bảo thuyền phía trên, phân lập thuyền đầu thuyền đuôi, dị thường cảnh giác nhìn về phía chu vi. Phương nào đạo hữu tại phụ cận, vì sao không hiện thân thấy một lần? Linh Kỳ ba người cũng không lựa chọn đánh lén, mà là lựa chọn trực tiếp xuất hiện tại trước người bọn họ. Nhìn qua đột ngột vây quanh năm màu bảo thuyền ba người, Ngụy Tiên cùng Lâm Thần ánh mắt nhanh chóng từ trên thân ba người lướt qua, mặc cảm giác ba người thực lực. Cuối cùng, bọn hắn ánh mắt dừng lại tại quanh thân tản ra Hoàng Kim Tiên mang thánh tổ trên thân. Ngụy Tiên trầm giọng nói, các ngươi là ai? Để cho hai người ngoài ý muốn chính là, thánh tổ nhìn như mạnh nhất, lại tựa hồ như cũng không phải là người dẫn đầu. Người dẫn đầu ngược lại là trong ba người trẻ tuổi nhất tên thanh niên kia. Linh Kỳ nói, các ngươi không phải đang tìm Bất Chu Sơn tàn thể à, làm sao trái lại hỏi chúng ta là ai, chẳng lẽ không nên chúng ta hỏi các ngươi? Ngụy Tiên cùng Lâm Thần lại tại âm thầm truyền âm. Ngụy Lao ca, muốn động thủ sao? Bọn hắn thực lực tựa hồ cũng không mạnh, một tên vừa mới thành tựu chân tiên, hai tên gần tiên người. Ngụy Tiên thật sâu nhìn Linh Kỳ liếc mắt, liên tưởng đến trước đó kia đột ngột biến mất to lớn linh giới. Như vậy đại linh giới, dù là thân là chân tiên hắn, phá hư có lẽ dễ dàng, nhưng cũng không cách nào làm được vô thanh vô tức để chi biến mất, thậm chí liền khí tức đều không cảm ứng được. Trước mắt cái này ba cái gia hỏa tuyệt đối không có nhìn đơn giản như vậy. Đừng động thủ trước giao lưu thử một chút, như giao lưu không thành lại động thủ. Chương 476, để lên hết thẻ tiền đặt cược. Chương 476, để lên hết thẻ tiền đặt cược. Linh Kỳ ba người vây quanh năm màu bảo thuyền. Ngụy Tiên, Lâm Thần hai người thì đứng tại bảo thuyền phía trên, ngẩng đầu nhìn tới. Hai người đặc biệt lưu ý đối diện lấp lánh Hoàng Kim Tiên mang thánh tổ, dù sao kia Hoàng Kim Tiên mang quá mức lóa mắt. Bọn hắn rõ ràng biết được Hoàng Kim Tiên mang ý vị như thế nào, đối phương tất nhiên là đẩy ra Hoàng Kim Tiên môn thành tiên người. Hoàng Kim Tiên môn a, liền hai bọn họ cũng chưa từng làm được. Có chút cảm thụ được ba người khí tức, tên kia Hoàng Kim Tiên mang giá hỏa rõ ràng là vừa mới thành tiên, cái này khiến hai người ngược lại là trong lòng rung động. Nhưng quỷ dị chính là, đối diện ba người lại là lấy tên thanh niên kia cầm đầu. Hai người âm thầm nói thầm, nói không chừng thanh niên kia có bọn hắn nhìn không thấu thực lực. Ngụy Tiên nhìn về phía Linh Kỳ, nói, đã các ngươi phát hiện ta hai người, vậy ta liền nói thẳng tốt, chúng ta thật là lá Bất Chu Sơn tàn thể mà tới. Linh Kỳ vẫn như cũ tái diễn cái trước vấn đề, nói, các ngươi là ai? Ngụy Tiên cùng Lâm Thần nhìn nhau. Hai người như cũ không có lựa chọn động thủ, mà là thản nhiên nói, tán tu Ngụy Tiên, Lâm Thần, nên nói các ngươi thân phận đi. Tán tu. Linh Kỳ ba người hơi kinh ngạc. Kia Ngụy Tiên cười nói, giới hải rất nhiều thế giới, vô cùng vô tận tu sĩ, nhưng đến chúng ta cảnh giới, lại chưa tiến về tiên cảnh, ai không phải tán tu? Chẳng lẽ lại các ngươi đã gia nhập cái nào đó tiên cảnh hay sao? Lời này vừa nói ra, ngược lại để Linh Kỳ ba người có chút tán thành. Thường thường tán tu đều bị cho rằng là không có tông môn tu sĩ, tại thế giới cũ bên trong, bọn hắn không phải một tông chi chủ chính là một giới chi tổ, cũng không phải là tán tu. Chỉ khi nào cho tới bây giờ cảnh giới, siêu thoát thế giới mà ra, có truy cầu cao hơn, lại nhìn thân phận của bọn hắn, không phải tán tu, lại là cái gì? Linh Kỳ nói, chúng ta chính là Chân Vũ Linh giới tán tu. Chân Vũ Linh giới, vừa mới cái kia linh giới danh tự. Linh Kỳ gật đầu. Ngụy Tiên hai người đã báo ra riêng phần mình tính danh, nhưng Linh Kỳ ba người nhưng thủy chung không báo, để bọn hắn cảm thấy bị coi thường. Ngụy Tiên lại nói, chúng ta một đường điều tra đến Bất Chu Sơn tàn thể khí tức, đi tới nơi đây, kia Bất Chu Sơn tàn thể, thế nhưng là tại các ngươi trong tay. Không sai, xác thực trong tay ta. Nghe nói lời ấy, Ngụy Tiên hai nhân tiên mắt lấp lóe. Lâm Thần lên tiếng nói, có thể hay không đem hắn nhường cho ta hai người? Linh Kỳ chưa đáp lời, thánh tổ liền quát, nếu không để đâu? Không cho. Lâm Thần hơi híp mắt lại, trong mắt màu xanh lướt qua một vòng nguy hiểm khí tức, vậy liền chỉ có chính chúng ta tới lấy. Nghe vậy, hải tổ quanh thân đột nhiên tiêu tán ra từng sợi hoàng kim tiên mang, băng mắt cũng hiện lên vẻ điên cuồng lạnh ý, y mắng chấn nhiếp. Mặc dù nàng chưa thành tiên, nhưng thân thể chịu đựng hoàng kim tiên mang tẩy lễ, xem như bản tiên. Tăng thêm một lần nữa tu tập tiên đạo công pháp, đủ để bằng được chân chính thành tiên người. Ngụy Tiên Lâm Thần hai người rõ ràng giật mình. Bọn hắn hiển nhiên hiểu lầm, coi là hải tổ cũng đã thành tiên. Ngụy Tiên đưa tay, ngăn lại có chút xúc động Lâm Thần, nói, chúng ta chỉ vì Bất Chu Sơn tàn thể mà đến, cũng không muốn tổn thương bất luận kẻ nào. Linh Kỳ thản nhiên nói, ta đối với các ngươi trong tay Bất Chu Sơn tàn thể cũng có hứng thú, không ngại đem các ngươi giao cho ta như thế nào?" Kia Lâm Thần lại mở miệng nói, "Ngụy lão ca, chớ cùng bọn hắn dài dòng, nên cầm thì cầm, không phải lại mang xuống chờ đến đằng sau kia ra hỏa đến, liền sẽ càng thêm phiền phức." Ngụy Tiên Mi tâm nhăn thành chữ xuyên giống như tại suy nghĩ. Lần này Bất Chu Sơn ba khối tàn thể toàn diện xuất thế, bọn hắn bất quá vượt lên trước một bước chạy tới nơi đây. Nguyên lai tưởng rằng đối phương bất quá vừa mới thu hoạch được Bất Chu Sơn tàn thể, thực lực cũng không cường hãn, có thể rất nhẹ nhàng đem cầm xuống. Thật không nghĩ đến đối phương bên trong có hai tên hoàng kim tiên nhân, vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng, chớ nói chi là còn có một tên khó lường thanh niên. Nhưng nếu như tiếp tục mang xuống, bọn hắn cảm ứng được một cái khác gia hỏa sớm muộn sẽ đánh tới. Kia gia hỏa có Bất Chu Sơn tàn thể chính là lớn nhất một khối, thực lực nhất định càng mạnh. Cho nên, giang có xuống dưới sát thực hại lớn hơn lợi, tựa hồ trước mắt có thể làm, chỉ có thể là cưỡng ép mau chóng cầm xuống. Linh Kỳ nhưng từ hai người nói chuyện bên trong nghe nói đến tin tức mới. Các ngươi nói đằng sau kia gia hỏa, chẳng lẽ đằng sau còn có người hay sao? Đối với cái này, Ngụy Tiên ngược lại là không có dấu diếm, hắn có lẽ cũng muốn dùng cái này tin tức làm cho Linh Kỳ đi vào khuôn khổ. Không sai, chúng ta tới lúc liền cảm ứng được, đằng sau còn có người chính hướng nơi đây chạy đến. Còn có người? Lần này, Thánh Tổ cùng Hải Tổ cũng sửng sốt một cái. Bọn hắn tự nhiên cũng minh bạch, mặc kệ là song phương như thế rằng co xuống dưới, có lẽ xảy ra chiến đấu, nếu là bên thứ ba đến, như vậy phe thứ ba ngược lại có lợi nhất. Ngụy Tiên tiếp tục nói, có lẽ các ngươi vừa mới thu hoạch được Bất Chu Sơn tàn thể, đối cảm ứng cái khác tàn thể cũng không tinh thông. Chúng ta đã thu hoạch được tàn thể ngàn năm, căn cứ Bất Chu Sơn tàn thể lẫn nhau ở giữa cảm ứng khí tức có thể phỏng đoán, đằng sau người kia trong tay Bất Chu Sơn tàn thể hẳn là lớn nhất khối đó, thực lực của đối phương nói không chừng muốn viễn siêu chúng ta song phương. Linh Kỳ vẫn chấn định như cũ vô cùng, do hỏi, ngươi thật có thể cảm ứng được Bất Chu Sơn tàn thể lớn nhỏ? Vậy ta ngươi trong tay tàn thể ai lớn ai nhỏ? Lâm Thần cười nhạo nói, đương nhiên là chúng ta càng lớn, chỉ có nhỏ mới có thể mai một tại giới hải nhiều như vậy năm. Ngụy Tiên cũng nói tiếp, lời ấy làm thật, xác thực các ngươi càng nhỏ hơn. Linh Kỳ tiên mắt nhìn về phía đối diện, kia Ngụy Tiên sớm đã thu hồi thần sơn tàn thể. Bất quá, Linh Kỳ mặc đâu động chân vũ giới bên trong vạn tôn sơn, dùng cái này gần cự ly cảm ứng đối phương. Gần như thế cự ly cảm giác phía dưới, Linh Kỳ giờ khắc này xác thực cảm giác được càng to lớn khí tức. Dùng cái này có thể chứng minh, đối phương trong cơ thể thần sơn tàn thể, xác thực muốn so hắn trong tay lớn hơn. Tại hắn lúc thi triển, kia Ngụy Tiên cũng có cảm ứng, quay đầu nhìn về phía cái nào đó phương vị. Nguyên lai vừa rồi linh giới đến cái kia địa phương a. Tại khí cơ giao hội tiên một giây, hắn nhìn rõ đến ẩn tàng chân vũ linh giới chỗ vị trí. Quỷ dị chính là, làm cả hai đồng thời lúc thi triển, bọn hắn có loại muốn dung hợp làm một thể cảm ứng. Đồng thời, hai người đều nhìn về phía một phương hướng khác, bọn hắn đồng thời cảm ứng được giới hải chỗ sâu, một đạo càng thêm hồng đại thần núi khí tức, chính nhanh chóng hướng phía nơi đầy cất gần. Hai người đồng thời nhíu mày. Mỗi người bọn họ có thần sơn tàn thể mặc dù chưa dung hợp, cũng đã tại hô ứng lẫn nhau, có thể để cho cả hai cảm ứng rõ ràng đến phía sau kia đạo thần núi hùng vĩ. Cái này phân băng không biết bao nhiêu vạn năm Bất Chu Sơn, sắp bay về hoàn chỉnh. Linh Kỳ bỗng nhiên hỏi, người khối kia tàn thể, trong đó bộ thế giới là nguyên lai thần sơn cái gì khu vực? Nghe vậy, Ngụy Tiên thần sắc khẽ động. Lời này chỉ có được thần sơn tàn thể người minh bạch, hắn nói, hơn phân nửa đệ tử khu cùng luyện đan luyện khí khu, ngươi đâu? Linh Kỳ nói, trồng tiên một tiên thảo khu vực. Dứt lời, hai người thần sắc đều không quá đẹp đẽ. Bọn hắn như là đối sổ sách, trao đổi lẫn nhau tình báo, từ đó trong nháy mắt ghép lại ra khối kia lớn nhất tàn thể. Trừ bỏ trồng khu cùng hơn phân nửa đệ tử khu cùng luyện đan luyện khí khu, toàn bộ Bất Chu Sơn còn thừa lại cái gì khu liền không cần nói cũng biết. Khối kia lớn nhất tàn trong cơ thể, kỳ tài là Bất Chu Sơn chân chính chủ thể. Nói một cách khác, kia chưa xuất hiện phe thứ ba, mới xem như Bất Chu Sơn chân chính người thừa kế. Linh Kỳ cùng Ngụy Tiên phân tích ra điểm này, đều cảm thấy gấp gáp. Chương 476, để lên hết thẻ tiền đặt cược 2 chương 476, để lên hết thẻ tiền đặt cược đã ngươi ta đều không muốn giao cho đối phương, không bằng ngươi ta giao chiến tốc thắng, bởi vậy đến quyết định tàn thể thuộc về, như thế nào? Ngụy Tiên đột nhiên đề nghị. Nhưng mà, sau người Lâm Thần lại gấp nói, Ngụy lão ca, sao có thể như thế, vạn nhất đối phương. Ngụy Tiên quét mắt nhìn hắn một cái, đánh gay hắn. Lâm lão đệ, ngươi không tin tưởng ta? Không. Lâm Thần trong nháy mắt im lặng, hắn vô cùng tín nhiệm Ngụy Tiên, chỉ là quan hệ đến thần sơn tàn thể, nhất thời lên đầu. Hắn kém chút quên đi cái này có thể sinh tử cần nhờ nam nhân ngoại hiệu, Ngụy Tiên nguy hiểm. Trước đây Lâm Thần cứu Ngụy Tiên, cả nhà vì vậy mà bị trả thù chết thảm. Là Ngụy Tiên mang theo hắn, đem những cái kia tàn nhẫn ra hỏa nổ tận gốc, lấy gấp 10 gấp trăm lần nghìn lần trả thù, chu diệt tới huyết mạch liên kết tất cả mọi người. Bởi vậy, Lâm Thần mới cảm ứng được cái này nam nhân nguy hiểm cùng đáng sợ. Điều này cũng làm cho Lâm Thần triệt để đối hắn tin phục. Đương nhiên, đại đa số thời điểm, Ngụy Tiên vẫn là 10 phần khắc chế. Chính như hiện tại như vậy phân rõ phải trái thủ tiết. Lâm Thần im lặng, xem như chấp nhận Ngụy Tiên đề nghị. Bất quá hắn cũng làm xong dự án, như Ngụy lão ca thất bại bởi đối phương, như vậy hắn vô luận như thế nào cũng muốn xé bỏ hiệp nghị. Lâm Thần nguyện ý làm một chút hắc ám sự tình, từ khi một nhà chết thảm về sau, hắn cũng không tiếp tục lúc trước cái kia đơn thuần thủ tín người. Ngụy Tiên từ đưa ra đề nghị về sau, một mực tại quan sát đối diện ba người biểu lộ. Linh Kỳ khí tức từ đầu đến cuối để hắn cảm thấy, Linh Kỳ bất quá là một tên hợp đạo cảnh tu sĩ, nhưng đối diện mặt khác hai cái hoàng kim tiên nhân lại lấy hắn cầm đầu. Ngụy Tiên không quá xác định là không Linh Kỳ tại dấu rốt. Hiện tại hắn đưa ra này đầu đề nghị, lại phát hiện đối phương hai cái hoàng kim tiên nhân đều không có đứng ra ý tứ, trong lòng Ngụy Tiên có chút trầm xuống. Quả nhiên, tên thanh niên kia xem ra muốn so hai người càng mạnh. Trong lòng Ngụy Tiên lặng yên nhiều một vòng cảnh giác. Thế nào? Linh Kỳ bình thản nhìn về phía hắn, thành giao. Linh Kỳ một tay nô ra, đối hướng chân vũ linh giới vị trí, đem vạn tôn sơn thu nhiếp mà tới. Một giây sau, một đạo sơn ảnh đột phá trùng điệp giới hải sóng lớn, không ngừng thu nhỏ, xuất hiện tại Linh Kỳ trong tay. Hải tổ thánh tổ gặp đây, cho dù là bọn họ đối Linh Kỳ có lòng tin, cũng không khỏi nhiều một vòng lo lắng. Dù sao, cái này vạn tôn sơn thành bọn hắn chỗ ở không để cập tới, còn có thể là chân vũ linh giới đạn sinh tiên nhân cung cấp năng lượng, tương lai càng là Linh Kỳ đem chân vũ linh giới cải tạo thành tiên cảnh hạch tâm chi địa. Cái này tiền đặt cược thực sự quá lớn. Đối diện, Ngụy Tiên híp híp mắt, cũng từ trong miệng một lần nữa phun ra hắn cầm Bất Chu Sơn tàn thể, rơi vào hắn trong tay. Hai núi cách xa nhau bất quá mấy trượng xa, tản mát ra cực mạnh hấp lực, muốn hợp làm một thể. Nếu không phải Linh Kỳ cùng Ngụy Tiên thực lực mạnh mẽ, sợ là căn bản với tay không ở. Lâm Thần đột nhiên lần nữa nói, "Không được, chúng ta Linh Lung Sơn so với các ngươi tàn thể càng lớn, cho dù thắng cũng ăn thiệt thòi, các ngươi còn phải tăng thêm một chút tiền đặt cược mới được. Ta trong tay thế nhưng là dược điển tiên lâm, hắn đã bị ta triệt để khôi phục, hắn giá có thể cung cấp tiểu tiên cảnh." Linh Kỳ hừ lạnh nói. Ngụy Tiên đối với cái này thật không có phản bác. Nghe nói Linh Kỳ trong tay chính là dược điển tiên lâm, hắn liền biết được hắn giá, chính mình dù là lấy càng lớn thần sơn tàn thể làm tiền đặt cược, cũng sẽ không thua thiệt. Bởi vì hắn bên trong ngọn thần sơn đáng giá nhất đan dược cùng luyện khí tổn lưu chi vật, đã bị hắn cùng Lâm Thần hai người triệt để sử dụng, chỉ lưu lại luyện chế tiên đan cùng tiên khí chi pháp, cùng một chút vật liệu. Hai người bọn họ lại không tinh thông đạo này, tự nhiên đổi không lên Linh Kỳ trong tay thần sơn tàn thể. Bất quá xem ở các ngươi đem nó đổi tên Linh Lung Sơn phân thượng, ta cũng muốn nghe một chút ngươi còn muốn gia tăng điều kiện gì. Gặp đối diện Ngụy Tiên không có phản bác, Linh Kỳ bỗng nhiên nói. Đối phương hai người từ xuất hiện đến bây giờ, biểu hiện được cực kỳ khắc chế, hắn ngược lại đối với hai người cũng không quá đáng ghét. Nghe vậy, Ngụy Tiên Lâm Thần sững sờ, không biết Linh Kỳ là ý gì. Ngụy Tiên chú ý điểm rất kỳ diệu, kinh ngạc nói, ngươi đưa ngươi trong tay núi cải thành tên gì? Hắn lấy chết đi Hồng Nhan chi kỷ mà mệnh danh, nguyên lai tưởng rằng thiên hạ chỉ có hắn mới dám như thế, dù sao đã từng Bất Chu Sơn sao mà cường đại, cải biến kỳ danh đem gánh chịu đáng sợ nhân quả. Cho nên Linh Kỳ nhắc lên việc này, Ngụy Tiên coi là gặp chi kỷ. Linh Kỳ nhặt nói, Vạn Tôn Sơn. Ngụy Tiên hơi có chút thất vọng. Sau người Lâm Thần gặp Linh Kỳ đã cho cơ hội, hắn chú ý điểm thì là muốn bổ túc trước đây sách điều kiện. Dù sao đối diện thanh niên kia nhìn qua không biết trời cao đất rộng, nói không chừng tự cao tự đại đáp ứng đâu. Hắn tất nhiên là muốn bổ sung xong xuôi, cũng không có gì khác điều kiện. Ta hai người sông sáo giới hải ngàn năm, biết rõ thế gian tu sĩ gian nan, các ngươi nếu như mất đi thần sơn tàn thể, thực lực chắc chắn sẽ hạ xuống không ít, không bằng đến lúc đó gia nhập chúng ta như thế nào, tính cả trước đó kia chân vũ linh giới cùng một chỗ. Hắn nói nhiều như vậy, cũng không biết là coi trọng chân vũ linh giới tài nguyên, vẫn là coi trọng Linh Kỳ mấy người. Bất quá lấy chân vũ linh giới bây giờ quy mô, xác thực đáng giá người ngấp nghé. Khẩu khí thật lớn. Thanh tổ nhịn không được lên tiếng trách mắng. Hắn từ trước đến nay ưa thích biết phân tất có độ người, đối vô lễ tham lam hạng người cực kỳ phản cảm. Ngụy Tiên cũng híp híp mắt. Ăn xong lau sạch, không cho đáng giá tôn kính đối thủ lưu đầu đường lui, không phải là phong cách của hắn. Hắn cũng không nói thêm cái gì, Lâm Thần lão đệ đối với hắn mà nói, đã là người nhà đồng dạng tồn tại, huống chi hắn thua thiệt đối phương rất nhiều. Linh Kỳ nghe nói Lâm Thần chỗ sách chi ngôn về sau, cũng mở miệng nói, nếu như ta đáp ứng ngươi vừa mới sách điều kiện đâu? Cái gì? Lâm Thần còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Cái này ra hỏa đúng như này tự cao tự đại. Ngụy Tiên giữa lông mày chữa xuyên nhăn càng sâu, hắn tựa hồ minh bạch Linh Kỳ tiếp xuống muốn nói cái gì. Ta có thể đáp ứng ngươi sách điều kiện, bất quá các ngươi cũng muốn gia tăng thẻ đánh bạc, nếu là ta thắng lời nói, hai người các ngươi cũng muốn gia nhập chúng ta, như thế nào? Thanh tổ cùng Hải tổ nhìn về phía Linh Kỳ. Đây là muốn để lên toàn thân tiền đặt cược sao? Đánh cược cũng quá lớn đi. Bất quá bọn hắn vẫn không hề nói gì, bọn hắn cùng nhau đi tới, chứng kiến Linh Kỳ sáng tạo các loại kỳ tích. Ngụy Tiên kia đối màu xám tiên mắt lần nữa đảo qua Linh Kỳ ba người. Hắn đột nhiên cười, "Tốt, ta liền cùng ngươi đánh cược một lần." Ngụy Tiên nói xong, lúc này tay phải giơ cao, làm lập thể hình, trực chỉ trên không. "Ta Ngụy Tiên, lấy tiên đạo lời thể định ra tiền đặt cược, như bại bởi đối phương, thì giao phó Linh Lung Sơn, cũng thêm nhập đối phương." Gặp hắn khởi xướng tiên đạo lời thể, mọi người đều là giật mình. Tiên đạo lời thể chính là thượng cổ truyền thừa xuống đại đạo chi thể, chính là tiên giới chế định đạo tắc, bất luận kẻ nào dùng cái này phát thệ, nếu không làm được, đem lại không thể tiến vào tiên môn, từ mà thành tiên đặt chân tiên giới. Như đã là tiên giả, thì trừ bỏ tiên tịch, rút mất hắn trong cơ thể tiên lực, triệt để đánh vào hạ giới. Mặc dù nghe vào tựa hồ không tính là gì thế độc, nhưng đối với lập chí thành tiên người, hoặc là thành tiên người, cái này so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Nay bằng với tuyệt diệt hắn con đường phía trước, tuyệt diệt tương lai cùng hy vọng, cả một đời trầm luân hạ giới. Chương 477, Trọng Lâu Tiên Tháp chương 477, Trọng Lâu Tiên Tháp Ngụy Tiên không chút nào dây dưa dài dòng, phát xuống tiên đạo chi thể, để cầu cùng Linh Kỳ một trận chiến. Trận chiến này kết quả, đem quyết định hai người có thần sơn tàn thể thuộc về, cùng đánh cược riêng phần mình tự do. Đây là một trận đánh cược, phe thua sẽ thua trận hết thảy. Không thể nghi ngờ, hắn cùng Linh Kỳ hai người đều đối tự thân tràn đầy vô cùng lòng tin. Linh Kỳ nhìn chằm chằm trước tên này tướng mạo tuấn vĩ nam tử. Hắn sở dĩ đồng ý kia Lâm Thần sư tử há mồm điều kiện, liền ở chỗ hắn đối với cái này hai người không thế nào chán ghét, thậm chí có thể nói còn có một tia thưởng thức ý vị. Linh Kỳ rõ ràng, vì đem chân vũ linh giới chế tạo thành tiên cảnh, hắn cần càng nhiều thần sơn tán thể. Có thể nghĩ trở thành tiên cảnh, cũng cần càng nhiều tiên nhân. Chỉ dựa vào chân vũ linh giới bên trong tu sĩ, muốn chờ bọn hắn thành tiên, không biết còn phải bao nhiêu tuế nguyệt. Linh Kỳ đợi không được. Cho nên, Linh Kỳ một mực cũng muốn là chân vũ linh giới chiêu nạp càng nhiều nhân tài. Mà hai người trước mắt, chỉ ít từ bọn hắn trước đó biểu hiện đến xem, chỉ cần đối với kẻ yếu vẫn ôm lấy đồng lý tâm, cái này tại tu sĩ bên trong là khó được phẩm chất. Như đối phương hai người là sơn tổ như thế vì mình thành tiên, không tiếc hiến tế chúng sinh ra hỏa, Linh Kỳ tuyệt đối sẽ không toát ra ý nghĩ này tới. Tới phiên ngươi. Lâm Thần không vui nói. Hắn Ngụy Lao Ca đều đã lập thệ, Linh Kỳ nhưng thủy chung thờ ơ, để hắn hơi khó chịu. Linh Kỳ mỉm cười, cũng tay phải giơ cao, trực chỉ thượng tiên, đại biểu cho chỉ hướng đã từng tiên lên giới. Ta Linh Kỳ lấy tiên đạo lời thể định ra tiên đặc cược, như bại bởi đối phương, thì đem bạn Tôn Sơn giao cho đối phương, cũng mang theo chân vũ linh giới cùng nhau gia nhập đối phương. Hai người lời thề phát xuống, trong cõi u minh, giới hải hiện lên một đạo sấm sét, bổ vào giữa hai người. Sấm sét hóa thành một đoàn lôi hỏa lấp lánh, trong cõi u minh giống như hấp thu hai người lập lời thề, sau đó lại tách ra hai đạo lôi quang, bắn về phía hai người. Hai người không nhúc đích, bị kia lôi quang chỗ trúng đích. Nhưng cái này lôi quang cũng không đối hai người tạo thành tổn thương, chỉ là giống nhiều một đạo vô hình chi nhãn, từ đầu đến cuối đang thẩm vấn xem hai người. Linh Kỳ cũng là lần đầu tiên lập tiên đạo chi thể, hắn nhìn về phía trên không, trong lòng có chút cảm thán. Tiên giới phân băng, có thể đã từng tiên giới khai sáng bao phủ toàn bộ tam giới quy tắc vẫn như cũ lưu lại, cũng tại tiếp tục phát huy tác dụng. Vô luận là thành tiên người ngưng tụ tiên môn cũng tốt, trước mắt tiên đạo lợi thể cũng được, đều có thể nhìn ra đã từng tiên giới đáng sợ. Hẳn là ngươi sợ phải không? Tiên đạo lợi thể đã lập, nếu là ngươi muốn đổi ý, như vậy sẽ tự động phán định ngươi thua. Lâm Thần giống như thiện ý nhắc nhở. Đổi ý? Ta không bao giờ làm đổi ý sự tình. Linh Kỳ kiên định nói thẳng, nâng bạn Tôn Sơn tay vừa lộn, liền đem một lần nữa thu hồi. Lấy mục tiêu của hắn, cho dù đổi ý, cái này tiên đạo lời thề lại mại hắn như thế nào? Không vào tiên môn, không cách nào tiến tiên cảnh, thậm chí còn có thể trừ bỏ trong cơ thể tiên lực. Linh Kỳ căn bản không thèm để ý những này trừng phạt, hắn muốn là không nghĩ tới đi lúc đầu con đường thành tiên, cho nên căn bản không sợ. Đối diện Ngụy Tiên cũng thu hồi Linh Lung Sơn, hắn vừa xài bước ra năm màu bảo thuyền, đặt mình vào giới hải bên trong, cùng Linh Kỳ tương đối mà đứng. Thánh tổ, hải tổ tự động tản ra, là hai người nhường ra cự ly. Lâm Thần thì khống chế bảo thuyền, bay về phía một bên khác. Tới đi. Ngụy Tiên đối Linh Kỳ vây vây tay, hắn tự nhận mạnh hơn Linh Kỳ, muốn cho Linh Kỳ trước xuất thủ. Linh Kỳ cũng không có khách khí với hắn, quanh thân tiên lực khuấy động, nổi lên từng sợi màu hoàng kim. Vang tiên huy hiển lộ, tự động gạt ra giới hải năng lượng, tạo thành một đạo tiên lực bình chướng. Nhìn thấy Linh Kỳ trên người màu hoàng kim, vô luận là đối mặt Ngụy Tiên, hoặc là nơi xa năm màu bảo thuyền trên Lâm Thần, đều là con ngươi co rụt lại. Tại sao lại là một cái vàng tiên nhân? Chân vũ linh giới dựng dục ra ba cái vàng tiên nhân. Dù là chân vũ linh giới xác thực muốn so đồng dạng linh giới càng lớn, có thể đây cũng quá kinh người đi. Siêu. Linh Kỳ giống như một đạo vàng tiềm điện, trong nháy mắt vượt qua giới hải, một quyền đảo hướng Ngụy Tiên mặt. Đối mặt cái này mau lẹ một quyền, Ngụy Tiên một trường vô ra. Ba. Quyền trường tương giao, tiên lực sôi trào, quanh mình giới hải năng lượng giống như là cự thạch đâm đầu xuống hồ, hung hăng chấn động, nhấc lên thật lớn gợn sóng. Đi theo chấn động, còn có Linh Kỳ cùng Ngụy Tiên hai người, song phương riêng phần mình lui ra phía sau mấy bước, cơ hội cung cấp. Hai người thi vòng đầu thân thủ, đều có thử ý tứ, nghĩ biết do thực lực của đối phương đến tuột cùng như thế nào. Linh Kỳ ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía đối diện Ngụy Tiên. Trên thân Ngụy Tiên tiên huy vẩy xuống, nhộn nhạo khiến Linh Kỳ mấy người quen thuộc quan huy. Trong sáng như nguyệt, tiên huy giống như ngân, mãn nguyệt tiên thể. Linh Kỳ trong lòng hơi động. Hẳn là đối phương cũng sở tu chi pháp là Bất Chu Sơn chi truyền thừa, hắn rõ ràng từ đối phương trên thân cảm nhận được cùng sơn tổ tương tự khí tức. Bất quá đối phương chưa thi triển thần thông thuật pháp, Linh Kỳ chỉ có thể từ đối phương biểu tượng để phán đoán, chỉ so nhục thể năng lượng, đối phương hẳn là cùng hắn không phân trên dưới. Cái này kinh người. Phải biết Linh Kỳ dù chưa thành tiên, nhưng nhục thân trải qua vàng tiên mang tôi luyện, mà hắn muốn là giới chủ chi thân, nội tình dị thường quá sâu. Cho dù là thánh tổ, cũng không dám nói có thể tại trên nhục thể thắng qua Linh Kỳ. Mà Ngụy Tiên thế mà có thể cùng Linh Kỳ không phân trên dưới, vậy liền nói rõ đối phương cảnh giới chỉ sợ viễn siêu thánh tổ. Tuyệt không phải chân tiên nhất phẩm, có thể là nhị phẩm, thậm chí là tam phẩm. Đối diện Ngụy Tiên đồng dạng nhìn về phía Linh Kỳ, trong mắt màu xám hiện lên một đạo dị mang. Có ý tứ, đến nay ta gặp phải người bên trong, có thể chính diện cùng ta nhục thân một trận chiến, ngươi là đệ nhất nhân. Ngụy Tiên nói xong, lần này vậy mà chủ động phóng tới Linh Kỳ. Giữa hai người cự ly rút ngắn, Ngụy Tiên song quyền múa, giống như cuồng phong mưa rào, liên tục không ngừng đánh ra. Đồng thời, quanh người hắn ngân nguyệt tiên mang càng phát ra cô đọng, cái kiện hàng ở hắn thân thể không còn khuyết tán ra đến, biểu hiện hắn đối tiên lực cực sâu trường khống. Linh Kỳ căn bản không có lùi bước chi ý, đồng dạng tế ra song quyền, lấy nục thân tương bác, vàng tiên mang cũng co vào dán tại bên ngoài thân, không lãng phí tiên lực. Đông đông đông, hai người quyền phong tương giao, như lôi tiên trống, phát ra hùng vĩ thuần chính chiến âm. Một bên quan chiến thánh tổ hải tổ nhìn đến tâm chỉ hoa mắt, đây cũng là tiên nhân chi chiến, xem giới hải như không, tùy ý một quyền liền có thể đánh ra giới hải chân không. Kia Lâm Thần cũng nhìn chăm chú lên giao chiến hai người, ánh mắt của hắn thì hơi có vẻ khẩn trương, bởi vì Linh Kỳ biểu hiện ra thực lực vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Làm sao có thể, lại có thể có người có thể tại nhục thân tranh tài cùng Ngụy Lao Ca ngang hàng, mà lại kia ra hỏa khí tức không hề giống chân chính thành tiên. Mặc kệ đứng ngoài quan sát mấy người nghĩ như thế nào, Linh Kỳ cùng Ngụy Tiên thân ảnh ở trong sân càng đánh càng nhanh. Bạch Ngân Tiên Huy cùng Vàng Tiên Huy kịch liệt va chạm, liên tục nổi chống chiến âm kích phát. Một chút bởi vì nơi đây chấn động mà từ giới hải bên ngoài lặng yên bơi lại sinh vật, bọn chúng chưa đến gần nơi đây, liền bị cái này chiến âm trực tiếp chấn động đến vỡ vụn, triệt để chết tại giới hải đảo sóng bên trong. Linh Kỳ hai người thân ảnh lần nữa tách ra. Hai người có chút thở dốc, nhìn chăm chú đối phương. Bọn hắn tiên thể phía trên, mơ hồ có thể thấy được đạo đạo xanh ô, đều là đối phương lưu lại vết tích. Hai người minh bạch, chỉ dựa vào vật lộn, tuyệt đối không cách nào phân ra thắng bại. Rất lâu không có chiến đến sảng khoái như vậy, tiếp xuống ngươi muốn xem chừng, ta cũng sẽ không lưu thủ. Ngụy Tiên quanh thân tái hiện trăng tròn chi huy, thản nhiên nói. Hắn cùng Linh Kỳ trải qua ngắn ngủi vật lộn giao thủ, đều đối với đối phương có hiểu biết. Phần này hiểu rõ không chỉ là trên thực lực, còn có hai người giao chiến lúc lựa chọn. Chỉ ít, hai người từ đầu đến cuối đều duy trì đối với đối thủ tôn trọng, lấy đồng dạng lực lượng đối chiến, cái này khiến bọn hắn nhiều một tia tương tích chi ý tới đi. Linh Kỳ cũng thản nhiên nói. Ngụy Tiên bỗng nhiên hai tay bóp ra một cái tháp ấn, trong cơ thể vô số tiên lực xuyên thấu qua hai tay tháp ấn, chút xuống phía trước, dần dần tạo thành một đạo pháp tháp. Trọng lâu tiên tháp. Pháp tháp cũng không lớn, xem ra lộng lẫy, lại có mấy phần xưa cũ chi ý, tán phát khí thế lại như núi cao vực sâu. Chỉ là đứng vững tại hư không, nhìn chăm chú nó người liền sinh ra một cỗ nặng nề cảm giác. Linh Kỳ gặp đây, quanh thân sát na bay ra 100 chữ thần văn. Thần văn lưu kim, tại phía trước cũng nhanh chóng tổ hợp. Bất quá trong nháy mắt, một đạo sáng chói vô cùng vàng thiên bia cũng nổi lên, lộ ra khí tức đồng dạng phi phàm. Bách tự thiên bia. Linh Kỳ quát lạnh nói. Ngụy Tiên đưa tay đối Linh Kỳ một chỉ. Kia trọng lâu tiên tháp trong nháy mắt hướng về Linh Kỳ bay ra. Hắn xẹt qua giới hải, thân tháp tại trên đường không ngừng phóng đại, tổng cộng có 9 tầng. Mỗi một tầng bên trong đều ẩn chứa một đạo đạo tắc. Cái gọi là đạo tắc chính là quy tắc chi lực sau khi tấn thăng sản phẩm, lấy tiên lực thúc đẩy, nội ẩn một chút đại đạo cảm ngộ, là vì đạo tắc. Đạo tắc mạnh hơn quy tắc chi lực, nhưng đổi không lên tiên nhân ngưng tụ đại đạo chi quả, xem như ở giữa quá độ lực lượng. 9 đạo đạo tắc đều không giống nhau, nhưng bị Ngụy Tiên ngưng tụ trong tháp, khiến cho thống nhất hoàn thiện, có thể lượng lớn tăng phúc pháp tháp uy lực. Pháp tháp chưa tới gần, Linh Kỳ liền cảm nhận được một cỗ nặng nề vô cùng áp lực đập vào mặt. Đồng thời, kia pháp tháp trên còn truyền đến một cỗ đáng sợ hấp lực, muốn đem hắn hút vào trong đó, triệt để trấn áp. Linh Kỳ tay áo tung bay, sợi tóc của vũ, trong miệng khẽ nhả ra một chữ, "Đi." Lập tức, Bách Tự Thiên Bia đột nhiên bành trướng, giống như là một đạo nguy sơn núi đứng vững tại giới hải bên trong. Từng kia vàng khí quanh quẩn, thiên bia thượng thần văn lấp loé, có trừ tà lui tránh chi tiên có thể. Linh Kỳ bàn tay lớn nô ra, bắt lấy hắn cuối cùng, dùng sức vung mạnh. Bành! Thật lớn Bách Tự Thiên Bia cùng pháp tháp đụng vào nhau. Mảnh này giới hải tựa hồ cũng tại điên cuồng gào thét. Thiên địa hành không, pháp tháp chấn dưới, cả hai giằng co trên không trung, không mảy may để. Nạo, chìm, chấn, ép, giết. Ngụy Tiên trong miệng than nhẹ đạo tắc, trong tay tháp ấn lại chỉ trọng lâu tiên tháp. Trong chốc lát, cựu trọng tiên tháp mỗi một tầng đều phát ra tiên mang, chín đạo đạo tắc giống như hòa thành một thể. Toàn bộ pháp tháp uy lực cùng tăng, ép tới Bách Tự Thiên Bia trầm xuống, hình như có dấu hiệu hỏng mất. Hừ. Linh Kỳ hừ lạnh một tiếng. Bách Tự Thiên Bia trên đó 100 chữ, đều đại phóng quang minh. Trong đạo đạo tắc cùng nổ phát, một cái ngừng lại sụp đổ giả tượng, đem trọng lâu tiên tháp chấn động phải bay lên. Quy tắc ngàn vạn, hóa sinh đạo thì. Linh Kỳ cơ sở vô cùng kiên cố, lấy tiên lực ngự đạo tắc, có thể nói thuận tay tức tới. Pháp tháp bắn bay, một cái để xa xa Ngụy Tiên hơi kinh, bất quá hắn quả quyết dị thường, trong tay tháp ấn biến đổi. Cửu trọng tiên tháp bay tròn chuyển động, trong đó một đạo đạo tắc chiếm cứ chủ đạo, một lần nữa chấn áp mà xuống. Linh Kỳ thiên bia lại quét, nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, cửu trọng tiên tháp trực tiếp bộc phát ra vô cùng vô tận tiên quang. Bành! Tiên tháp bạo tạc, một cỗ không có gì sánh kịp sóng xung kích vậy mà dựa theo dự định quy tích, toàn bộ khuynh tả tại thiên địa phía trên. Thiên địa tới đụng chạm chỗ, trực tiếp bị hoanh kích đến thần văn vỡ vụn, thiên địa tàn nát. Nhưng Linh Kỳ phản ứng cực tốc, thiên địa trên còn lại thần văn lưu chuyển, lập tức cải biến trận hình. Thiên địa hóa ra một đạo đạo hư ảo bia ảnh, ngăn tại hắn trước người. Phốc phốc phốc phốc phốc. Nói đạo bia ảnh không ngừng vỡ vụn, làm cách Linh Kỳ gần nhất thứ hai đạo bia ảnh vỡ vụn lúc, pháp tháp bạo tạc toàn bộ lực lượng, rốt cục tiêu hao mà không. Nơi xa quan chiến ba người, tâm thần chấn động. Vừa mới kia pháp tháp hay thay đổi, trong nháy mắt bạo tạc, uy lực của nó đơn giản không thua linh giới tự bạo. Nếu là bọn họ, tuyệt đối không cách nào nhanh như vậy ngăn lại, dù là bất tử, cũng tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Có thể Linh Kỳ chuyển biến cấp tốc, không chỉ triệt để giữ được pháp tháp bạo tạc chi năng, còn vẫn còn dư lực. Phần này khẩn cấp chi năng, ba người không bằng. Ngụy Tiên hai tay tháp ấn đã mất, triệt để tách ra. Ngươi, hắn sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, đã biết chính mình thua một nước. Dù sao, để pháp tháp bạo tạc dễ dàng, cần phải tiếp được pháp tháp sau khi nổ tung tất cả năng lượng, cho dù là hắn, cũng không cách nào như vậy tùy tiện làm được. Ta xem thường ngươi. Ngụy Tiên góc miệng tràn ra một vệt máu, hắn nhanh chóng dùng mu bàn tay lau đi. Lại đến. Lần này, Ngụy Tiên trong tay nhanh chóng kết chuyển đạo ấn. Chói mắt nhìn qua, hắn giống như một giây có thể kết hàng trăm khác biệt đạo ấn. Rốt cục, Ngụy Tiên trong tay ấn ngừng, cuối cùng chính là song trưởng đụng vào nhau, hình thành một cái sơn ấn, nhắm ngay Linh Kỳ. Thần Sơn Tiên Lâm. Một đạo mông lung sơn ảnh với hắn trưởng chức ngưng tụ mà ra. Sơn ảnh vừa mới xuất hiện, nay phương giới hải phảng phất đều là chậm xuống, so trước đó trọng lâu tiên tháp muốn cường hãn không biết bao nhiêu. Linh Kỳ mấy người nhìn về phía kia sơn ảnh. Mông lung sơn ảnh trước nay chưa từng có nguy nga, đỉnh chót có một đoàn thất thải tường vân, giống như liên thông tiên linh giới, dưới đáy hắc vân cái thế, giống như hạ tiếp địa phủ. Núi này mặc dù mông lung, nhưng tựa hồ một cái đem mấy người lôi trở lại thượng cổ thời đại, giống như nhìn thấy trong truyền thuyết Bất Chu Sơn cường thịnh nhất lúc cảnh tượng. Linh Kỳ sắc mặt hơi trầm xuống. Ngụy Tiên liên tiếp hai đạo thần thông, đều viễn siêu cùng hắn đối chiến qua sơn tổ. Linh Kỳ đối với hắn thực lực cũng càng phát ra hiểu rõ. Hắn xem chừng, nếu theo tiên điện bên trong cảnh giới phân chia, đối phương chỉ sợ có chân tiên tam phẩm thực lực. Chân tiên tam phẩm a, không biết do hắn có thể ngưng tụ đại đạo chi quả. Trong lòng Ninh Kỳ suy nghĩ, hắn bứt bỏ tạp niệm, cũng phóng thích thần thông. Ninh Kỳ trong cơ thể phóng xuất ra đại lượng vàng tiên lực tại hắn phía sau dần dần ngưng tụ ra 6 cái vòng tròn. Trên 3 lần 3, thành phẩm hình chữ sắp xếp. Mỗi cái vòng tròn, phản phất đều là một cái thế giới, trong đó có thể thấy được rất nhiều bóng người. Cái đó là, đứng tại 5 màu bảo thuyền trên Lâm Thần nhìn qua Ninh Kỳ phía sau hiện ra pháp ảnh, miệng không khỏi mở lớn. Vỡ tại ngưng tụ thần sơn hình bóng ngụy tiên cũng là sương sở. Hai người bọn họ thu hoạch được Bất Chu Sơn tàn thể đã hơn ngàn năm, sở tu chi pháp tự nhiên cũng truyền thừa từ không bên trong Chu Sơn di lưu chi vật. May mắn chính là, bọn hắn trong tay Bất Chu Sơn tàn thể chính là đệ tử khu cùng luyện đan luyện dược chi khu vực, cho nên công pháp phong phú, so với Ninh Kỳ thu được Bất Chu Sơn tàn thể muốn càng thêm phong phú. Bọn hắn nhìn thấy Ninh Kỳ thi triển thần thông, một cái liền đem nó nhận ra được. Bởi vì, phương pháp này chính là Bất Chu Sơn đứng đầu nhất thần thông, bọn hắn cũng đã gặp cái này đạo thần thông, nhưng Ninh Kỳ thi triển rõ ràng không đồng dạng. Sáu đạo tiên luân, sáu cái thế giới hình bóng lơ lửng tại sau lưng Ninh Kỳ, không ngừng luân chuyển, kỳ danh bóng người cũng ở trong đó không ngừng chuyển sinh, giống như đang diễn hóa một bộ sáu đạo chuyển sinh chi tượng. Nay tượng thần thánh, để Ngụy Tiên cùng Lâm Thần động dung. Bọn hắn từng cùng ý đồ tu luyện phương pháp này, nhưng phương pháp này yêu cầu quá mức hà khắc, nhất định phải giải chúng sinh ý. Chương 478, thất tình đạo quả. Chương 478, thất tình đạo quả. Sáu đạo tiên luân cái này môn thần thông, căn cứ Ngụy Tiên đạt được Bất Chu Sơn truyền thừa ghi chép, chính là trước đây Bất Chu Sơn chi chủ xem tam giới sáu đạo, cũng kết hợp Bất Chu Sơn tất cả lưu lại truyền thừa sở ngộ mà sáng tạo. Đáng tiếc, đằng sau Bất Chu Sơn sụp đổ, người kia tựa hồ cũng bởi vậy mất đi, phương pháp này liền vĩnh viễn không cách nào hoàn thành, chỉ là cái mới thành lập nửa tàn chi tác. Bất Chu Sơn những người khác tự nhiên nghĩ hoàn thiện môn này khoáng thế thần thông, có thể tập tất cả mọi người chi lực, bọn hắn cuối cùng cũng chỉ hoàn thiện một điểm, cho ra hai cái kết luận. Thứ nhất, hoặc là tà tu, hiến tế chúng sinh có thể thành, bởi vì chúng sinh có thể bổ khuyết sáu đạo, bởi vậy mưu lợi, có lẽ có thể hoàn thiện chi. Thứ hai, chỉ có thể đúng quy đúng củ tu luyện, tiếp tục Bất Chu Sơn chi chủ mạch suy nghĩ cùng tầm mắt, đem hoàn thiện xuống dưới, có thể độ khó muốn so tà tu khó hơn vạn lần cũng không chỉ. Ngụy Tiên Lâm Thần đã từng tu luyện qua, nhưng hai người rất nhanh liền quả quyết từ bỏ. Không khác, tà tu chi pháp, hai người cũng không nguyện ý làm. Lấy chúng sinh chi tính mạng đến tế luyện thần thông, lấy người khác chi mệnh đến để cho mình cường đại, bọn hắn thực sự không xuống tay được. Cần phải đúng quy đúng cụ tu luyện, không biết đến hao phí thời gian bao lâu, còn phải đem nó hoàn thiện mới được. Bọn hắn tự nhận có chút thiên phú, nhưng vô luận như thế nào cũng không dám cùng đã từng Bất Chu Sơn chi chủ sánh vai. Cho nên, hai người nhìn thấy Linh Kỳ phía sau luân chuyển sáu đạo hình bóng, mới có thể như thế rung động. Sáu đạo tiên luân, thực sự có người đem nó hoàn thiện, hơn nữa còn là một cái vừa mới đạt được Bất Chu Sơn tàn thể không lâu ra hỏa, cái này. Lâm Thần một trái tim đã là rung động, lại khó tránh khỏi là Ngụy Tiên mà lo lắng. Ngụy Lao Ca thần sơn tiên lâm thần thông, có thể cùng tranh phong sao? Linh Kỳ ngược lại không minh bạch hai người đang suy nghĩ gì. Hắn chỉ là muốn lấy đồng dạng Bất Chu Sơn truyền thừa, đến đánh với Ngụy Tiên một trận mà thôi. Trước mắt cái này Ngụy Tiên ngưng tụ thần sơn hình bóng càng phát ra chân thực, nguy nga mênh mông cuộn, giống như chống trời chấn địa chi trụ. Linh Kỳ phía sau, sáu đạo luân chuyển. Trước đây Sơn Tổ dùng cái này thần thông cùng hắn quyết chiến, bước hiếp hắn hiến tế chúng sinh chi hồn tham chiến. Linh Kỳ lấy chân vũ linh giới chúng sinh tín lực, giải cứu những cái kia chúng sinh chi hồn, bọn hắn cũng phải lấy còn sống sót. Từ tiên giới phân băng, tam giới không còn, chúng sinh hồn phách đã mất nơi về, hoặc là giữ chức du hồn, hoặc là triệt để chết đi, không có lựa chọn khác. Linh Kỳ tu cái này sáu đạo tiên luân, ngược lại là giải quyết bọn hắn chỗ, cho bọn hắn một cái bảo hộ chỗ. Sáu đạo chi luân bên trong, chúng sinh hồn phách trong đó lưu chuyển, làm cho uy lực có thể không ngừng kéo lên. Ở bên xem ba người nhìn chăm chú, hai người đồng thời động. Chỉ gặp Ngụy Tiên hai tay sơn ấn lật một cái, trước mặt hắn thần sơn hình bóng đã để người không phân rõ đến tột cùng là hư ảo vẫn là chân thực. Thần sơn nguy nga, vạn trọng sơn ảnh cây rừng trùng điệp xanh mướt, ẩn chứa không hiểu đạo vận. Trong thoáng chốc, sơn ảnh bên trong giống như dâng lên từng đạo tiên nhân hình bóng. Nếu là đến kỹ, khoảng chừng 360 đạo tiên nhân hình bóng, vừa lúc phù hợp chu thiên số lượng. Tiên nhân hình bóng mới vừa xuất hiện, giống như ở chỗ này giới hải đã dẫn phát dị biến. Chỉ gặp giới hải bên trong, đạo đạo xét đánh ngân xà, không ngừng từ bốn phương bổ tới, rơi vào thần sơn bên trong, chui vào tiên nhân hình bóng bên trong. Tựa hồ một cái thật từ giới hải bên trong gọi cái gì, hư hư thực thực đã từng chiến tử tại giới hải bên trong tàn hồn. Những cái kia tiên nhân hình bóng càng phát ra linh động, một giây sau, tất cả tiên nhân lăng không, thần sơn tại dưới chân bọn hắn, bằng như một tòa chiến tranh thành lũy. Đi. Ngụy Tiên một tiếng trầm muộn quá khẽ. Lập tức, tiên nhân hình bóng khống chế lấy thần sơn hình bóng cùng một chỗ, thình lình hướng về Linh Kỳ đánh tới. Chỉ là bộ này bề ngoài, đúng như tiên giới quần tiên giáng lâm, thể phải chu diệt phía trước chi địch. Linh Kỳ phản ứng cực nhanh, thân ảnh của hắn hướng về sau đột nhiên vừa lui, trực tiếp từ sáu đạo tiên luân trung tâm xuyên qua. Trong chốc lát, Linh Kỳ đưa tay nhắm ngay bay tới thần sơn tiên ảnh. Sáu đạo tiên luân ầm ầm xẹt qua giới hải, giống như sáu cái chặt chẽ kết hợp thế giới, ngang nhiên vọt tới thần sơn tiên ảnh. Vô tận tiên quang bao phủ hoàn toàn mảnh này khu vực, để quan chiến thánh tổ mấy người căn bản là không có cách thấy rõ trong đó xảy ra chuyện gì, chỉ có chân chính giao thủ hai người còn có thể cảm giác được hết thảy. Linh Kỳ tiên mắt lập lòe, không nháy mắt nhìn chăm chú về phía trước. Sáu đạo tiên luân cùng thần sơn tiên ảnh va chạm đến cùng một chỗ, cũng không có phát sinh trong tưởng tượng cuồng bạo xung kích. Hai đạo thần thông tại thời khắc này phát sinh quỷ dị biến hóa này để thi pháp hai người đều không kịp chuẩn bị. Thần sơn 360 đạo tiên ảnh vốn nên công hướng sáu đạo tiên luân, nhưng bọn hắn vừa tiếp cận sáu đạo tiên luân, liền giống như là bị sáu cái thế giới chia cắt, hóa thành 6 đội, bị 6 đạo tiên luân hút vào trong đó. Trong chớp nhoáng này biến hóa, để đối diện Ngụy Tiên kem chút trừng ra hai mắt. Tiên nhân hình bóng mặc dù đã không thấy, thần sơn hình bóng còn tại. Ngay sau đó, như là chiến tranh thành lũy thần sơn, cũng đi theo vọt tới 6 đạo tiên luân. 6 đạo tiên luân ngưng tụ 6 cái thế giới, đột nhiên tách ra, vây quanh thần sơn xoay tròn. Thần sơn tại bên trong, 6 đạo tiên luân bên ngoài. Vô tận tiên quang bên trong, tựa hồ xuất hiện một đạo vĩ ngạn bóng người. Linh kỳ các loại người nhìn lấy cái kia đạo mơ hồ bóng người, trong hai giống như hiện lên một đạo tiếng thở dài. Đêm nay là năm nào, tam giới còn tại. Thở dài tới đột nhiên, đi cũng nhanh. Vĩ ngạn bóng người cúi đầu liếc mắt nhìn 6 đạo tiên luân cùng thần sơn hình bóng, mỉm cười. Rốt cục có người đem ta sáng tạo thần thông tu luyện thành công sao? Bóng người nói xong lời này, lập tức giảm đi. Mà phía dưới thần sơn cùng 6 đạo tiên luân đều đột ngột biến mất tại giới hải bên trong. Giới hải gió êm sóng lặng, phản phất hết thảy cũng không phát sinh qua, chỉ để lại ngạc nhiên đám người. Vừa mới đó là cái gì? Hải tổ lặng yên dò hỏi. Thánh tổ thẳng lắc đầu, toàn thân giống như dùng mình một cái. Ta cũng không biết rõ, bất quá, ta toàn thân nổi da gà đều lên, chẳng lẽ là tiên nhân hay sao? Ngụy Tiên cùng Linh Kỳ nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được suy đoán chi sắc. Linh Kỳ hơi có đầu mối, chỉ cảm thấy cái kia đạo bóng người chỉ sợ có kinh thiên động địa chi năng. Về phần đối phương đến tuột cùng là ai, căn cứ hắn sau cùng thanh âm, tựa hồ 6 đạo tiên luân cùng Ngụy Tiên thần sơn tiên lâm thần thông đều là đối phương sáng tạo. Ngụy Tiên tằng hắng một cái, nói, không nghĩ tới ngươi ta chiến đấu sẽ phát sinh dạng này ly kỳ sự tình. Hắn từ đầu đến cuối đang chú ý Linh Kỳ biểu lộ, lần nữa nói, ngươi không biết rõ hắn là ai. Linh Kỳ sửng sốt một cái, phản hỏi, ngươi biết được? Hai người chiến đấu tạm nghỉ, vậy mà Hàn Nguyên cũng là có chút cổ quái. Ngụy Tiên ngẩng đầu nhìn trên không, chậm lời nói, nếu ta đoán không lầm, đối phương có lẽ là đã từng Bất Chu Sơn chi chủ, xem ra ngươi đạt được Bất Chu Sơn tàn trong cơ thể, cũng không ghi chép tin tức tương quan. Bất Chu Sơn chi chủ? Linh Kỳ tưởng tượng phía dưới, cũng liền bình thường trở lại. Chẳng lẽ đối phương thuyết vừa mới bọn hắn thi triển chính là hắn sáng lập hai đạo thần thông, hai người thần thông đều đến từ Bất Chu Sơn truyền thừa, mãnh liệt như vậy thần thông, ngoại trừ Bất Chu Sơn chi chủ sáng tạo, còn có thể là ai? Hắn còn sống hay sao? Linh Kỳ hỏi thăm. Ngụy Tiên lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng, dù sao, ta trong tay Bất Chu Sơn cũng vì tàn thể, cho dù suy đoán ra được thân phận của hắn, nhưng đối hắn quá khứ, ta cũng không hay biết. Tốt ta, người ta chiến đấu cần phải tiếp tục. Linh Kỳ vứt bỏ tạp niệm, chuyên chú lập tức. Đương nhiên, chúng ta thế nhưng là lập xuống tiên đạo chi thể, người ta nếu không phân ra cái thắng bại, ta nghĩ ai cũng sẽ không cam lòng. Phương xa quan chiến ba người, chẳng biết tại sao, nhìn thấy bọn hắn tại nói chuyện phiếm, đồng thời còn muốn chiến đấu, rất có chứng giống đau cảm giác. Vừa mới phát sinh chuyện lớn như vậy, hai người này thế mà còn muốn lấy chiến đấu. Bất quá hai người giao chiến đến nay, ngược lại là qua đủ mắt của bọn hắn nghiện. Thánh tổ nhìn thấy Linh Kỳ dùng chính mình bách tự thiên địa, thắng qua đối phương trọng lâu tiên tháp thần hồng, không khỏi cảm thấy vui mừng. Hải tổ đem chính mình đưa vào Linh Kỳ, cũng thay vào đối diện Ngụy Tiên, đông cảm giác hai người đáng sợ. Hai người vô luận tại nhục thân, thần thông thuật pháp phía trên, đều muốn vượt qua nàng không ít. Về phần kia năm màu bảo thuyền trên lâm thần, càng phát ra là Ngụy Tiên lo lắng. Linh Kỳ cường đại là hắn căn bản không nghĩ tới, hắn cảm thấy nếu là mình cùng Linh Kỳ chính diện giao chiến, chỉ sợ đã là bại. Ngụy Tiên quanh thân tái hiện trăng tròn chi tướng, ánh bạc trong sáng, không nhiễm phàm trần. Tiếp xuống, ta cầm đến ra ta lực lượng mạnh nhất. Linh Kỳ đáp lại nói, dựa mắt mà đợi. Ngụy Tiên không có nhiều lời, mà là lấy tay phải xoa ngực ấn ở tim vị trí. Thùng thùng, thùng thùng. Trong chốc lát, tựa hồ tất cả mọi người có thể nghe thấy tim của hắn đập. Linh Kỳ ba người không biết do hắn đến tột cùng muốn làm gì, nhưng này lâm thần nhưng trong lòng dâng lên một vòng hy vọng chi sắc. Ngụy Lao Ca đã ngưng tụ thành công không? Ngụy Tiên trong cơ thể tiên lực, tại lúc này tựa hồ toàn bộ hướng về trái tim của hắn vị trí ngưng tụ mà đi. Hắn thậm chí không có trở lại che đậy giới hải năng lượng tiên lực. Kết quả là, giới hải năng lượng một lần nữa khắc gần, muốn xâm nhập hắn thân. Trong hai mọi người nhịp tim thanh âm càng phát ra rõ ràng, dường như tiên trống gióng lên, chấn nhiếp bốn phương tám hướng. Cái kia vừa mới tới gần giới hải năng lượng, lại như tao ngộ cường đại lực bài xích, trong nháy mắt bị đánh ra thật xa, hình thành một mảnh hình khuyên chân không. Cái này chân không rộng, thậm chí ngay cả Linh Kỳ đám người phạm vi cũng cùng nhau bao trùm. Phản phất lập tức, quanh mình giới hải năng lượng là Ngụy Tiên một người gạt ra. Ta còn chưa hề dùng chiêu này đối phó qua những người khác, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Ngụy Tiên nhắm lại hai con ngươi, lần nữa nói. Dứt lời, đám người liền nhìn thấy Ngụy Tiên đầu đầy tóc bạc, từ gốc rễ đến tóc nhọn, tại trong nháy mắt nhiễm lên một vòng sáng trắng. Hắn lập thân hư không bên trong, cả toàn thân trên dưới, tựa hồ trở nên cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Thất tình đạo quả, buồn chi đạo. Ngụy Tiên một lần nữa mở mắt, nhìn về phía Linh Kỳ. Cặp kia màu sáng tiên mắt, tại lúc này mọi loại bi thương, thế gian hết thảy bi thống vò nhập trong đó. Đứng ở năm màu bảo thuyền trên lâm thần, chỉ là đưa mắt nhìn lên mắt. Cả người liền nhịn không được lã chã rơi lệ, hắn phất tay áo lau mặt, tựa hồ đống chốc bị khơi gợi lên mặc can chuyện cũ. Ngụy Lao Ca, ngươi không phải nói ngươi đã quên Linh Lung tỷ sao? Hắn cũng nhớ tới chính mình chết đi thân nhân, buồn từ tâm đến, ngã mặt tại năm màu bảo thuyền phía trên. Thánh tổ cùng hải tổ căn bản không kịp xem xét kia lâm thần trạng thái, bọn hắn vừa mới cũng đưa mắt nhìn Ngụy Tiên đôi mắt. Hai người chỉ cảm thấy cặp con mắt kia có được đáng sợ ma lực, một cái chui vào trong đầu của bọn hắn, chui vào nội tâm của bọn hắn. Hải tổ dẫn đầu không có chống đỡ, trong tim chuyện cũ hiện hiện, chết đi phụ thân hình ảnh không ngừng từ trong đầu xuất hiện, khiên động đau lòng. Đây là giả, đây không phải là chân thực. Nàng liều mạng lắc đầu, có thể thời gian dần trôi qua, lại càng ngày càng chậm. Phụ thân đại nhân, ta rất nhớ ngươi. Thánh tổ quanh thân hiện hiện một số vàng thần văn, tất cả đều là thành tâm chấn tà bảo trì tâm thần thanh tĩnh tương quan thần văn. Những cái kia thần văn có lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, tản mát tiên huy, có chui vào buồng tim của hắn, gột rửa nhiệt huyết. Thình chi đại đạo, chỉ cần ta làm tốt phòng hộ, hẳn là có thể gánh vác ra. Thánh tổ trong đầu hiện lên suy nghĩ, chỉ là suy nghĩ vừa mới hiện lên, thánh tổ liền cảm ứng được, hắn tất cả thần văn đều giống như là không cách nào kháng cự ngụy tiên lực lượng, trong nháy mắt mềm hóa tiêu tán. Thánh tổ ánh mắt dần dần nhiều một vòng cảm xúc, bi thương tràn đầy trong lòng. Quá khứ hết thảy, chết đi thân nhân đệ tử, trung điệp cũ ảnh, từng tiếng quen thuộc ngôn ngữ, đều hướng hắn đánh tới. Không, thánh tổ cùng hải tổ đều ngã mặt tại hư không bên trong, trong miệng hô hấp dồn dập, tim đập, dần dần cùng ngụy tiên đồng bộ. Đứng ngoài quan sát ba người, tất cả nhìn chăm chú ngụy tiên tiên mắt về sau, toàn bộ đắm chìm trong đại bi bên trong. Vô luận bọn hắn thực lực như thế nào, vô luận bọn hắn làm sao nói với mình đây là giả, đều không làm nên chuyện gì. Tựa hồ luôn có một loại ma lực, đem bọn hắn kéo về quá khứ, đem những cái kia chết đi người từ trận phong trong trí nhớ kéo đến hiện nay. Hoặc thân mật, hoặc kính ngưỡng, hoặc yêu mến, hoặc ấm áp, để bọn hắn đã mất đi tất cả phòng bị, để ba người trầm thống bi thương. Trong cơ thể của bọn họ tiên lực mê loạn, cũng không tiếp tục thụ tự thân khống chế. Đạo quả chi uy có thể thấy được luồn đốn, hoàn toàn là hàng duy đả kích. Có thể ba người đều không phải là ngụy tiên nhằm vào đối tượng, Linh Kỳ mới là. Linh Kỳ bị ngụy tiên màu xám tiên mắt nhìn chăm chú, chỉ cảm thấy thần hồn hoàn toàn tiến vào một chỗ thế giới xa lạ. Hắn cảm giác không đến lúc đó ở giữa cùng không gian, hắn thậm chí quên đi chính mình là ai, quên đi chính mình hết thảy. Các loại lần nữa có ý thức, hắn chỉ biết mình tên là Ngụy Tiên. Linh Kỳ giống làm một cái vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại ác mộng, không ngừng lặp lại tại trải qua lấy Ngụy Tiên hết thảy. Ngụy Tiên, muốn chạy trốn qua sao? Tư thuộc trên lớp, một tên tiên chân vô tả nữ hài ngồi bên cạnh hắn, vụ trộm nắm kéo y phục của hắn. Ngụy Tiên nhận ra nàng, Lục Linh Lung. Mới biết yêu, hắn sớm đã ở trong lòng hứa xuống đối phương không biết lời thề. Hắn muốn bảo vệ nàng, dù là không tiếc tính mạng của mình, cũng muốn thủ hộ nàng, chỉ vì thấy được nàng trên mặt sán lạn như hoa hồng lúm đồng tiền cười yếu ớt. Ngụy Tiên, ngươi có phải hay không thích ta? Ta không có. Thật sao? Thiếu nữ hơi có vẻ bị thương, chạy chậm đến ly khai. Ngụy Tiên, nghe nói bá mẫu ngã bệnh, ngươi muốn ra cửa kiếm tiền, sau này liền từ ta tới giúp ngươi chiếu cố bá mẫu đi. Song hoa nữ tử dẫn theo bao lớn bao nhỏ, xâm nhập nhà hắn. Ngụy Tiên kinh ngạc nhìn qua nữ tử, hắn ấy nói, không được, ngươi một nữ tử chưa xuất giá, sao có thể đối tại nhà ta? Cha mẹ ngươi nhìn ngươi thế nào, những người khác nhìn ngươi thế nào? Nữ tử một tay lấy bao lớn bao nhỏ ném về hắn. Ta mặc kệ, ta đã cùng phụ mẫu đoạn tuyệt quan hệ, ta đã không có địa phương đi. Ngụy Tiên một trái tim giống bị sét đánh bên trong, hốt hoảng rốt cục minh bạch cái gì? Ta, ngươi cái gì ngươi, đừng lệ mề chậm chạp, nhanh lên đi ra ngoài, ta cùng bá mẫu sẽ chờ lấy ngươi trở về. Ngụy Tiên chỉ cảm thấy trong cơ thể mình tràn đầy lực lượng, nhưng lại không thôi trở về, hắn cuối cùng bước ra gia môn. Nửa năm trôi qua, Ngụy Tiên trở lại gia môn, nhìn thấy khôi phục khỏe mạnh mẫu thân tại lấy nước mắt rửa mặt. Nương, ngươi thế nào? Linh Lung đâu? Mẫu thân bắt hắn lại tay, nói, nạn binh hỏa bên trong Linh Lung vì bảo hộ ta, tự nguyện bị loạn binh bắt đi. Cái gì? Ngụy Tiên trấn an được mẫu thân, lập tức xách đao đi ra ngoài, tìm kiếm khắp nơi lấy Linh Lung tung tích. Chương 479, tình cảm chân thành Linh Lung. Chương 479, tình cảm chân thành Linh Lung. Linh Kỳ tiếp tục làm lấy thân là Ngụy Tiên huyễn mộng, không cách nào tỉnh lại, không phát minh ngộ chính mình cũng không phải là Ngụy Tiên. Ngụy Tiên xách đao rời nhà, tìm kiếm người thương. Cũng may hắn ra ngoài kiếm tiền trong khoảng thời gian này, thời lai vận chuyển, bị một tên tu sĩ phát hiện hắn căn cốt tuyệt hảo, thu chi làm đồ đệ. Cho nên Ngụy Tiên thực lực đã không phải người bình thường có thể so sánh. Hắn cấp tốc tìm tới một tên loại binh, ép hỏi ra Linh Lung khả năng rơi xuống. Ngụy Tiên tại lo lắng chuyện xấu chưa phát sinh trước, rốt cục cứu Linh Lung. Người trở về à nha? Ngụy Tiên nhìn qua thon dài trắng tinh trên cổ, một đạo vừa dùng đao vạch ra vết máu Linh Lung, đôi mắt chấn động, một trái tim đều kém chút nổ tung. Như hắn đến chậm một bước nữa, Linh Lung liền sẽ vì tự thân không chịu nhục mà ngọc nát. Ngụy Tiên, ngươi trở về à nha? Ngụy Tiên đồng trong mắt phản chiếu ra dung nhan dị thường kinh hỉ, lại rào rạt lên lún đồng tiền cười yếu ớt, trông rất đẹp mắt. Ta trở về. Ngụy Tiên lấy linh lực nhẹ nhàng phất qua Linh Lung cổ, chữa khỏi hắn tổn thương. Nàng càng phát ra kinh hỉ, phản phất cái kia nhận định chính mình ý trung nhân sẽ là một cái thê anh hùng tiểu nữ nhân, bây giờ anh hùng rốt cục trưởng thành. Ngụy Tiên vì vừa báo trong lòng mối hận, cũng vì không cho càng nhiều người gặp nạn binh họa nỗi khổ, chém giết hơn vạn loại binh. Cử động lần này lại trực tiếp bình phục bình biến, nhận triều đình gia thưởng. Có thể Ngụy Tiên căn bản không thèm để ý những này, hắn tiếp về Linh Lung, cùng mâu đoàn tụ. Ngươi nói ngươi gặp tiên nhân, hẳn là còn không tính tiên nhân, ta lão sư nói hắn là truy cầu tiêu giao thiên địa tu sĩ. Ngụy Tiên, vậy ngươi không phải sẽ một mực tuổi trẻ xuống dưới, mà ta lại một tuổi già mua. Ta dạy cho ngươi tu tiên a, cũng không biết bạn nữ hiệp có hay không tiên phú. May mắn là Linh Lung tiên phú đồng dạng không kém, hai người chiêm ngưỡng tương lai, tựa hồ hết thảy đều sẽ trở nên cực kỳ mỹ hảo. Thật tốt, dạng này hai chúng ta liền có thể làm một đôi vĩnh vĩnh viễn viễn hiệp lữ, tương lai cùng một chỗ trừ gian diệt ác, là thế gian những cái kia bị khi phụ kẻ yếu mang đến càng nhiều an bình. Linh Lung giơ cao tu kiếm, cân quắc không thua đấng mày râu. Đối với cái này, Ngụy Tiên chỉ là cười cười. Hai người đi cùng nhau, Linh Lung nghĩ trùng tu cùng quan hệ của gia tộc, liền la hét để Ngụy Tiên mang chính mình về nhà, định ra một mối hôn sự. Ngụy Tiên chưa nói cái gì, lão mẫu sớm đã ý cười liên tục. Ba người đuổi tới Linh Lung nhà, đã thấy đến một màn thảm kịch. Linh Lung gia tộc rất có tài sản, tại nạn binh hỏa bên trong bị đều cướp bóc, trong gia tộc tất cả thành viên đều táng thân dưới đao. Linh Lung khóc đến thương tâm liệt phế, Ngụy Tiên chỉ là vuốt ve đầu của nàng. Ngươi còn có ta tại. Linh Lung khóc đến lâu, cuối cùng ngẩng đầu lên. Ngụy Tiên nhìn chăm chú nàng kia đã không còn lún đồng tiền cười yếu ớt mặt phấn, trong lòng cũng là đau xót. Ngụy Tiên, tu sĩ khả năng đem cha mẫu thân đệ đệ phục sinh. Ngụy Tiên vốn định chi tiết cáo chi, nhưng cuối cùng vẫn là đáp, có thể. Từ đây, Linh Lung tu luyện trở nên so Ngụy Tiên còn muốn khắc khổ, thực lực của nàng cũng siêu việt Ngụy Tiên. Hai người đem mẫu thân an trí, liên thủ tiếp tục xông xáo thế gian. Mặc kệ là vì trước đây hướng tới sinh hoạt, vẫn là vì không tiếp tục để thế gian những người khác tiếp nhận đồng dạng đau đớn, hai người trừ gian diệt ác, xông xáo ra không nhỏ hiệp danh. Linh Lung tiên tử, tấm mặt tu sĩ. Tấm mặt tất nhiên là hình dung Ngụy Tiên, bởi vì hắn tính cách nghiêm cẩn, thường thường tấm lấy mặt, bởi vậy nhiều như thế một cái ngoại hiệu. Theo hai người trừ gian diệt ác, bọn hắn chọc tới địch nhân cũng càng ngày càng cường đại. Thế gian như là bị gieo ma chú, cường giả khi dễ kẻ yếu chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Có thể hết lần này tới lần khác có hai người bọn họ không muốn tuân theo thế gian thiên kinh địa nghĩa quy tắc, muốn xông phá cái này ma chú, còn thế gian một cái quan minh. Đằng sau hai người gặp phải địch nhân cũng càng ngày càng tà ác. Ngụy Tiên mẫu thân chết tại một tên đặc biệt nhằm vào hắn uy hiếp người trong tay, ngay trước hai người mặt đem lão mẫu đập đến hải cốt không còn. Ngụy Tiên trước nay chưa từng có bi thống, phản phất cảm nhận đến Linh Lung ngày đó tâm tình. Hắn như muốn lâm vào phong ma, có thể căn bản không phải đối phương đối thủ, nếu không phải Linh Lung từ đầu tới cuối duy trì lấy thanh tỉnh, đem Ngụy Tiên cứu lại, Ngụy Tiên nói không chừng sớm đã chết đi. Có thể bởi vậy Linh Lung trọng thương, để Ngụy Tiên hối tiếc không thôi. Cũng may, trước đây sư tôn cứu trở về Linh Lung. Hai người tiếp tục cắn răng tu luyện, muốn làm mẫu báo thủ. Dám nhắm vào mình uy hiếp người, thì gấp 10 báo chi. Tên kia cường địch bối cảnh thâm hậu, không chỉ là hắn một người, thường thường thế gian cường đại mà tà ác ra hỏa, càng thêm nguyện ý bao đoàn đến khi nhục nhỏ yếu. Các loại hai người tự giác thực lực tinh tiến, lần nữa tìm tới tên kia địch nhân. Hai người ăn miếng trả miếng, đem nó chém giết, cũng đem đối phương đoàn thể toàn bộ chu diện. Chỉ là đối phương cũng đồng dạng có người nhà lão tiểu, hai người căn cứ hiệp nghĩa chi đạo, lựa chọn đem những cái kia không có uy hiếp người thả đi. Cái này một lựa chọn lại là Ngụy Tiên chôn xuống đau đớn. Bọn hắn còn quá trẻ, căn bản không minh bạch, cần thủ hiệp nghĩa chi đạo tuyệt sẽ không đạt được địch nhân cảm kích. Một tên càng thêm cường đại phía sau màn hấp thụ xuất hiện, Ngụy Tiên cùng Linh Lung không hề có lực hoàn thủ. Mấu chốt thời điểm, hai người sư tôn hiện thân, lấy một mạng đổi một mạng, mới gian nan cứu hai người. Hai cái đứng đốc, đáp ứng bi sư, chính mình tiêu giao là được rồi, chớ để ý thế gian nhiều như vậy nhàn sự. Tiên rồi phân băng về sau, thế gian càng giống địa ngục, tà ác đã chiếm thượng phòng, các ngươi là không cách nào triệt để diệt trừ. Sư tôn cuối cùng lưu lại, hai người tất nhiên là đáp ứng. Đối mặt sư tôn qua đời, hai người càng thêm bi thống, cũng càng thêm hận cái này tà ác tràn ngập thế gian. Bọn hắn tâm trí kiên định, ông tương lai nhất định phải phục sinh những cái kia chết đi thân nhân, tiếp tục cắn răng tu hành. Hai người thương nghị, sẽ giúp sư tôn báo xong thù, bọn hắn liền chân chính nghe sư tôn chi ngôn, sẽ không tiếp tục cùng thế gian tà ác tranh đấu. Hai người giúp đỡ lẫn nhau, phối hợp mật thiết, cùng tham khảo đại đạo, đi qua không biết bao nhiêu xuân thu. Rốt cục tại một ngày, Ngụy Tiên, Linh Lung đem tên kia địch nhân cường đại chạm diện. Có thể hai người cũng bởi vậy đi tới một cái tiểu thế giới, trực tiếp thu được rơi xuống nơi đây Bất Chu Sơn tàn thể. Hai người căng cứng tiếng lòng cũng bởi vì thu hoạch được Bất Chu Sơn tàn thể mà hơi phấn chấn, bọn hắn tựa hồ thấy được con đường phía trước, có lẽ tự ly phục sinh trước đây người thân không xa. Lần này Ngụy Tiên, Linh Lung hai người quyết tâm không tiếp tục để ý thế gian tà ác sự tình. Nhưng hai người vẫn như cũ nghĩ đến quá đơn giản. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Cho dù hai người không còn truy sát tà ác lại phản từ trước đến nay truy hai người. Bọn hắn lần đầu đứng trước vô số tà ác người, đều đang nhìn trộm ngấp nghé bọn hắn thu hoạch. Các loại ám toán, các loại âm mưu, các loại phản bội, khó lòng phòng bị. Ngụy Tiên âu yếm Linh Lung tiên tử, lại bị cường địch chỗ bắt được. Ngụy Tiên muốn mạng của nàng, liền giao ra Bất Chu Sơn tàn thể. Địch nhân lần nữa dùng Ngụy Tiên uy hiếp. Đáng tiếc là Ngụy Tiên lần này căn bản không có sức phản kháng. Đừng giết nàng, ta nguyện ý giao ra Bất Chu Sơn tàn thể. Đối diện, đám kia tà ác gia hỏa cười đến giống như là cho gà chúc Tết hoàng tử lang, Ngụy Tiên nhưng lại không thể không mở cửa. Chỉ vì kia là hắn tình cảm chân thành, cũng là thế gian hắn chỗ trân trọng chân quý cuối cùng một người. Cho dù là lấy mạng của hắn, có thể đổi được Linh Lung sống sót, Ngụy Tiên cũng nguyện ý hắn không có quên, từng tại tư thục trên phát xuống cái kia si độc, bây giờ chỉ bất quá đến trả tiền mặt thời điểm mà thôi. Nhưng mà, ngay tại Ngụy Tiên muốn giao ra Bất Chu Sơn tàn thể lúc, hắn chí ái Linh Lung lại chủ động vọt tới cường địch linh kiếm. Một kiếm phiêu hồng, xuyên thấu bộ ngực của nàng. Nàng si ngốc nhìn qua Ngụy Tiên vị trí, mặt phấn trên lộ ra Ngụy Tiên hồi lâu chưa từng nhìn thấy lún đồng tiền cười yếu ớt. "Ngụy Tiên, đừng ngốc, bọn hắn cho dù đạt được Bất Chu Sơn tàn thể, cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Không muốn tự trách, không nên trách tội chính mình, ta không muốn ngươi luôn luôn nhận người khác dùng uy hiếp người, sai là bọn hắn, mà không phải ngươi. Sống sót, Linh Lung sẽ cùng người nhà cùng một chỗ ở phía dưới chờ ngươi thành tiên trở lấy tương lai ngươi phục sinh chúng ta kia một ngày. Không muốn cho mình áp lực quá lớn, dù là không cách nào làm được, cũng không quan hệ, Linh Lung cũng sẽ chờ ngươi, chúng ta ở phía dưới gặp nhau. Ta yêu ngươi." Nhìn qua tình cảm chân thành tình nguyện chết, cũng không nguyện ý chính mình hướng những cái kia xuất sinh thỏa hiệp, Ngụy Tiên chỉ cảm thấy khiêu động tâm đều đã chết đi, biến thành một mảnh hư vô. Hắn trực tiếp nhập ma. Ngụy Tiên trong cơ thể linh lực khuấy động, toàn bộ Bất Chu Sơn tàn thể cũng giống như hướng trong cơ thể hắn rót vào sức mạnh đáng sợ. Chỉ là hắn vẫn như cũ không đối địch mặt nhiều như vậy tầng tầng lớp lớp địch nhân, chỉ cướp được Linh Lung ngọc thể, cướp được hắn tình cảm chân thành, Ngụy Tiên cũng tạm thời thỏa mãn. Hắn tại Bất Chu Sơn tàn thể trợ giúp dưới, trốn xa mà đi. Trên đường, mặc dù một lần đào thoát truy sát, nhưng cũng mấy lần hôn mê. Ngụy Tiên kia trống rông trong lòng, giống như là từ đầu đến cuối có một đám lửa không muốn diệt đi. Hắn còn không thể chết, hắn muốn phục sinh bọn hắn. May mắn là Ngụy Tiên gặp Lâm Thần một nhà, cứu độ hạ hôn mê hắn. Cuối cùng tại nhiều năm bi thống thời gian bên trong, để Ngụy Tiên cảm thấy thế gian còn có một điểm quang minh phản hồi với hắn. Chỉ bất quá, bởi vậy cũng để cho Lâm Thần một nhà chết thảm. Ngụy Tiên vô cùng tự trách, nhưng cũng không thể thế nhưng. Đằng sau chính là cùng Lâm Thần hai người đồng sinh cộng tử, không ngừng báo thủ, đi tới hôm nay. Linh Kỳ không ngừng lặp lại lấy đoạn này trải qua, tự thân chính là Ngụy Tiên. Hắn nhìn qua mẫu thân chết thảm, sư tôn chết thảm, trong hai quanh quẩn sư tôn di ngôn, trong lòng vạn phần bi thương. Thế gian lại vô quan mình, chỉ có hắc ám. Hắn càng không quên được là cuối cùng rượu kia ba cười yếu đất, tình cảm chân thành bỏ mình. Ngụy Tiên, sống sót, Linh Lung sẽ cùng người nhà cùng một chỗ ở phía dưới chờ ngươi thành tiên, trở lấy tương lai ngươi phục sinh chúng ta kia một ngày. Không muốn cho mình áp lực quá lớn, dù là không cách nào làm được, cũng không quan hệ, Linh Lung cũng sẽ chờ ngươi, chúng ta ở phía dưới gặp nhau. Ta yêu ngươi. Cái khác trải qua dần dần đánh tan, nhưng cái này ba đoạn trải qua, không ngừng quanh quẩn ở trong lòng Ngụy Tiên, sẽ rách trái tim của hắn, không cách nào ức ở đau thương. Giới hải bên trong, Ngụy Tiên thi triển thất tình đạo quả, buồn quả chi lực, một cái liền để nơi đây còn lại bốn người đều lâm vào tổng buồn mà không cách nào tự kiềm chế tình trạng. Vô luận là quan chiến thánh tổ, hải tổ, thậm chí Ngụy Tiên huynh đệ Lâm Thần, đều ngã xuống đất, không cách nào thoát ly. Nhưng ba người cũng không phải là Ngụy Tiên thi triển thất tình đạo quả chân chính đối tượng, Linh Kỳ mới là. Ngụy Tiên ngưng tụ thất tình đạo quả thành công cũng không bao lâu, đây là hắn lần đầu chân chính dùng tại thực chiến phía trên. Thất tình đạo quả, tên như ý nghĩa, chính là lấy thất tình chi lực ngưng tụ đạo quả. Bất quá bây giờ, Ngụy Tiên chỉ ngưng tụ ra buồn chi đạo quả, trong thế giới của hắn cũng chỉ có buồn. Ngụy Tiên nhìn về phía đối diện Linh Kỳ. Thất tình đạo quả, hoặc là dẫn động đối phương chi buồn, hoặc là khiến người khác thể bị tự thân chi buồn. Ngụy Tiên kỳ thật cũng không muốn để Linh Kỳ nhìn thấy tự thân ký ức, nhưng là không có cách, Linh Kỳ cường đại để hắn lựa chọn cái sau. Đây là hắn duy nhất nghĩ đến đánh bại Linh Kỳ biện pháp. Bất quá để Ngụy Tiên kinh dị là, đối diện Linh Kỳ như cũ đứng đấy, không hề giống mấy người khác như vậy ngã hoạt, nhưng biểu lộ xác thực như rơi vào vô tận chi buồn. Xem ra là ta thắng. Ngụy Tiên tại hư không bên trong dạo bước, đi hướng Linh Kỳ. Trái tim của hắn nhảy lên vẫn giống như nổi trống, quanh mình giới hải năng lượng bị xa lánh đến xa xa, không cách nào xâm gần nơi đây, tạo thành một mảnh chân không. Ngụy Tiên xuất hiện tại Linh Kỳ trước người. Đạo quả chi lực, diệu dụng vô tận, bây giờ ta sơn ngưng đạo quả, còn không quá thuần thục, sợ là không cách nào tiếp tục quá lâu, một khi hắn tỉnh lại, còn có thể đánh với ta một trận. Ngụy Tiên bỗng nhiên đối Linh Kỳ dò xét xuất thủ, chuẩn bị hoàn toàn trấn áp lại Linh Kỳ. Chỉ cần Linh Kỳ thừa nhận là bại, kia lại buông hắn ra. Bàn tay của hắn mau lẹ lại mạnh mẽ, quanh quần tiên đạo, chụp vào Linh Kỳ cổ. Bành! Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, Ngụy Tiên chi thủ cũng không bắt được Linh Kỳ cổ, mà là bị một loại nào đó thần bí đồ vật chặn lại. Ngụy Tiên túi đầu nhìn về phía mình tay, đang bị Linh Kỳ quanh thân toát ra một đạo hư ảo quang ảnh ngăn cản ở ngoài. Đây là? Ngụy Tiên kinh ngạc, nhìn chăm chú kia hư ảo quang ảnh. Chỉ là nhìn lên một cái, Ngụy Tiên liền cảm giác kia quang ảnh vô cùng phức tạp. Phản phất chính là vô số trận pháp cùng phụ lục tạo thành một đạo hộ thân chi tường, tiên đạo phù trận. Ngụy Tiên màu xám tiên mắt hiện lên một đạo quang mang. Không, đây không phải là tiên đạo phù trận, có thể tại bên trong ta thất tình đạo quả về sau, còn có thể tự chủ hộ thân ngăn trở ta, tuyệt không phải tiên đạo phù trận, mà là phù trận đạo quả. Chỉ có tương đồng lực lượng mới có thể làm được như thế. Ngụy Tiên thần sắc khẽ biến, tuyệt đối không nghĩ tới Linh Kỳ cũng ngưng tụ đạo quả. Thân thể của hắn lực lượng cùng ta không phân trên dưới, thật là luận tiên lực, nếu như không phải có được cao hơn chất lượng hoàng kim tiên mang, căn bản so ta không kịp. Cảnh giới của hắn tối đa cũng liền chân tiên nhất phẩm, làm sao có thể ngưng tụ ra đạo quả? Ngụy Tiên giống như không tin lại liên tiếp đánh ra mấy trường, đều bị Linh Kỳ bên ngoài thân hư hào quang ảnh ngăn trở. Theo mấy trường quay qua, Ngụy Tiên cảm giác đến càng thêm rõ ràng. Không, cái này còn không thể tính làm phụ trận đạo quả, tối đa cũng chỉ có thể coi là làm đại đạo hình thức ban đầu. Hắn nhìn chăm chú trước người Linh Kỳ, không tự chủ được nói, cho dù là đại đạo hình thức ban đầu, cũng rất đáng sợ. Dù sao hắn mới chân tiên nhất phẩm, tuyệt đại đa số thành tiên người chân tiên nhất phẩm lúc còn tại thích ứng củng cố tiên lực cùng hoàn cảnh. Cảm giác được Linh Kỳ tự phát hộ thân lực lượng chính là đại đạo hình thức ban đầu về sau, Ngụy Tiên giống như nuối lòng một hơi. Đáng tiếc, nếu là cho ngươi thêm một đoạn thời gian trưởng thành, ta chỉ sợ thật không cách nào thắng qua ngươi. Ngụy Tiên bỗng nhiên đưa tay chỉ phía xa xa xa giới hải. Hắn không chuẩn bị tiếp tục công kích Linh Kỳ hộ thân đại đạo hình thức ban đầu, bởi vì hắn thất tình đạo quả cũng là sơ dụng, lực lượng đã không đủ. Cũng may, đạo quả tác dụng không chỉ có thể lấy đạo áp người, còn có dụng ý khác. Lập tức, phương xa giới hải giống như nhấc lên ngập trời chi sóng. Vô số giới hải năng lượng bị Ngụy Tiên thu lấy, hướng phía hắn rỗi ra phải lòng bàn tay tụ tới. Thành tiên người một khi ngưng tụ đạo quả, liền có thể thúc đẩy bộ phận giới hải năng lượng, ta liền dùng bẩn thỉu giới hải chi lực đến phá giải ngươi đại đạo hình thức ban đầu. Ngụy Tiên trong bàn tay, giới hải năng lượng không ngừng ngưng tụ, nhan sắc từ xám đen không ngừng làm sâu sắc, cuối cùng đen ngòm. Giới hải xâm tiên. Chương 480, chiến thắng chương 480, chiến thắng Ngụy Tiên rõ ràng đã là tam phẩm chân tiên. Bây giờ hắn trong bàn tay ngưng tụ ra một đoàn đen như mực giới hải năng lượng, tựa hồ cũng không giống thành tiên sơn tổ cùng thánh tổ như vậy, vô cùng chán ghét giới hải năng lượng. Một là bởi vì hắn ngưng tụ đạo quả có thể tự động che đậy giới hải năng lượng, không ảnh hưởng tiên thể. Hai là Ngụy Tiên cũng nắm giữ bất chu sơn tàn thể, tức thì bị không bên trong chu sơn lực lượng rót vào trong cơ thể, dẫn đến một lần nhập ma. Tuy nói hắn đạt được bất chu sơn tàn thể chính là thất lạc đến nơi nào đó tiểu thế giới, cũng không tại giới hải bên trong, nhưng ở phân băng xẹt qua giới hải lúc, vẫn như cũng bị không ít giới hải năng lượng cọ rửa xâm nhập. Cho nên, Ngụy Tiên trước đây thu hoạch được Bất Chu Sơn tàn thể lúc, trong đó vẫn có đại lượng giới hải năng lượng tồn tại. Ngụy Tiên cái này ngàn năm qua, vẫn luôn tại rửa sạch những cái kia giới hải năng lượng. Có thể cho dù cho tới bây giờ, cũng không thể đem giới hải năng lượng hoàn toàn rửa sạch sạch sẽ, cho nên hắn trong tay Bất Chu Sơn tàn thể mới có thể hiện ra là nhà xám chi sắc. Trải qua như thế đủ loại, Ngụy Tiên tự nhiên không có cái khác tiên nhân như vậy bài xích giới hải năng lượng. Bởi vậy, hắn cũng so cái khác tiên nhân nhiều một hạng năng lực, chính là lợi dụng giới hải năng lượng đối địch. Ngụy Tiên bàn tay lớn bên trong, giới hải năng lượng ngưng tụ thành một đoàn đen như mực sắc trùng sáng, phản phất tụ lại thế gian thâm trầm nhất hắc ám cùng hỗn loạn. Ngụy Tiên một lần nữa một trường bộ hướng như là đã mất đi bản thân ý thức linh kỳ. Cơn bạo giới hải năng lượng trong nháy mắt đem linh kỳ quanh thân bao khỏa, cùng hắn bên ngoài thần tự động hộ thân đại đạo hình thức ban đầu không ngừng va chạm. Từ từ, giới hải năng lượng không ngừng xâm nhập, nhưng phụ trận hình thức ban đầu vẫn như cũ chiếm cứ lấy thượng phong. Đối với cái này, Ngụy Tiên không ngừng từ giới hải bên trong cấp lấy đến càng nhiều giới hải chi lực, muốn dựa vào vô tận giới hải năng lượng đến đánh tan linh kỳ hộ thân đạo quả. Giới hải năng lượng mãnh liệt mà đến, hình thành to lớn sóng lớn hướng phía linh kỳ nện xuống. Linh kỳ bao phủ hoàn toàn tại giới hải năng lượng bên trong, dường như trầm luân tiến vào vô tận thâm nguyên, chỉ còn một mảnh hắc ám. Giang giác. Đột nhiên, Ngụy Tiên nghe thấy một đạo tiếng vang lanh lảnh. Trên mặt của hắn lộ ra giành thắng lợi tiêu dung, đại đạo hình thức ban đầu bị công phá. Hắn nhìn thấy vô số giới hải năng lượng như cắn xé chó dại, lao thẳng tới linh kỳ nhục thân. Ngụy Tiên cũng không như vậy ngừng lại, ngược lại lấy đại đạo chi lực điều đến càng nhiều giới hải năng lượng, đánh thẳng vào linh kỳ nhục thể. Lấy hắn tiên lực đến xem, ta chỉ cần dùng ta đại đạo chi lực lại điều động một chút giới hải năng lượng, đại đạo chi lực phối hợp giới hải năng lượng song trọng áp chế, liền có thể hoàn toàn chế trụ hắn, như vậy hắn liền không thể không nhận thua. Trong lòng Ngụy Tiên hơi có vẻ kích động, linh kỳ cầm Bất Chu Sơn tàn thể đã là hắn vật trong bàn tay. Không chỉ có như thế, linh kỳ cùng dưới trướng hai tên chân tiên, còn có chân vũ linh giới, cũng muốn gia nhập bọn hắn. Nói thật, Ngụy Tiên xông xáo giới hải lâu như thế, hắn càng ngày càng ý thức được, tự thân vì sao luôn luôn gặp được nhiều như vậy tàn khốc sự tình. Một ở chỗ thực lực của hắn không đủ, thứ hai ở chỗ hắn cũng không có tổ kiến đoàn thể. Thường thường những cái kia khi dễ kẻ yếu ác nhân sẽ báo đoàn thành đàn, người tốt nhưng lại không có chân chính hình thành đại đoàn thể đến lẫn nhau thủ hộ. Cho nên Ngụy Tiên đối với trước đó Lâm Thần đề nghị vui vẻ đồng ý, đương nhiên ở trong đó cũng có một bộ phận chính là hắn đối linh kỳ bọn người cùng chân vũ linh giới thương hại. Bất Chu Sơn tàn thể bị hắn lấy đi, hắn cùng Lâm Thần thực lực chắc chắn sẽ đạt được tăng lên cực lớn, ngược lại là có thể đi thẳng một mạch. Nhưng Ngụy Tiên không có quên đằng sau còn có một vị khác nắm giữ Bất Chu Sơn tàn thể ra hỏa ngay tại hướng nơi đây chạy đến. Như đối phương chính là tội ác tày trời xấu loại, rất có thể tìm được linh kỳ bọn người cùng chân vũ linh giới bên trong Bất Chu Sơn ký tức, vẫn sẽ không bỏ qua bọn hắn. Đối với loại này ác nhân xấu loại, Ngụy Tiên cả đời gặp phải số lần có thể nói số chi không rõ. Hắn trải qua cùng linh kỳ giao thủ, cảm thấy linh kỳ mấy người vẫn như cũ lương thiện, không hề giống những cái kia vì lực lượng đảm nhiệm tâm đi hướng hắc ám ra hỏa, cho nên Ngụy Tiên nguyện ý tiếp thu linh kỳ bọn người. Trong lúc nhất thời, Ngụy Tiên trong đầu hiện lên về sau chiến thắng thu hoạch, cùng xử lý như thế nào chuyện sau đó nghi. Hắn không có chú ý tới chính là, giới hải năng lượng chui vào linh kỳ trong cơ thể, cũng không có đối linh kỳ hình thành áp chế chi thế. Thẳng đến tốt một lát, trên thân linh kỳ truyền đến dị động, mới khiến cho Ngụy Tiên cảm giác được không đúng. Chỉ gặp phía trước màu đen sóng lớn bên trong, đột nhiên tạo thành một đạo cỡ nhỏ vòng xoáy. Vòng xoáy chuyển động, nhanh chóng gia tốc, bởi vậy cũng biến thành càng lúc càng lớn. Kia bao phủ linh kỳ màu đen sóng lớn, theo vòng xoáy tự quay tích động, vậy mà lấy cực nhanh tốc độ tại trở nên mờ ảo. Ngụy Tiên thình lình nhìn thấy, bao trùm linh kỳ quanh thân giới hải sóng lớn, chớp mắt biến mất vô ảnh, toàn bộ bị vòng xoáy hút vào linh kỳ trong cơ thể. Chuyện gì xảy ra? Vì sao giới hải năng lượng sẽ bị chủ động hút vào trong cơ thể của hắn? Ngụy Tiên không thể nào hiểu được nhìn qua trước mắt một màn này. Hắn thấy, linh kỳ cũng là tiên nhân, tự nhiên cũng nên cực kỳ bài xích chán ghét giới hải năng lượng mới đúng. Cho nên, Ngụy Tiên mới có thể lựa chọn lấy đạo quả chi lực thao túng giới hải năng lượng, đến chấn áp linh kỳ. Nhưng bây giờ tựa hồ cũng không phải là dạng này, phán đoán của hắn có điều mất lầm. Giới hải năng lượng không chỉ có không có chấn áp lại linh kỳ, tương phản, linh kỳ thân thể giống như là cái động không đáy, còn tại chủ động hấp thu giới hải năng lượng, cái này, Ngụy Tiên tâm cảm giác không ổn, phản ứng cũng là cực nhanh. Hắn lần nữa bay ngang qua bầu trời, lòng bàn tay tiên lực tràn ngập, không chút do dự chụp vào linh kỳ. Trước mắt thắng lợi sắp đến, cho dù phát sinh hắn không hiểu sự tình, nhưng chỉ cần tiếp tục chế trụ linh kỳ là được. Ngay tại hắn bàn tay vừa vặn tiếp cận linh kỳ bên ngoài thân, linh kỳ quanh thân lại bộc phát ra một cỗ sức mạnh đáng sợ, một cái đem hắn bàn tay đánh văng ra. Ngụy Tiên động. Trước đó có đại đạo hình thức ban đầu hộ thân thì cũng thôi đi, vì sao hiện tại linh kỳ còn có thể tiến hành chủ động phòng ngự? Hắn không phải bị chính mình thất tình đạo quả cho ảnh hưởng tới sao? Ngụy Tiên hơi có vẻ cảnh giác, bất quá như cũng một trường hướng về linh kỳ vô tới. Lần này, lòng bàn tay của hắn tiên lực ngưng tụ, tạo thành một đạo như là mãn nguyệt thần thông. Tiên nguyệt ngưng lồng. Siêu. Một vòng mãn nguyệt tản mát ra mông lung vầng sáng, mang theo vô cùng lăng lệ chi thế, chụp vào linh kỳ. Phía trước, linh kỳ đột nhiên mở mắt ra màn. Một đôi đen trắng rõ ràng đôi mắt thần quang lập lòe, giống như xem thấu hết thảy. Ngụy Tiên con ngươi không khỏi chấn động. Linh kỳ lại từ thất tình đạo quả ảnh hưởng bên trong tỉnh táo lại, thoát khỏi khống chế của hắn, cái này sao có thể? Hắn trong tay công phu lại là không ngừng, tiên nguyệt ngưng lồng tiếp tục hướng về linh kỳ chụp xuống. Mãn nguyệt trong nháy mắt phóng đại bay ra, linh lung thủy nhuận, chớp mắt liền đem linh kỳ vây khốn, dường như một tòa kỳ lạ nhà giam. Cái này đạo thần thông chính là căn cứ thượng của một cái truyền thuyết mà đến, xưa kia có hạ giới một tên phàm nữ, bởi vì sắc đẹp, bị tuyển vào trong cung hầu hạ hoàng đế. Hoàng đế không biết từ nơi nào tìm được một hộp tiên đan, phàm nữ vì đào thoát hoàng cung như là lồng giam sinh hoạt, đem tất cả tiên đan ăn vụng, cho nên bạch nhật phi thăng lên cao tiên giới. Nhưng nàng đến tiên giới không có chút nào căn cơ, lại bởi vì sắc đẹp nhiều lần gây họa bừng, cuối cùng bị đẩy đi đến nguyệt cung. Nàng một thân oan khí, thế gian không chỗ có thể trốn, không nghĩ tới đến tiên giới cũng giống như thế. Nguyệt cung thành lao chính là này môn thần thông lai lịch. Này môn thần thông một khi đem đối thủ vây khốn, sẽ phong cấm hắn trong cơ thể tiên đạo tiên lực, cũng không còn cách nào phản kháng. Ngụy Tiên nhìn qua bị tiên nguyệt lồng giam vây khốn Linh Kỳ, giống như nuối lòng một hơi, ngươi thua. Thật sao? Linh Kỳ đặt mình vào tiên trong lồng, sắc mặt không có chút rung động nào. Hắn chỉ là vòng thủ liếc mắt nhìn bắt giam chính mình tiên lao, sau đó cảm nhận được một cỗ không hiểu phong cấm chi lực, phong bế trong cơ thể hắn lưu động tiên lực. Lấy Ngụy Tiên chân tiên tam phẩm cảnh giới, đem hắn phong bế chính là chuyện dễ. Này thuật không tệ. Linh Kỳ thậm chí còn có nhàn tâm đánh giá. Hắn lại lắc đầu, nói, đáng tiếc là này lồng cũng chỉ có thể phong bế tiên lực thôi. Linh Kỳ quanh thân tiêu tán ra từng sợi màu xám đen năng lượng, linh lung thủy nhuận tiên lao bên trong lập tức trở nên có chút đục ngầu bắt đầu. Giới hải năng lượng. Ngụy Tiên sửng sốt một cái. Có thể theo sát lấy, tia sáng long lanh tiên lao trong nháy mắt trở nên ố trọng, từ trắng tinh biến thành đen như mực, phản phất diễn ra vừa ra chính không thắng tả. Soạt. Linh Kỳ hai tay xé ra, tiên lao vỡ vụn, hắn từ đó lách mình mà ra, phóng tới Ngụy Tiên. Không, đây không phải là giới hải năng lượng, đây là vô lượng tà khí. Ngụy Tiên sắc mặt khó coi vô cùng. Ngươi đúng là nhân ma. Trong cơ thể hắn tiên lực bừng bừng phân chấn, liền muốn cùng Linh Kỳ lần nữa một trận chiến. Linh Kỳ trong bàn tay hiện ra một vòng hắc nhật, lấy kỳ nhân chi đạo phản chế hắn thân, trong nháy mắt ném về Ngụy Tiên. Hắc nhật to lớn, từ trong hư không quần quần mà qua. Cả hai cách xa nhau vốn là rất gần, Ngụy Tiên căn bản không né tránh kịp nữa. Quanh người hắn lấp lánh ánh bạc, Mã Nguyệt chi tướng tái hiện, muốn lấy tiên thể chi lực chống cự hắc nhật. Có thể kia hắc nhật tựa như thôn nguyệt thiên cầu, có thể nhìn thấy hắn không ngừng thôn vệ Mã Nguyệt ánh bạc, không có chút nào ngăn trở tiến lên, rốt cục đem Ngụy Tiên cũng nuốt vào trong bụng. Hư không bên trong lại không ánh bạc, có chỉ là một vòng thật lớn hấp nhận. Ngụy Tiên bị nhốt trong đó, còn tại không ngừng dãy rủa. Có thể hắn mỗi lần dãy rủa, liền cảm giác hình như có hai cỗ tương sinh tương khắc chi lực không ngừng hướng hắn quấn quanh mà đến, xâm nhập hắn mãn nguyệt tiên thể. Cuối cùng là cái gì lực lượng? Ngụy Tiên càng dãy rủa, càng là phát hiện tự thân bị trói buộc đến càng ngày càng gấp. Dù là hắn thôi động thất tình đạo quả, cũng vẫn là vô dụng. Cuối cùng, hắn tựa như là một cái bị chi chu trói buộc con mồi, lại không chỗ trống để né tránh. Không chỉ như vậy, kia cỗ sức mạnh đáng sợ cũng triệt để phong tỏa trong cơ thể của hắn tất cả tiên lực. Ngụy Tiên không nhúc nhích, chỉ là hai mắt nhìn về phía Linh Kỳ. Trong mắt màu xám bên trong đã là không hiểu, lại phát ra nồng đậm kinh hãi. Hắn thua. Hắn một vị chân tiên tam phẩm tiên nhân, bại bởi một tên chân tiên nhất phẩm gia hỏa. Theo Ngụy Tiên trong cơ thể các loại lực lượng bị phong cấm, nơi xa lâm vào buồn cảnh ba người, trong chốc lát tỉnh táo lại. Thánh Tổ hốc mắt ướt át, Hải Tổ trên mặt vẫn còn nước mắt. Hai người đứng dậy, kinh nghi bất định nhìn về phía trong khi giao chiến. Chỉ gặp một vòng hắc nhật to lớn, Ngụy Tiên bị trấn áp ở trong đó, cả ngón tay đều không thể động đậy. Thắng. Một bên khác, năm màu bảo thuyền phía trên, Lâm Thần yếu ớt tỉnh táo lại, hắn phảng phất một lần nữa trải qua thân nhân chết đi chẳng cảnh, trong mắt màu xanh bên trong hiện đầy tơ máu. Hắn đồng dạng nhìn về phía giao chiến song phương, nhìn thấy hắn Ngụy Lao Ca bị tù tại một vòng hắc nhật bên trong, và bệnh kia máu trong mắt màu xanh thật sâu run lên. Ngụy Lao Ca thua. Lâm Thần căn bản không muốn tin tưởng, rõ ràng Ngụy Tiên đều đã ngưng tụ ra đạo quả, vì sao sẽ còn lập bại? Nhưng trước mắt hiện thực lại để cho hắn không thể không tin tưởng. Hắn khống chế bảo thuyền đi vào hai người cách đó không xa, trong lúc nhất thời không gây nói có thể nói. Thánh Tổ Hải Tổ hai người cũng tới đến Linh Kỳ bên cạnh thân. Hai người ánh mắt bên trong vẫn có kinh hãi, là Ngụy Tiên thực lực làm chấn kinh. Bọn hắn chính là lần thứ nhất gặp phải ngưng tụ đạo quả cường đại đối thủ, không nghĩ tới đạo quả chi lực như thế cường hãn, cho dù là bọn họ cũng không có chút nào sức chống cự. Phải biết, hai người bọn họ thế nhưng là ở bên xem, cũng không tham chiến, vẹn vẹn gặp dư ba mà thôi. Cho nên, hai người càng đối Linh Kỳ cảm thấy kinh ngạc. Linh Kỳ thế mà tại bọn hắn thất thần về sau, còn có thể nghịch chiến mà thắng. Linh Kỳ thực lực rõ ràng muốn so bọn hắn trước đó nghĩ còn muốn càng cường đại. Thánh Tổ trong lòng cảm thấy chua xót, hắn nhưng là trong ba người duy nhất chân chính thành tiên nhân. Linh Kỳ liền tiên nhân đều tính không lên, cũng đã có thể bại tam phẩm chân tiên. Linh Kỳ thấy mọi người đã tỉnh lại, cũng là thời điểm phân ra thắng bại. Hắn đưa tay nhắm ngay phía trước kia vòng hấp nhật, giống như rút đi một bộ phận chấn áp chi lực. Hấp nhật trên xương mù hiện động, lộ ra Ngụy Tiên đầu lâu. Người chịu thua chưa? Ngụy Tiên khôi phục một điểm hành động lực, nhưng không có nhìn về phía Linh Kỳ, mà là gian nan chuyển động cái cổ, nhìn hướng một bên Lâm Thần. Thật xin lỗi, Lâm lão đệ, lão ca thua. Tại Ngụy Tiên thừa nhận chính mình bại bởi Linh Kỳ về sau, giới hải bên trong lần nữa đánh rất một đạo thiểm điện, tiên lôi hóa thành lôi hỏa. Hưu một tiếng, liền bắn về phía Ngụy Tiên chán tâm. Đám người nhìn thấy, hắn tại Ngụy Tiên cái chán in dấu xuống một đóa lôi hỏa đồ án, lập tức biến mất, tựa hồ cái gì cũng không có xảy ra. Có thể mọi người đều là trong lòng cảm giác nặng nề, minh bạch kia là vật gì. Linh Kỳ Ngụy Tiên hai người giao chiến trước đó, đã lập xuống tiên đạo lợi thể. Trong cõi u minh còn sót lại tại tam giới tiên đạo pháp tắc sẽ giám sát hai người chi chiến, chờ đến một phương triệt để nhận thua, liền sẽ công chính tiến hành thẩm phán. Hắc nhật tại giới hải bên trong tiêu tán, Ngụy Tiên từ đó đi ra. Hắn sát mặt thất bại, tựa hồ một cái đã mất đi tất cả. Dù sao hai người tiền đặt cược quá lớn, không chỉ có muốn giao phó hắn có bất chu sơn tàn thể, hắn cùng Lâm Thần lão đệ đều đến gia nhập Linh Kỳ, gia nhập cái này hư hư thực thực nhân ma trận doanh. Lâm Thần cũng là một mặt thất bại. Hắn trước mọi người, lại trực tiếp hung hăng rút chính mình một cái miệng rộng. "Thật xin lỗi, Ngụy lão ca, đều là ta lắm miệng." Hắn bên cạnh rút bên cạnh đối Ngụy Tiên xin lỗi. Ngụy Tiên vọt đến bên cạnh hắn, bắt hắn lại bàn tay, trấn an nói: "Huynh đệ của ta hai nhân sinh chết cùng, cần gì như thế? Gặp nạn cùng một chỗ khiêng, có phúc cùng một chỗ hưởng, chỉ là chúng ta mục tiêu khả năng khó mà hoàn thành." Ngụy Tiên há miệng, một đạo màu xám nhạt sơn ảnh bay ra, rơi vào hắn trong tay. "Cho, đây là ta Bất Chu Sơn tàn thể." Hắn trên mặt hiện lên một tia nồng đậm không bỏ chi ý, nhưng vẫn cũ nói được thì làm được, không chút nào dây dưa dài dòng, đem Bất Chu Sơn tàn thể ném Linh Kỳ. Linh Kỳ ba người lực chú ý đều rơi vào kia Bất Chu Sơn tàn thể phía trên. Vào thời khắc này, Ngụy Tiên bên cạnh Lâm Thần màu xanh vằn bệnh kia máu đôi mắt bên trong hiện lên một đạo nồng đậm sát ý, hắn không cam lòng. Không cam lòng Ngụy Tiên lập bại, cũng không cam lòng đem bọn hắn Bất Chu Sơn tàn thể đưa cho Linh Kỳ, bởi vì hắn biết rõ Linh Lung Sơn đối với bọn hắn mà nói ý vị như thế nào. Trong đó có dấu Ngụy Tiên thê tử di thể, càng ẩn chứa bọn hắn phục sinh chết đi thân nhân hy vọng. Lâm Thần càng không cam lòng gia nhập Linh Kỳ một phương mà mất đi tự do. Trong chốc lát, giới hải giống bị chém ra một đạo hưng ấn, xông thẳng Linh Kỳ ba người mà đi. Trảm tiên thuật. Lâm Thần thân ảnh giống như hư hóa thành một đạo vô hình tiên thức công kích. Lâm Thần vốn là một người tốt, một cái lỗi lạc người, từng trợ giúp qua không ít người. Hắn một lần cuối cùng trợ giúp người khác thì là ngàn năm trước, tương trợ Ngụy Tiên. Vì thế, một nhà lao tiểu đều mất mạng. Từ đây, Lâm Thần tính cách trở nên khác biệt, hắn cũng nhiều một chút người xấu giảo hoạt, hắn cũng học xong xé bỏ hiềm nghi, âm thầm đả thương người.